Chương 331, Thư viện tỉ thí. Triệu thần, ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Đã sớm nghe nói ngươi rất có bản lĩnh, mà ngay cả bệ hạ, đều đối với ngươi tán thưởng có ra, cũng không biết, phải hay không là rỗng huyệt đến phong. Đã ngươi hôm nay không nên là Mã Chu xuất đầu, chúng ta đây cũng sẽ không biết khách khí với ngươi. Chỉ là cuối cùng nếu là thua, cũng đừng về nhà vụng trộm khóc nhè. Ha ha ha ha. Học đường ở bên trong truyền đến một hồi tiếng cười lớn. Lý Thừa Càn không nói gì, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ trêu tức. Mặc dù là hiện tại, hắn vẫn còn bởi vì hoàng đế, hoàng hậu chuẩn bị lại để cho Triệu Thần tại hoàng cung lập gia đình sự tình, mà canh cánh trong lòng. Đó là chỉ có hắn Lý Thừa Càn, cái này đại đường thái tử, mới có đãi ngộ. Triệu Thần là ở đâu xuất hiện hương đứa nhà quê, cũng dám giống như này tâm tư. Lý Thừa Càn rất là không cam lòng. Hôm nay chỉ cần Triệu Thần ở chỗ này ném đi mặt, xem hắn ở đâu còn có mặt mũi mặt thật sự tại hoàng cung cử hành hôn lễ. Bảo Lâm, Bảo Khánh, đã Triệu tiên sinh muốn cùng các ngươi hai người tỉ thí, như vậy sẽ thấy tỉ thí một lần. Lý Thừa Càn cười ha hả cùng Úy Trì hai huynh đệ nói ra. Rồi lập tức thay đổi ánh mắt, rơi vào Triệu Thần trên người, nói, Triệu tiên sinh, hôm nay tỉ thí nếu là thua, ngày sau cái này Trường An thư viện, nhưng là không còn có tiên sinh chỗ dung thân. Ta đây nếu là thắng. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, nụ cười tự tin rào rạt tại trên mặt. Thắng. Lý Thừa Càn tự hồ không ngờ rằng Triệu Thần sẽ như thế nói, hơi sững sờ thần, về sau trên mặt là được lộ ra vẻ trêu tức. Triệu tiên sinh, không phải bổn cung đả kích ngươi, tự ngươi cái này tiểu cánh tay bắp chân, so khí lực, như thế nào sẽ là Úy Trì hai huynh đệ đối thủ. Ở đây nhiều người như vậy, có thể nói, chỉ là khí lực cái này một khối, không có người nào là đối thủ của bọn hắn. Ngươi, ha ha, tiếng cười tiếng nổ đãng tại học đường nội, nghe chính là có chút triệt để chói tai. Mọi người cũng đều phát hiện Lý Thừa Càn hôm nay không quá đồng dạng, tuy nhiên cảm thấy có chút quái dị, lại cũng chưa từng nói cái gì. Chỉ cho là Lý Thừa Càn cũng như chính mình bình thường, không muốn bị thư viện tiên sinh quản thúc. Như thế nào tỉ thí? Triệu Thần không nói chuyện với Lý Thừa Càn, mà là thuận miệng hỏi một câu. Đơn thuần tỉ thí khí lực, nơi này có chút ít khóa đá. Tỉ thí chi nhân, ai giơ lên khóa đá trọng, kiên trì thời gian lâu, ai tự thắng? Úy Trì Bảo Lâm vỗ vỗ bộ ngực của mình, hướng Triệu Thần ồm ồm nói. Con mắt tại Triệu Thần là trên người nhìn quét một vòng, đón lấy liền gặp trên mặt hắn lộ ra khinh thường thần sắc. Hiển nhiên, nhìn thấy Triệu Thần cái này tay chân lèo khèo, Úy Trì Bảo Lâm cũng không đem Triệu Thần để vào mắt. A, cái này, như thế nào, ngươi sợ? Sợ hãy theo Mã Chu cùng một chỗ xéo đi. Úy Trì Bảo Khánh cười lớn một tiếng, hướng Triệu Thần bên này phất tay. Mã Chu nhíu mày, thầm nghĩ Triệu Thần cuối cùng là người trẻ tuổi khí thịnh thiếu niên. Cái bị Lý Thừa Càn bọn hắn thuận miệng kích hai câu. Liền biến thành như thế bộ dáng. Quả nhiên là tiến thối lưỡng nan tình trạng. Sợ. Triệu Thần cười cười, hướng mọi người vẫy tay, nói. Hôm nay liền cùng các ngươi đánh bạc, các ngươi không phải muốn so khí lực ấy ư. Vừa vặn, nếu là các ngươi thua, liền toàn bộ về phía sau cách vật thính, cho ta quét dọn vệ sinh. Đúng rồi, là các ngươi tất cả mọi người. Triệu Thần ánh mắt rơi vào Lý Thừa Càn trên người, trên mặt mang theo vẻ trêu tức. Lý Thừa Càn ở đâu không biết Triệu Thần là ở chọc giận chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tự ăn cái này một bộ. Liền gặp Lý Thừa Càn đứng dậy, cùng Triệu Thần nói ra, cái kia bổn cung liền chờ. Nghe nói không? Vị kia 3 tháng đều chưa từng lộ diện Triệu Thần. Nay ngày thứ nhất ngày qua đến thư viện, liền muốn cùng thái tử bọn hắn đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Giơ lên khóa đá, xem ai cử động được thời gian dài, sức nặng trọng. À, này làm sao so, ta nghe nói Triệu Thần thân thể gầy yếu, nơi nào sẽ là nào con người lỗ mãng tử đối thủ? Triệu Thần hắn như thế nào hội đáp ứng như vậy đồ ước? Nghe nói là chứng kiến Mã Chu Mã tiên sinh bị bọn hắn khi dễ, cho nên mới. Triệu Thần cùng huân quý các học sinh đánh cuộc sự tình, rất nhanh tự truyền khắp Trường An Thư Viện. Trường An Thư Viện không có gì ngoài huân quý tử đệ, cũng không có thiếu quan viên gia con gái cũng ở nơi đây học tập. Giờ phút này cũng đều nghe nói chuyện này, đều vội vàng hướng thư viện phía trước nhất khu vực đi đến. Vì chính là muốn nhìn, lần này đánh cuộc, đến cùng ai sẽ thắng xuống. Lão Ngụy, cái này tình huống như thế nào? Triệu Thần hôm nay bất tài vừa tới thư viện, làm sao lại làm ra giải quyết hả? Phòng Huyền Linh rất là khó hiểu nhìn xem Ngụy Trinh. Hắn mới đến trong thư viện đến, chợt nghe đến Triệu Thần cùng người đánh cuộc sự tình. Hơn nữa còn là đơn thuần so khí lực, so trí tuệ, Triệu Thần quả thật có thể một cái đỉnh bọn hắn 10 cái 8 cái, có thể so khí lực, 10 cái Triệu Thần, đoán chừng cũng không phải Úy Trì huynh đệ đối thủ. Ai cho Triệu Thần dũng khí? Ngụy Trinh trong nội tâm cũng đang phiền muộn lắm. Chính mình bất quá mới tính kế Triệu Thần một lần, tiểu tử này đào mắt tự cho mình gây sự. Cái này Triệu Thần nếu bị thua, cho các học sinh đuổi ra khỏi thư viện, hắn Ngụy Trinh muốn như thế nào cho hoàng đế nhắn nhủ. Hoàng đế thế nhưng mà nói, nhất định phải làm cho Triệu Thần hào hào ở thư viện. Tiểu tử kia thực không phải cái đèn đã cạn dầu, lão phu bộ dạng này viện trưởng, làm chính là nhắc nhở treo mật. Ngụy Trinh lầm bầm một câu, quay người tự hướng thư viện phía trước nhất khu vực đi đến. Cũng không thể lại để cho Triệu Thần ở nơi nào mặt mất hết, bằng không thì về sau thật không có biện pháp nhắn nhủ. Trường An thư viện rèn luyện khu vực, vốn phải là giảng bài thời gian, nơi đây hẳn là không có bất kỳ người. Nhưng là giờ phút này, tại đây đứng đầy người. Đại bộ phận đều là mười mấy tuổi người trẻ tuổi, hơn nữa mỗi người trên người ăn mặc, đều là đắt đỏ hoa phục. Bên hông đừng lấy ra trị thiên kim ngọc bội. Mà bên kia, thì là đến Trường An thư viện đọc sách quan viên gia con gái, công chúa đợi một đám nữ quyến. Hoàng tỷ, hắn chính là cái Triệu Thần. Trường Nhạc công chúa hồi lâu không có nhìn thấy Triệu Thần rồi, giờ phút này bị bên người hoàng muội Lý Minh Đạt một nhắc nhở, ánh mắt liền đã rơi vào Triệu Thần trên người. Như cũ là trước khi bái kiến thiếu niên kia, ôn nhuận nho nhã, khuôn mặt ấm áp. Duy nhất cùng lúc trước bất đồng, là được nơi đây thiếu niên, trong mắt ẩn ẩn có chút lăng lệ ác liệt chi ý. À, hắn là được. Lý Lệ Chất nghĩ đến mình ở lập chính điện nhìn thấy bức họa, cùng với cái kia lập luận sắc sảo thư pháp, trong nội tâm là được một hồi cảm thán. Lúc còn rất nhỏ, Lý Lệ Chất chỉ cảm thấy lấy, trên cái thế giới này, chính mình phụ hoàng là người lợi hại nhất. Hắn cái gì đều biết. Lãnh binh, Lý Chính, Phi Bạch, mọi thứ tinh thông. Thẳng đến có một ngày, Triệu Thần xuất hiện. Giống như trên đời này không có chuyện gì, là Triệu Thần sẽ không đâu. Thần hồ kỳ kỹ họa nghệ, lập luận sắc sảo thư pháp, tinh diệu tuyệt luân chủ nghệ, mới lạ thú vị phát minh. Thậm chí lần này Tùng Châu đại chiến thắng lợi, cũng là bởi vì Triệu Thần. Lý Lệ Chất chưa bao giờ như thế sùng bái một người. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình mẫu hậu trưởng tôn hoàng hậu, ba phen mấy bận khuyên bảo chính mình, chỉ có thể cùng Triệu Thần dùng huynh muội tương xứng. Nhược Xương tỷ tỷ thật sự là hạnh phúc, vậy mà có thể gả cho như thế kỳ nam tử. Hoàng tỷ, nếu là ngươi cùng Triệu Thần sớm đi quen biết, nói không chừng. Lý Minh Đạt nhỏ giọng nói ra, ánh mắt rơi ở phía trước Triệu Thần trên mặt. Lý Lệ Chất không nói gì, nàng không rõ trưởng tôn hoàng hậu khuyên bảo, đến cùng là bởi vì sao. Nhưng là, từ trước đến nay nhu thuận nàng, cho tới bây giờ đều không sẽ hoài nghi mình mẫu hậu mà nói. Chương 332, hai người các ngươi cùng tiến lên. Triệu Thần, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Như vậy náo xuống dưới. Ngươi nếu bị thua, đã có thể thật không có biện pháp lại ở lại thư viện. Không bằng đi ra này a, lão phu đưa bọn chúng đuổi đi. Triệu Thần bên người, Phòng Huyền Linh nhỏ giọng khích lệ lấy Triệu Thần. Mặc dù chỉ là thư viện tiên sinh, nhưng là Phòng Huyền Linh thân phận còn tại đó, nếu là hắn nói chuyện, là được thái tử, cũng sẽ không biết đi phật mặt mũi của hắn. Lão Phòng nói không sai, ta biết nói ngươi muốn tại đệ tử trước mặt lập uy, có thể ngươi phương pháp kia, cuối cùng là có vấn đề. Ngươi tình huống của mình ngươi còn không rõ ràng lắm ấy ư? So khí lực, thế nào lại là đối thủ của bọn hắn? Ngụy Trinh cũng là khuyên nhủ. Hắn thủy chung không tin, so khí lực, Triệu Thần thế nào lại là úy trì hai huynh đệ đối thủ? Yên tâm đi, đối phó bọn hắn, không dùng được khí lực gì. Triệu Thần cười cười, đi đến phía trước trong sân. Trung ương để đó mười mấy khóa đá. Từng cái, nhẹ nhất đều là 50 cân. Không thể tưởng được ngươi còn rất có gan. Úy trì Bảo Lâm cười hì hì nhìn xem Triệu Thần, đơn thủ nhẹ nhõm cầm lấy một cái khóa đá. Không đợi Triệu Thần nói chuyện, cái tay còn lại, đồng dạng cầm lấy một cái khóa đá. Chỉ là cái này hai cái khóa đá, cộng lại đã vượt qua 100 cân. Hơn nữa Úy Trì Bảo Lâm liền thở thanh âm đều không có. Thế nào, sợ sao? Úy Trì Bảo Lâm cười cùng Triệu Thần nói ra. 100 cân khóa đá, với hắn mà nói không là chuyện gì. Nhưng là tại Úy Trì Bảo Lâm xem ra, Triệu Thần là vô luận như thế nào cũng cử động không đứng dậy nặng như vậy khóa đá. Cũng không tệ lắm, ngươi muốn hay không lại thêm điểm. Triệu Thần gật đầu, trên mặt dáng tươi cười cùng Úy Trì Bảo Lâm nói ra. Lại thêm, Úy Trì Bảo Lâm ngẩn người, tiếp theo trên mặt lộ ra cười lạnh, nói, hẳn là ngươi cảm thấy mình có thể giơ lên 100 cân khóa đá. Ta sợ đợi tí nữa ngươi thua, nói cái này không phải là của mình chân thật tiêu chuẩn. Triệu Thần cười cười, lại nói, như vậy đi, hai người các ngươi cùng tiến lên, có thể cử động đa trọng tự cử động đa trọng, ta đều tính toán tại một mình ngươi trên người. Triệu Thần câu này lời vừa nói dứt, liền triệt để dẫn để nổ rồi toàn trường. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Điều này thật sự là thái quá mức khoa trương. Úy Trì Bảo Lâm cùng Úy Trì Bảo Khánh hai người giơ lên khóa đá sức nặng, toàn bộ tính toán tại Úy Trì Bảo Lâm một người trên người. Đây cũng không phải là miệt thị rồi, mà là thuần túy nhục nhã. Phải biết rằng, Úy Trì hai huynh đệ, bổn sự khác không nói, nhưng là cái này khí lực, đó là người khác so ra kém. Dùng đem hết toàn lực. Một người 300-400 cân đồ vật vẫn là có thể dơ lên. Cộng lại, vậy cũng ít nhất đều là 700-800 cân đồ vật. Triệu Thần dám nói lời như vậy. ngươi điên rồi. Ngụy Trinh ý nghĩ đầu tiên, tự là cảm thấy Triệu Thần bị thụ kích thích, hôm nay có chút nổi điên. Bằng không thì như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Ngươi mới điên rồi. Triệu Thần liếc mắt Ngụy Trinh, nhàn nhạt nói ra. Không điên ngươi nói như vậy ăn nói khùng điên, hai người bọn họ cộng lại, ít nhất có thể dơ lên 700 cân khóa đá. Ngươi cái này tiểu cánh tay, như thế nào so? Ngụy Trinh có chút nóng nảy, nói chuyện ngữ khí đều hơi có chút dồn dập. Phòng Huyền Linh không nói gì. Hoặc là nói, hắn không biết mình nên theo khuyên như thế nào Triệu Thần. Mã Chu giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Hắn là lần đầu tiên gặp Triệu Thần, nhưng là trước kia cũng đã được nghe nói Triệu Thần sự tình. Mã Chu giờ phút này phản ứng đầu tiên tự là, Triệu Thần là muốn cố ý bại bởi Úy Trì hai huynh đệ. Chỉ là, hắn không nghĩ ra, Triệu Thần làm như vậy nguyên do. Hoàng tỷ, cái này Triệu Thần vẫn luôn là như vậy không coi ai ra gì đấy sao? Lý Minh Đạt nhìn xem Triệu Thần, cùng một bên Lý Lệ Chất hỏi. Lý Lệ Chất cũng là có chút ít mộng. Nàng trong ấn tượng tao nhã nho nhã huynh trưởng, hôm nay như thế nào sẽ nói ra như thế cuồng vọng mà nói. Thật sự bị những người kia khí đã đến, hay là mặt khác cái khác nguyên nhân gì? Lý Lệ Chất không có trả lời Lý Minh Đạt, ánh mắt lo lắng nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần, ngươi là ở nhục nhã huynh đệ chúng ta hai người. Úy Trì Bảo Lâm có chút tức giận. Triệu Thần chính là một cái văn nhược thư sinh, dám khiêu chiến bọn hắn coi như xong. Lại vẫn dám một chút khiêu chiến bọn hắn hai huynh đệ cái. Đây là hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Ngươi như là nghĩ như vậy, cũng có thể, ta không sao cả. Triệu Thần gật đầu. Thầm nghĩ hôm nay nếu không phải lập uy, những cái thứ này về sau chắc chắn sẽ không hảo hảo nghe lời. Còn không bằng thừa cơ hội này, lại để cho bọn hắn biết một chút về, cái gì gọi là thực lực. Về phần cái này so khí lực nha. Ngươi, Triệu Thần, ngươi thay đổi. Úy Trì Bảo Lâm đang muốn tức giận, liền nghe Lý Thừa Càn mở miệng. Nhất thời một ngụm nộ khí nuốt xuống bụng. A, cái kia thay đổi. Triệu Thần mỉm cười. Tùng Châu đại chiến trước, ngươi cẩn thận chặt chẽ, cũng sẽ không hôm nay ngày như vậy đường hoàng. Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lại là ở xem kỹ Triệu Thần sắc mặt. Ta cũng không muốn, có thể ta cái kia cách vật thính cũng không có người đi quét dọn, dù sao cũng phải muốn cái biện pháp, vừa vặn các ngươi khí lực đại, khả dĩ hỗ trợ. Nghe Triệu Thần nói đến đây, Ngụy Trinh sắc mặt tự hắc rất khó coi. Làm cả buổi. Triệu Thần tiểu tử này, cũng là bởi vì cách vật thính không có người quét dọn, mới làm ra đến như vậy đại trận trận chiến. Đây là đang làm cho hắn Ngụy Trinh xem. Triệu Thần nếu bị thua, hoàng đế khẳng định phải thu thập hắn Ngụy Trinh. Đương nhiên, Triệu Thần nếu là thắng. Thắng cái rắm, đùi không bằng người cánh tay thô Triệu Thần, dựa vào cái gì thắng. Ngụy Trinh một hơi thiếu chút nữa không có đi lên. Hắn cảm giác, Triệu Thần hôm nay kiêu ngạo như vậy, tự là đến cùng hắn Ngụy Trinh làm đúng đích. Không phải là chưa cho người quét dọn gian phòng sao? Dùng được chứ lớn như vậy trận chiến. Quét dọn gian phòng khả dĩ, vậy cũng phải xem các ngươi có bản lãnh hay không. Úy Trì Bảo Khánh đi phía trước vài bước, đứng ở Úy Trì Bảo Lâm bên người. Hoạt động mấy hạ thân, xoay người, bàn tay lớn giữ tại khóa đá đem thượng. Hay a, thật dài một tiếng kêu khóc, mọi người liền trơ mắt thấy hai cái trọng đạt 150 cân khóa đá, cử động đã qua Úy Trì Bảo Khánh đỉnh đầu. Nhìn tốt rồi, Úy Trì Bảo Lâm không cam lòng rớt lại phía sau, bỏ xuống trong tay loại nhỏ khóa đá. Hướng một bên tảng đá lớn khóa đi đến. Nằm rãnh. Trời ạ Triệt, cái này đặc biệt sao một cái khóa đá được có 200 cân A, đã bị hắn như vậy dơ lên hả? Thật bất khả tư nghị, thì ra là Úy Trì ra hai đầu ngưu lợi hại như thế, đổi lại người khác, nhất định là cử động không đứng dậy. Thật sự là đáng sợ, lớn như vậy lực sĩ, trên chiến trường cái kia khẳng định cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tồn tại. Triệu Thần nhất định phải thua, tự cái kia đơn bạc bộ dạng, 50 cân khóa đá đều không nhất định cử động được lên. 50 cân. Đừng làm nở nụ cười, ta cá là hắn chỉ có thể dơ lên 30 cân. Ha ha, nói bậy, chúng ta tại đây nào có 30 cân khóa đá. Theo Úy Trì Bảo Lâm dơ lên hai cái 200 cân khóa đá, mọi người ngoại trừ cảm thấy khó có thể tin kinh hô bên ngoài, là được đối với Triệu Thần nồng đậm nghi vấn. Úy Trì hai huynh đệ, tổng cộng dơ lên 700 cân khóa đá. Triệu Thần, thì như thế nào có thể cùng bọn họ so sánh với? Đông, đông, khóa đá rơi thanh âm. Dựa vào là gần người. Đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình dưới chân địa đang rung động. Hô hô hô, Úy Trì Bảo Lâm cùng Úy Trì Bảo Khánh đều tại thở hổn hển. Tuy nói thời gian cũng không dài, nhưng là mấy trăm cân khóa đá cử động quá mức đỉnh, cuối cùng là mệt mỏi nóng nảy. Tốt một hồi, hai người mới trì hoãn qua khí đến, mắt mang trêu tức nhìn về phía Triệu Thần, nói ra, Triệu tiên sinh, tới phiên ngươi, có thể không để cho chúng ta thất vọng. Chương 333, hùng hổ dọa người Hoàng Thái Tử. Triệu Thần không có trả lời Úy Trì hai huynh đệ mà nói, ánh mắt ở đây thượng bốn phía nhìn quét. Hắn không nói lời nào, ánh mắt lại có chút chần chờ. cái này theo người ngoài, cái kia chính là do dự biểu hiện. Triệu thần, ngươi là phụ hoàng bên người sủng thần, hôm nay tỉ thí, cũng là chính ngươi không phải muốn làm như vậy, hiện tại nên ngươi ra sân. Bổn cung hy vọng ngươi chớ để nói không hợp thực, bằng không thì bị phụ hoàng biết được, trong nội tâm tất nhiên là không vui. Lý Thừa Càn đứng ở một bên, cùng Triệu thần nói ra. Ở bên cạnh hắn, Đỗ Hà ôm quyền mà đứng, trên mặt cười lạnh. Tại Đỗ Hà mà nói, hắn là ước gì Triệu thần xấu mặt. Trước khi bởi vì Triệu thần, hắn không chỉ có bị Trình Giảo Kim bắt đi vào, còn bị Lý Nhược Xương cho hung hăng đánh một trận. Những này thù, nhưng hắn là một mực ghi ở trong lòng. Hôm nay cái này nơi, tựa hồ có biện pháp khả dĩ nhìn thấy Triệu thần xấu mặt. Úy Trì hai huynh đệ khí lực kia, ở đây có thể không ai có thể so ra mà vượt, tự Triệu thần như vậy một cái thoạt nhìn còn không có có mã chu khỏe mạnh người, thế nào lại là đối thủ của bọn hắn? Thái tử đều nói như vậy rồi, người ở chỗ này cũng đều nghe được Lý Thừa Càn cùng Triệu thần không đối phó. Phong Huyền Linh lúc này liền cảm thấy, Lý Thừa Càn cùng Triệu thần nói lời như vậy là thật có chút không ổn. Dù sao với tư cách thái tử, như thế hùng hổ dọa người, tất nhiên sẽ lại để cho hoàng đế cảm thấy độ lượng không đủ. Bất quá nghĩ lại, thái tử cũng là thiếu niên tâm tính, tranh cường háo thắng, cũng là nên phải đấy. Phong Huyền Linh không nói gì thêm, ánh mắt nhưng lại đã rơi vào Triệu thần trên người. Mặc dù là hiện tại, hắn cũng nghĩ không thông, Triệu thần rốt cuộc muốn như thế nào cùng Úy Trì hai huynh đệ tỷ thí khí lực. Hay là nói, Triệu thần ngay từ đầu liền ý định nhận thua. Sáng sớm đã nghĩ ngợi lấy ly khai Trường An thư viện. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đã toàn bộ tụ tập tại Triệu thần trên người. Triệu thần là có chút thật không ngờ, 3 tháng không thấy Lý Thừa Càn, hôm nay tựa hồ là thay đổi cá nhân bình thường. Dĩ vãng Lý Thừa Càn, trong nội tâm liền xem như lại não, biểu hiện ra cũng đều là đối với chính mình cười cười nói nói yên yên. Là được Trường An thư viện khai giảng ngày đầu tiên, Lý Thừa Càn cũng là tự mình đến thăm, hướng chính mình biểu đạt thiện ý. Hôm nay, đây là thay đổi. Triệu thần nhìn qua Lý Thừa Càn, trên mặt mang theo tí ti dáng tươi cười, nói, liền 800 cân cũng chưa tới, cái này chính là các ngươi cái gọi là cực hạn. Ngươi nói cái gì? Khẩu suất cùng ngôn, không biết cái gọi là. Triệu thần, đợi tí nữa nếu là ngươi cử động không đứng dậy cái này hơn 700 cân, cũng đừng trách ta đám bọn họ đem ngươi đuổi ra thư viện. Nếu không có xem tại Ngụy phó viện trưởng trên mặt mũi, hôm nay tất nhiên cho ngươi nằm rạp trên mặt đất. Triệu thần một câu, lần nữa dẫn để nổ rồi toàn trường. Rõ ràng là không thể nào hoàn thành sự tình, hắn lại vẫn dám nói ra như thế hung hăng càn quấy ngôn luận. Xong đời, tiểu tử thúi này đúng là điên rồi, cái này đợi tí nữa muốn là đã xảy ra chuyện gì, lão phu đều có lẽ nhất hắn. Ngụy Trinh giờ khắc này, thật sự có chút sợ. Đặc biệt là chứng kiến những cái này huân quý tử đệ, nguyên một đám trợn mắt tròn xoe, hận không thể hiện tại tựu xông đi lên, một người cho Triệu thần đến thượng một quyền. Lý Lệ Chất đứng ở bên cạnh, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mấy cái này huân quý tử đệ, mỗi một cái đều là hung ác bạo lực, nếu là thật sự đối với Triệu thần động tay, cái kia Triệu thần. Tốt rồi, đừng ồn ào rồi, chừa chút khí lực, đợi tí nữa giúp ta đi thu thập gian phòng. Triệu thần khoát khoát tay, đã cắt đứt cả đám tiếng gọi ầm ĩ. Như thế khí định thần nhàn, xác thực trấn trụ mọi người. Cầm đầu Úy Trì hai huynh đệ, nhưng lại cảm thấy chính mình bị Triệu thần hung hăng nhục nhã. Giơ lên một cái khóa đá, tự hướng Triệu thần dưới chân ném đi. A, có người kinh hô một tiếng, nhưng lại gặp Triệu thần động liên tục cũng không có nhúc nhích thượng một bước. Là được Úy Trì Bảo Lâm cũng là lại càng hoảng sợ. Hắn chỉ là muốn dọa một cái Triệu thần, ở đâu nghĩ đến Triệu thần cũng không chạy. Cái này nếu như bị đập trúng, cái kia Triệu thần không là chết chắc. Dùng hoàng đế đối với Triệu thần coi trọng, sợ không phải muốn đem bọn họ Úy Trì ra đồ cho dò xét. Dừng tay, đám người bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. Vừa dứt lời, liền nghe khóa đá một tiếng trống vang lên. Chỉ ở ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp ở bên trong, trên 100 cân khóa đá rơi vào Triệu thần chân 3 tấc đầu địa phương. Mặt đất cho ném ra một cái hố sâu. Hô! Lý lão đầu không biết lúc nào đã đến thư viện, lúc này cũng vọt tới phía trước. Nhìn qua khoảng cách Triệu thần dưới chân 3 thốn khóa đá, thật dài thở ra một hơi. Bệ hạ! Mọi người ngay ngắn hướng một mộng, ai sẽ nghĩ tới, hoàng đế bệ hạ hôm nay vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa vừa hay nhìn thấy Úy Trì Bảo Lâm đem một cái khóa đá ném đến Triệu thần dưới chân. Cái này nếu là thật nện vào rồi, cái kia. Úy Trì Bảo Lâm lúc ấy cũng mộng, nhìn thấy hoàng đế xuất hiện, lúc ấy người cũng có chút như nhũn ra. Các ngươi đây là muốn. Lý Thế Dân đè nén nội tâm nóng tính, trong giọng nói bí mật mang theo lấy một tia lạnh như băng. Hồi bẩm phụ hoàng, là Triệu tiên sinh muốn cùng Úy Trì huynh đệ tỷ thí khí lực, mới vừa rồi là Triệu tiên sinh dùng ngôn ngữ chọc giận Úy Trì Bảo Lâm, cái này mới có vừa rồi một màn. Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian giải thích. Hắn cũng không dám cùng Lý Thế Dân hồ nói nửa câu. Đương nhiên, Úy Trì Bảo Lâm là người của hắn, hắn tất nhiên muốn mở miệng giữ gìn. Bệ hạ, có thể không phải như vậy, là bọn hắn trước tuyên bố muốn đem thư viện tiên sinh khu trục đi ra ngoài, vừa lúc bị Triệu tiên sinh nghe được, cho nên mới đã có tỉ thí vừa nói. Tại Lý Thái bày mưu đặt kế xuống, Sài Lệnh Vũ kịp thời đi ra, cùng Lý Thế Dân nói đến việc này nguyên nhân gây ra. Lý Thái cũng sẽ không ngây ngốc lao tới, cùng Lý Thừa Càn đối với tuyến. Bằng không thì trước bất luận ai có lý, hai người bọn họ nhất định sẽ lại để cho Hoàng đế chán ghét. Dù sao cái này hai huynh đệ tranh chấp, thái quá mức rõ ràng. Rất tốt, các ngươi thật sự rất tốt. Lý lão đầu rất là sinh khí, ánh mắt nhìn phía trước đứng đấy một đám huân quý tử đệ, có chút nghiến răng nghiến lợi. Lý lão đầu có chút làm không rõ ràng, chính mình hảo ý cho bọn hắn những người này khởi đầu thư viện. Những cái thứ này, vậy mà một điểm tâm đọc sách tâm tư đều không có. Vậy ngươi là chuyện gì xảy ra? Khóa đá đã đến, trốn cũng không né, sợ tráng váng hay sao? Lý lão đầu ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Lý lão đầu cũng không biết, nếu là Triệu Thần thật sự cho khóa đá nện xảy ra vấn đề gì, chính mình muốn làm sao bây giờ? Là đem bọn họ mấy cái này hỗn đản tất cả đều cho xử trí, hay là mặc kệ không hỏi, lại để cho chính mình cái lưu lạc tại bên ngoài 16 năm nhi tử, cứ như vậy chết vô ích. Cái này khóa đá đại khái trọng có 150 cân, theo ý chỉ bảo lâm đến ta vị trí này, khoảng cách có chừng 10 mét, mà ý chỉ bảo lâm đơn thủ khí lực, thì ra là 150.160 cân bộ dạng, dựa theo đường vòng cung nguyên lý, hắn ném quăng khoảng cách đại khái tại 9 mét nhiều chút ít, cho nên căn bản không tồn tại đập trúng tình huống của ta. Triệu Thần bước lên dưới chân khóa đá, cười ha hả cùng Lý lão đầu nói ra. Ngươi nói cái gì? Cái gì đường vòng cung? Lý lão đầu có chút không rõ. Triệu Thần nói lời, hắn là một câu đều không có nghe hiểu. Đường vòng cung, cái quỷ gì thứ đồ vật? Triệu Thần, ý của ngươi là, ngươi đã tính ra đến, úy chỉ bảo lâm chạy đến khóa đá, là nện cũng không đến phiên ngươi, đúng không? Phòng Huyền Linh tựa hồ kịp phản ứng, dùng một loại không dám tin ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Triệu Thần. Hắn là như thế nào cũng không thể tin được, những vật này, tất cả đều là khả dĩ kế tính ra. Thiệt hay giả, Triệu Thần sao có thể tính toán như vậy chuẩn? Quá thần đi à, trách không được hắn vừa rồi ngay cả động cũng bất động một chút, cảm tình là úy chỉ bảo lâm ném không đến trên người hắn. Cái này cũng thật lợi hại, trách không được bệ hạ sẽ như thế coi trọng hắn. Chương 334, không tính là cái gì lợi hại đồ vật. Triệu Thần bên này vẫn không nói gì, một bên người vây xem bầy cũng đã vang lên nghị luận thanh âm. Mọi người đều là không thể tin được nhìn xem Triệu Thần, không ít người trong mắt, thậm chí có chứa một tia sùng bái ánh mắt. Mà những cái kia quan viên con gái, giờ phút này càng là mắt bốc lên tinh quang, đôi mắt xinh đẹp gắt gao chằm chằm vào Triệu Thần mặt. Người lớn lên đẹp mắt, lại có bản lĩnh. Những này luôn hội hấp dẫn tuổi trẻ nữ tử vui mừng. Bất quá là chút ít cơ bản số học mà thôi, không tính là cái gì lợi hại đồ vật. Triệu Thần cười cười. Cơ bản số học, lão phu như thế nào chưa từng nghe nói qua những vật này. Phòng Huyền Linh có chút hồ nghi. Hắn nhiều năm như vậy, xem qua sách đếm không hết, có thể Triệu Thần nói cái gì đường vòng cung, hắn là chưa từng nghe nói qua. Cái kia có thể là ngươi cô lậu quả văn a. Triệu Thần chỉ là thuận miệng một câu, nhưng lại thiếu chút nữa cho Phòng Huyền Linh nghẹn chết. Phòng Huyền Linh há to miệng, chính là muốn phản bác Triệu Thần, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào nói lên. Xác thực, tựa như Triệu Thần theo như lời, hắn thật là cô lậu quả văn. Lý lão đầu cũng sẽ biết há to miệng, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là cái gì cũng dám nói. Biểu hiện ra hình như là tình thương đặc biệt thấp, nhưng thật ra là Triệu Thần muốn tại trong thư viện hung hăng lập cái uy. Mà Phòng Huyền Linh thằng này, đang muốn duỗi ra đầu, lại để cho Triệu Thần cho mình một đao. Cái này không, Ngụy Trinh nên cái gì lời nói đều không nói. Hiển nhiên là trước khi cùng Triệu Thần ở chung khá hơn rồi, biết nói lúc nào nên, phải hỏi, lúc nào nên câm miệng. Triệu tiểu tử, mới vừa nghe nói, ngươi muốn cùng úy chỉ huynh đệ tỉ thí khí lực, ngươi như thế nào theo chân bọn họ so? Lý Thế Dân mở miệng, có chút tò mò hỏi. Hắn cũng không biết, Triệu Thần muốn như thế nào cùng úy chỉ huynh đệ như vậy tráng hán tỉ thí khí lực. Phụ hoàng, vừa rồi hai người bọn họ huynh đệ, tổng cộng dơ lên 700 cân khóa đá, cho nên, Triệu Thần nếu muốn thắng, được vượt qua số này. Lý Thái đi tới, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Lý lão đầu há to miệng, nhìn xem Triệu Thần ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn hiện tại tự muốn trở tay rút Triệu Thần một cái tát. Đây là người nói lời sao? Tự Triệu Thần điểm ấy khí lực, như thế nào cử động được rất tốt 700 cân khóa đá. Hơn nữa, Triệu Thần mới vừa nói, nhiều như vậy sức nặng, kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản? Lý Thái lời còn chưa nói hết, liền bị Lý lão đầu đánh gãy. Lý lão đầu quay mặt lại, ánh mắt xem kỹ lấy Triệu Thần. Nhàn nhạt nói ra, Triệu tiểu tử, nếu là ngươi thua, trẫm nhất định đem ngươi cột vào cái này Trường An sách cửa sân trên tấm bảng, hung hăng địa quật một ngày. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. hôm nay trận này, cuối cùng là bọn hắn thắng. Triệu Thần, chờ theo thư viện xám xịt cút ra ngoài a. Đó là không có khả năng, ta vẫn chờ những cái thứ này cho ta đi quét dọn gian phòng, các ngươi có thể một cái đều đừng muốn chạy. Đúng không, Ngụy Phó Viện trưởng? Triệu Thần nói xong, lại đem thoại để dẫn tới sau lưng nãy giờ không nói gì Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nghe chính là ra mặt quất thẳng tới xúc. Thầm nghĩ chính mình không phải là lừa được một hồi, dùng được chứ nhanh như vậy tự trả thù sao? Còn tưởng là lấy hoàng đế mặt, ý hữu sở chỉ. Cái này cũng quá keo kiệt rồi. Lý Thế Dân ánh mắt nhìn tới, Ngụy Trinh tranh thủ thời gian nhìn về phía một bên, giả bộ như nghe không hiểu Triệu Thần mà nói. Ít nhất những cái kia có không có, tranh thủ thời gian lại để cho trẫm nhìn xem, ngươi đến cùng có thể dơ lên đa trọng khóa đá đến. Lý lão đầu hơi có chút không kiên nhẫn hướng Triệu Thần khua tay nói. Hắn rất tin tưởng Triệu Thần bổn sự, nhưng là cuối cùng là muốn tận mắt kiến thức đến. Cái này đơn giản, ta đi một chút sẽ trở lại. Triệu Thần gật đầu, cũng không đợi Lý lão đầu nói chuyện, cái này cứ như vậy biến mất tại mọi người trước mắt. Cái này, Phòng Huyền Linh có chút không có kịp phản ứng. Hắn thậm chí cảm thấy lấy, Triệu Thần có phải hay không vụng trộm cho chạy trốn. Bằng không thì như thế nào hội như vậy? Hắn không phải là chạy trốn a? Trong đám người có còn nhỏ âm thanh nói câu. Hiển nhiên, cùng Phòng Huyền Linh có giống nhau nghĩ cách người không phải là không có. Nếu là hắn dám chạy, trẫm không đem hắn bờ mông cho đạp nát. Lý Thế Dân hùng hùng hổ hổ, ở một bên ngồi xuống. Cũng may, bất quá thời gian một chén trà công phu, Triệu Thần liền trở về. Đi theo tới, còn có mấy cái phụ trách thư viện an toàn thị vệ. Mỗi người trong tay đều ôm mấy cái hình tròn mộc chế thứ đồ vật, chính giữa có một đạo rộng lớn khe hở. Một căn thật dài dây thừng, bộ đồ tại một người trong đó trên vai. Về sau bất quá ba người, một người mang một căn cực lớn đầu gỗ. Tự để ở chỗ này, đạt thành giá ba chân. Triệu Thần đi đến trong sân, cùng sau lưng khiêng đầu gỗ người nói ra. Ba người tay chân lanh lẹ đáp nổi lên cái giá đỡ. Bất quá một hồi, chừng 5 mét cao giá ba chân tự đáp tốt rồi. Ai cũng không biết Triệu Thần muốn. Hắn đây là muốn làm gì? Cầm dài như vậy dây thừng, không phải là muốn sâu chết ở chỗ này à? Nói không chừng có khả năng, dù sao thua, cũng rất mất mặt. Có còn nhỏ âm thanh nghị luận, cảm thấy Triệu Thần là phải đem chính mình dùng thân thể sâu chết tại đây, giá ba chân thượng. Không ít mặt người thượng đều là lộ ra trêu tức thần sắc. Lý lão đầu nghe được người bên ngoài nghị luận, sắc mặt nhất thời sẽ không tốt. Bất quá hắn có thể không tin, Triệu Thần thật sự hội cầm dây thừng đem mình sâu ở chỗ này. Những vật này, nhất định là đừng chỗ hữu dụng. Mọi người cũng không nói chuyện, liền gặp Triệu Thần đem dây thừng theo hình tròn mộc chế vật khe rãnh bộ đồ đi vào. Về sau lại dùng bén nhọn tiểu khối sắt khảm ở dây thừng, phòng ngừa dây thừng chóc ra. Chỉ có điều ngắn ngủ một lát, một cái hình tròn mộc chế vật liền bắp xong. Cái này là vật gì? Có làm được cái gì? Lý lão đầu nhìn xem Triệu Thần trong tay bận việc lấy đồ vật, không khỏi có chút tò mò. Hắn biết nói Triệu Thần là muốn dùng mấy cái này thứ đồ vật, đem cái kia khóa đá dơ lên. Có thể những vật này, cộng lại mới bất quá hơn 10 cân, như thế nào kéo đến khởi nặng như vậy khóa đá? Đây là mộc chế dòng dọc, những này bộ đồ cùng một chỗ, tự kêu là tổ hợp dòng dọc, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Triệu Thần giải thích nói, nhưng lại liền đầu cũng không ngẩng. Dòng dọc, tổ hợp dòng dọc. Phòng Huyền Linh là trước mắt hiếu kỳ. Vừa rồi Triệu Thần nói đường vòng cung, hiện tại lại là tổ hợp dòng dọc. Đây đều là chưa từng nghe nói qua đồ vật. Tỉnh bao nhiêu khí lực? Lý lão đầu truy vấn. Nếu chỉ là dùng ít sức khí, cái này 700 cân khóa đá, cũng không phải Triệu Thần có thể dơ lên. Mấu chốt là, có thể tỉnh bao nhiêu? Xem dòng dọc số lượng bao nhiêu, còn có cái này dây thừng quấn quanh phương pháp, tối đa, đại khái tựu là 9 thành a. Triệu Thần tiếp tục nói. 9 thành. Lý lão đầu trong lúc nhất thời không có khống chế được chính mình nội tâm rung động, lúc ấy liền kinh hô lên. Về sau kịp phản ứng, lập tức thu liễm tâm thần, trong nội tâm nhưng lại thật lâu không thể dẹp loạn. Chỉ là như vậy mấy cái tiểu chút chít, có thể tỉnh 9 thành khí lực. Điều này sao có thể? Đồng dạng khiếp sợ còn có Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hai người. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Triệu Thần thế nhưng mà không sẽ như thế ăn nói lung tung. Đặc biệt là tại Hoàng đế bệ hạ trước mặt. Chỉ là cái này dùng ít sức 9 thành, thật có thể làm được sao? Sau lưng những người khác cũng nghe được Lý lão đầu tiếng kinh hô, nhưng lại không biết hắn vì sao mà kinh hô. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người là nhíu chặt mày, chăm chú nhìn Triệu Thần trong tay bận việc lấy đồ vật. Đợi tí nữa, bọn hắn có thể chứng kiến, Triệu Thần đến cùng có thể, hay không dơ lên vượt qua úy chỉ hai huynh đệ dơ lên khóa đá sức nặng. Chương 335, kế tiếp, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Triệu Thần cầm những vật kia là cái gì? Nguyên một đám hình tròn mộc chế phẩm, cũng không biết chỉ dùng để tới làm gì. Hắn tổng không đến mức muốn dùng một sợi dây thừng, một ít vật như vậy, đem khóa đá cho dơ lên a. Úy Trì hai huynh đệ thế nhưng mà tổng cộng dơ lên 700 cân khóa đá, Triệu Thần, căn bản không có khả năng. Triệu Thần bên này vẫn còn vội vàng, cũng không có nghe được Triệu Thần cùng Lý lão đầu mấy người nói lời. Giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy, vô luận Triệu Thần dùng biện pháp gì, đều khó có khả năng đem cái kia chừng 700 cân khóa đá cho dơ lên. Bảo Lâm, Bảo Khánh, đợi tí nữa Triệu Thần cử động không đứng dậy nặng như vậy khóa đá, các ngươi hai người nhưng chớ có thái quá mức làm càn, dù sao phụ hoàng thế nhưng mà tại đây. Lý Thừa Càn đi đến Úy Trì hai huynh đệ trước mặt. Hắn có thể tại Triệu Thần trước mặt nói rất là lời khó nghe, có thể tuyệt đối không thể bị hoàng đế cho nghe được. Nếu không có Lý Thế Dân thực sự quá tại tin một bể Triệu Thần, thậm chí vượt qua chính mình đứa con trai này đại đường đường đường thái tử, Lý Thừa Càn cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Hôm nay, Lý Thừa Càn chuẩn bị lại để cho Triệu Thần ở chỗ này hung hăng ném một lần mặt. Ít nhất cũng phải nhường hoàng đế minh bạch, Triệu Thần bất quá là một cái am hiểu lấy lòng mọi người tiểu sửu. Như vậy hắn Lý Thừa Càn mới có cơ hội một lần nữa tiến vào hoàng đế ánh mắt. Điện hạ yên tâm đi, hôm nay tất nhiên muốn cho cái kia Triệu Thần tại trước mặt bệ hạ đầy bụi đất. Úy Trì Bảo Khánh cười ha hả nói. Nhìn xem Triệu Thần như trước loay hoay bắt tay vào làm chung đồ vật, trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức. Một sợi dây thừng, mấy cái hình tròn mộc chế phẩm, tự muốn dơ lên mấy trăm cân đồ vật. Nằm mơ. Hô. Không sai biệt lắm, phiền toái giúp ta đem dây thừng một đầu thắt ở khóa đá chỗ nắm tay. Sở hữu tất cả dòng dọc toàn bộ lắp ráp hoàn tất, Triệu Thần đem dây thừng vừa đứt ném cho một bên Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh ngẩn người, nhìn xem trong tay dây thừng có chút ngẩn người. Cái này đều là chuyện gì? Chính mình đường đường quốc công, triều đình trọng thần, làm sao lại luân lạc tới cho tiểu tử này buộc dây thừng? Cái này nếu như bị thái tử điện hạ chứng kiến, chẳng phải là cho là mình đang cùng hắn đối nghịch. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Đúng rồi, đem sở hữu tất cả khóa đá toàn bộ trói lại. Triệu Thần phất tay, cùng Phong Huyền Linh nhắc nhở. Cái gì? Phong Huyền Linh trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, lại truy vấn. Ý của ngươi là, muốn dơ lên tại đây sở hữu tất cả khóa đá. Cái gì? Lý Lệ Chất lúc ấy tựu là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần bên này. Hoàng tỷ, vừa rồi Phong Tương nói là, Triệu Thần muốn đem sở hữu tất cả khóa đá, tất cả đều dơ lên. Vậy sao? Lý Minh Đạt cũng là hoài nghi mình nghe lầm rồi. Tranh thủ thời gian cùng Lý Lệ Chất truy vấn. Lý Lệ Chất giờ phút này trong nội tâm cũng là hoài nghi, cho nên căn bản cũng không biết nên trả lời như thế nào Lý Minh Đạt mà nói. Điện hạ, Triệu Thần muốn đem sở hữu tất cả khóa đá toàn bộ dơ lên. Những vật này cộng lại, ít nhất được có ngàn cân, hắn dựa vào cái gì? Sài Lệnh Vũ đứng tại Lý Thái bên người, nhỏ giọng nghi vấn lấy. Không phải Sài Lệnh Vũ cảm thấy Triệu Thần đang khoác lác, mà là tất cả mọi người cảm thấy Triệu Thần là đang khoác lác. Những này khóa đá cộng lại, sức nặng tuyệt đối vượt qua ngàn cân. Triệu Thần một người, liền muốn dơ lên nặng như vậy đồ vật, quả thực tựu là tại nói chuyện hoang đường viển vông. Lý Thái giờ phút này cũng là không hiểu nổi Triệu Thần rốt cuộc là tại nói mạnh miệng, hay là thật là có bản lĩnh. Bổn vương cũng không biết, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Thái lắc đầu, ánh mắt nhìn Triệu Thần phương hướng. Lý Thừa Càn nghe được Phòng Huyền Linh thanh âm, trong nội tâm không hiểu run rẩy hai cái. Về sau là được cười lạnh lắc đầu. Một người muốn dơ lên nặng ngàn cân khóa đá, trên đời này, vẫn chưa có người nào có thể làm được. Phòng Huyền Linh, tuy nhiên trong nội tâm có chút không tình nguyện giúp Triệu Thần buộc cái này khóa đá, nhưng là nghĩ đến Triệu Thần vừa rồi mà nói, hắn giờ phút này lại là có chút rất hiếu kỳ. Một người, chỉ bằng lấy mấy cái này tiểu chút chít, có thể dơ lên nặng ngàn cân đồ vật. Phòng Huyền Linh trong lòng là không tin, cho nên hắn đặc biệt tưởng nhớ muốn biết một chút về. Lại để cho người đem sở hữu tất cả khóa đá toàn bộ chuyển tại một chỗ. Phòng Huyền Linh cầm dây thừng một đầu, đem sở hữu tất cả khóa đá toàn bộ trói chặt. Dây thừng bên kia đã sớm cố định cũng may đầu gỗ chế thành giá ba chân thượng. Mấy cái mộc chế dòng dọc chỉnh tề xếp đặt tại một cái phương hướng. Triệu Thần, được hay không được? Lý lão đầu đứng sau lưng Triệu Thần, thần sắc hơi có chút lo lắng. Hắn không phải hoài nghi Triệu Thần bổn sự, mà là hắn thật không có bái kiến vật như vậy. Với hắn mà nói, hết thảy trước mắt đều là không biết, mà những thứ không biết luôn tràn đầy không xác định tính. Lý Thế Dân thật sự rất lo lắng Triệu Thần hội thất bại. Bởi vì điều này thật sự là thái quá mức làm người nghe kinh sợ. Ngươi tự nhìn được rồi. Triệu Thần nhẹ nhàng giật giật trong tay dây thừng, mỉm cười nói. Mọi người vây xem, giờ phút này ánh mắt đã toàn bộ đều rơi vào tay Triệu Thần trên sợi dây. Tựu là như vậy một cái kỳ quái đồ vật, Triệu Thần cần nhờ hắn đem ngàn cân khóa đá cho dơ lên. Kế tiếp là được chứng kiến kỳ tích thời khắc. Triệu Thần quay đầu lại, hướng Lý Thừa Càn phương hướng hô một câu. Lý Thừa Càn trong mắt hiện lên một tia tức giận. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Thần lại vẫn dám như thế nói bừa. Hoàn toàn không đem mình cái này thái tử để vào mắt. Quả thực là đáng giận đến cực điểm. Giờ phút này mọi người đã toàn bộ ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Triệu Thần trong tay dây thừng. Liền gặp Triệu Thần hai tay lôi kéo dây thừng, nhẹ nhàng xuống mặt lôi kéo. Cót kẹt rét rét, cót kẹt rét rét. Một hồi ghê răng thanh âm vang lên. Mộc Chế Giá ba chân ba con chân rõ ràng hướng mặt đất áp đi vào không ít. Đi lên, mau nhìn, thật sự đi lên. Có người nằm rạp trên mặt đất, đột nhiên mạnh mà một chút tháo chạy mà bắt đầu. Trên mặt mang theo nồng đậm không thể tin thần sắc. Thực, thật sự đi lên. Cái này, điều này sao có thể? Tuyệt đối không. Đông, người bên ngoài lời còn chưa nói hết, khóa đá đột nhiên lại không hề dấu hiệu nện trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm. Ha ha, ta biết ngay, tổng cộng nặng ngàn cân khóa đá, hắn một người làm sao có thể dơ lên. Đúng đấy, đây chính là ngàn cân chi trọng, mấy cây đầu gỗ là được rồi sao? Trước khi còn rất cảm thấy khiếp sợ mọi người, giờ phút này rồi đột nhiên lại biến hóa sắc mặt. Đặc biệt là Úy Trì hai huynh đệ, giờ phút này càng là ôm bụng cười. Lý Thừa Càn trên mặt cũng lộ ra không hiểu dáng tươi cười. Chuyện gì xảy ra? Cử động không đứng dậy sao? Lý lão đầu trước tiên đi đến Triệu Thần sau lưng, sắc mặt có chút u buồn. Vốn chỉ là một cuộc tỉ thí, hết lần này tới lần khác Triệu Thần làm ra lớn như vậy trận chiến. Cái này nếu là thắng khá tốt, như nếu bị thua. Là được hắn Lý lão đầu, cũng không nên giúp Triệu Thần nói chuyện. Vừa rồi cái kia khóa đá là nâng lên đi một điểm, còn không có lưỡng cái hô hấp, tự rơi trên mặt đất. Cái này cùng không có dơ lên, có cái gì khác nhau? Như chỉ là như vậy xem ra, cuối cùng là Triệu Thần thua. Triệu Thần, lão phu cảm thấy, nếu không ngươi tự dứt khoát nhận thua tốt rồi, lão phu cũng có thể giúp ngươi nói một chút lời nói, không phải mà. Ngụy Trinh cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra. Tuy nhiên cùng Triệu Thần quan hệ không tệ, thế nhưng mà có thể trông thấy Triệu Thần xấu mặt, Ngụy Trinh trong nội tâm cũng là vui mừng nhanh. Ai bảo Triệu Thần tiểu tử này ngày bình thường công đoạn lắp ráp cao như vậy sâu, còn một chút cũng không nể mặt tự mình. Lý lão đầu, ta cho ngươi biết a, hôm nay ta kỳ thật không muốn cùng bọn hắn tỉ thí. Nhưng là... Nói đến đây, Triệu Thần đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào Ngụy Trinh trên người. Chương 336, Phụ Hoàng cùng Triệu Thần kết liễu huynh đệ. Nhưng là cái gì? Lý lão đầu ánh mắt theo sát lấy rơi vào Ngụy Trinh trên người. Ngụy Trinh ở đâu không biết Triệu Thần muốn cùng Hoàng đế nói cái gì? Lập tức tự là toàn thân run lên, vội hỏi, không có việc gì, không có gì, bệ hạ ngài yên tâm, Triệu huyện công nhất định có thể dơ lên cái này ngàn cân khóa đá. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ gật đầu, ánh mắt lại đã rơi vào Triệu Thần trong tay trên sợi dây. Vừa rồi dây thừng có chút khó giải quyết, hơn nữa Ngụy Phó Viện Trưởng cũng muốn thử xem dơ lên cái này ngàn cân khóa đá. Đến, Ngụy Phó Viện Trưởng, dây thừng cho ngươi, xem ngươi rồi. Triệu Thần kéo lại chính phải ly khai Ngụy Trinh. Đưa trong tay dây thừng một đầu đưa tới trong tay của hắn. À, Ngụy Trinh sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình tự không có lẽ nghĩ đến vũng hố Triệu Thần. Tiểu tử này, một hồi tiếp một hồi trả thù, quả thực tự lại để cho chính mình trở tay không kịp. Đáng tin cậy sao? Lý Thế Dân có chút do dự. Hiển nhiên Ngụy Trinh tại Lý lão đầu trong nội tâm, đó là vô luận như thế nào cũng không thể cùng Triệu Thần so. Yên tâm đi, không có việc gì. Triệu Thần vỗ vỗ Lý lão đầu bả vai. Cười ha hả nói, Triệu Thần cảm thấy động tác của mình là không có vấn đề gì. Nhưng là tại cái khác người xem ra, thế nhưng mà cùng long trời lở đất không có gì khác nhau. Hoàng đế là quân, thiên hạ này tất cả mọi người, đều là thần tử. Nào có thần tử đi đập quân vương bả vai? Không muốn sống nữa sao? Hết lần này tới lần khác Triệu Thần vỗ hoàng đế bả vai, mà hoàng đế, tựa hồ cũng không có truy cứu Triệu Thần chịu tội ý tứ. Thậm chí liền lông mày đều không có nhăn truy cập. Lý Thừa Càn trong nội tâm hoảng hốt, giấu ở trong tay áo tay, vậy mà chút bất chi bất giác, hơi có chút run rẩy. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, lớn như thế bất kính động tác, hoàng đế thậm chí ngay cả âm thanh đều không có là một xuống. Hai người này, rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ? Lý Thái cũng là há to miệng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hoàng tỷ, ta xem như biết nói phụ hoàng như vậy coi trọng Triệu Thần, nhưng lại chưa từng có muốn chiêu hắn là tế nghĩ cách. Lý Minh Đạt thu hồi tràn đầy vẻ kinh ngạc ánh mắt. Cùng bên người Lý Lệ Chất nói ra. Vì sao? Lý Lệ Chất vẫn còn rung động tại Triệu Thần lớn mật, đầu óc đều không có quay tới, chỉ là thuận miệng lên tiếng. Bởi vì phụ hoàng cùng Triệu Thần kết làm huynh đệ, cái kia Triệu Thần chính là chúng ta thúc thúc, vậy có thúc thúc lấy chất nữ, đây không phải lộn xộn. Phi, ngươi cái này cái đầu nhỏ dựa ở bên trong, đều đang suy nghĩ cái gì? Lý Lệ Chất nhẹ nhàng cho Lý Minh Đạt một cái não sụp đổ, ánh mắt lại rơi vào Triệu Thần trên người, không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, ta... Ngụy Trinh cảm thấy chính mình khẳng định cùng Triệu Thần xung đột, bằng không thì như thế nào Triệu Thần luôn làm hắn. Nghĩ đến đãi sẽ rời đi thư viện, được tranh thủ thời gian đi Viên Thiên Cương ở đâu hảo hảo cho mình đoán một quẻ. nếu thật là xung đột, về sau nên cách Triệu Thần xa một chút. Tiểu tử này, lại để cho chính mình đi nâng tạ đá, không phải đem mình cũng kéo vào đi trận này vòng xoáy sao? Đã Triệu Thần cho ngươi đi, vậy ngươi liền đi thử một lần, tổng không đến mức, lại để cho trẫm tự mình đến. Lý Thế Dân phất tay, hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm Triệu Thần muốn làm gì. Bất quá dù thế nào đùa nghịch thủ đoạn, hôm nay nếu không phải có thể thích đáng giải quyết việc này, mình cũng muốn hảo hảo thu thập dừng lại Triệu Thần. Ngụy Trinh rất là không tình nguyện kéo lấy trong tay dây thừng. Tổng cộng một nặng ngàn cân khóa đá, tại Ngụy Trinh trong mắt, cái kia tự nhiên không phải mình có thể giơ lên. Cho nên hắn cái này kéo một phát, đây chính là sử xuất toàn bộ sức mạnh. Chỉ có điều, chẳng ai ngờ rằng, Ngụy Trinh chỉ là như vậy kéo một phát, làm bằng gỗ giá ba chân mạnh mà một hồi cót kẹt rét rét rung động. Mấy cái mộc chế dòng dọc cũng đồng thời phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Trong tay dây thừng mạnh mà kéo căng. Nhưng là ai cũng chưa từng nghĩ đến, dây thừng cái kia một đầu cột sở hữu tất cả khóa đá. Vậy mà cái tại làm sao trong nháy mắt, tại giá ba chân cót kẹt rét rét tiếng vang lên đồng thời, mạnh mà theo trên mặt đất nhảy lên, mà bắt đầu nằm rãnh. Một tiếng tiếng thét chói tai từ trong đám người truyền đến. Hí rét khà rét rét rét. Lại là một hồi thật dài hít vào khí lạnh âm thanh. Ưng ực. Kế tiếp là ngay ngắn hướng nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Mọi người trước mắt, cái kia trọng đạt ngàn cân chi trọng khóa đá, giờ phút này lại bị Ngụy Trinh hai tay đơn giản kéo lên. Mười mấy khóa đá bị trói cùng một chỗ, tại 2 mét không trung có chút đung đưa. Ép tới giá ba chân cùng bằng gỗ dòng dọc kéo kẹt rung động. Cái này đặc biệt sao cũng có thể. Lý lão đầu rất là không có tố chất phát nổ nói tục. Một tay niết tại Triệu Thần trên bờ vai, hoàn toàn chưa phát giác ra lấy chính mình dùng bao nhiêu khí lực. Không có người quan tâm hoàng đế là không phải nói cái gì thô tục, giờ phút này ánh mắt mọi người đều là kinh ngạc nhìn qua cái kia bị giơ lên khóa đá. Trọng đạt ngàn cân đồ vật, làm sao lại dễ dàng như thế bị giơ lên hả? Hơn nữa Ngụy Trinh thoạt nhìn, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tất cả mọi người hoài nghi, Ngụy Trinh đến cùng hữu dụng hay không đem hết toàn lực. Ngụy Trinh giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy rung động chi sắc. Trong miệng thì thào, không biết đang nói cái gì. Tốt trong tay hắn hay là nắm chặt lấy dây thừng. Bằng không thì khóa đá đoán chừng phải đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cái này, có thật không vậy? Phòng Huyền Linh Văn Vê dụi mắt. Từ trước đến nay không phục lão hắn, giờ phút này lần thứ nhất cảm thấy chính mình là mắt mờ. Bằng không thì như thế nào hội chứng kiến như thế bất khả tư nghị một màn? Hẳn là thật sao? Từ trước đến nay kiến thức rộng rãi, đã chuẩn bị kỹ càng Lý Thế Dân, giờ phút này cũng là ngạc nhiên gật đầu. Giờ phút này hắn, tự như trước khi chứng kiến Triệu Thần làm ra đến vang trời pháo. Ở trước mặt mình nổ tung thời điểm, kinh ngạc, rung động, hoài nghi, kinh hỉ, không phải trường hợp cá biệt. Ưng ực, Úy Trì Bảo Lâm cùng Úy Trì Bảo Khánh hai người, đồng thời nuốt nuốt nước miếng một cái. Cho dù là nếu không tín, trước mắt một màn, cũng đủ làm cho bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy rung động. Triệu Thần vậy mà thật sự đơn giản sẽ đem cái kia trọng đại ngàn cân khóa đá, cho giơ lên. Hoàng huynh, Triệu Thần thật sự là đại tài, trách không được phụ hoàng hội như vậy coi trọng hắn. Thậm chí tha thứ hắn bất kính tiến hành. Lý Thái thu hồi tâm thần, cùng Lý Thừa Càn cười ha hả nói. Bất quá Lý Thừa Càn y nguyên ở trong mắt Lý Thái thấy được nồng đậm vẻ kinh ngạc. Lý Thừa Càn rất rõ ràng Lý Thái trong lời nói ý tứ. Không phải là muốn giễu cợt chính mình đắc tội Triệu Thần sao? Chuyện cho tới bây giờ, hắn coi như là muốn vãn hồi, cũng không có ý nghĩa gì. Ai sẽ nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà thật sự có thể đem trọng đại ngàn cân khóa đá cho giơ lên? Hay là khinh địch như vậy? Hoàng tỷ, cái này cũng thật lợi hại a. Thằng này, quả thực không phải người, ai có thể có bổn sự như vậy. Thật lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Lý Minh đặt một cái kính lôi kéo Lý Lệ Chất cánh tay, một cái kính loạn choạng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động. Lý Lệ Chất há to miệng, lại nằng nằng nhẹ gật đầu. Lão Ngụy đầu, ngươi giờ không mệt mỏi sao, nếu không trước buông đến trước. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hô. Ngụy Trinh hiển nhiên là, còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Triệu Thần gọi hắn buông dây thừng, cũng không có một điểm phản ứng. Hắc, cái này choáng váng. Triệu Thần tại Ngụy Trinh trước mặt phất phất tay. À, đông. Ngụy Trinh cả kinh, trong tay dây thừng đột nhiên buông lỏng. Nguyên bản dán tại 2 mét không trung khóa đá mãnh liệt đi xuống đất đập tới. Chương 337, ngày sau định muốn hảo hảo cùng hắn học tập. Khóa đá rơi xuống đất, nện tại mặt đất, xinh xinh đem mặt đất nện vào đi một xích sâu. Mọi người chỉ cảm thấy khóa đá rơi xuống đất lập tức. Mặt đất đều là mạnh mà một hồi rung rung. Khóa đá rơi xuống đất, tất cả mọi người lập tức liền xông tới. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trước mắt tổ hợp dòng dọc cùng giá ba chân thượng. Tất cả mọi người tinh tường, nếu không là mấy cái này kỳ quái thứ đồ vật, không có người có thể dễ dàng như thế đem những này khóa đá cho giơ lên. Úy Trì hai huynh đệ quay đầu lại mắt nhìn Lý Thừa Càn, giờ phút này đã không biết nên như thế nào làm. Đỗ Hà há hốc mồm, muốn cùng Lý Thừa Càn khích lệ nói cái gì, nhưng lại không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu. Hoàng huynh, Triệu tiên sinh đại tài, là chúng ta thua. Lý Thái đi tới, cùng Lý Thừa Càn nói ra. Quay người lại hướng Lý Thế Dân chắp tay hành lễ, nói, Phụ Hoàng, nhi thần cũng quả thực thật không ngờ. Triệu tiên sinh vậy mà có tài học như thế, ngàn cân chi trọng, tại Triệu tiên sinh trong tay, lại nhẹ như hồng mao, Triệu tiên sinh đại tài. Về sau tại thư viện, Lý Thái tất nhiên đi theo Triệu tiên sinh hảo hảo học tập. Lý Thái mà nói rất hay nghe. Đã uyển chuyển thừa nhận thất bại, lại nịnh nọt một chút Triệu thần, vẫn còn hoàng đế trước mặt, kéo gần lại cùng Triệu thần quan hệ. Rất hiển nhiên Lý Thế Dân đối với Lý Thái phản ứng rất là thỏa mãn. Hoặc là nói, đối với Triệu thần vừa rồi biểu hiện rất là thỏa mãn. Giờ phút này cũng là trên mặt dáng tươi cười, liên tiếp gật đầu, nói ra, ngươi có thể có như vậy địa tâm tư, trẫm lòng rất an ủi, ngày sau, các ngươi cần phải nhiều hơn cùng Triệu thần học tập. Lại để cho hắn thư đến viện, chính là vì cho các ngươi học thêm chút thứ đồ vật, ngày sau bất quá ép buộc trước chuyện phát sinh tình, trẫm tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Nhi thần minh bạch, thần minh bạch, mọi người ngay ngắn hướng hô to. Lý Thế Dân nói xong, lại đang khóa đá bên cạnh vòng vo hai vòng. Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Sau đó lại đứng ở Triệu thần bên người, cười nói, Triệu tiểu tử, những vật này, ngươi là như thế nào nghĩ ra được, còn có phương pháp mới đường vòng cung, cùng trẫm nói một chút. Đúng vậy, Triệu tiên sinh, Lý Thái chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế chi vật, dễ dàng, có thể cùng ta nói một chút. Thứ này thật sự là quá thần kỳ, nghĩ đến tất nhiên là cao thâm chi vật, Triệu tiên sinh nếu là thuận tiện, thỉnh nhất định muốn cùng chúng ta nói một chút. Chúng ta trước khi là không nhìn chúng các tiên sinh đau xót văn, nhưng là Triệu tiên sinh cùng bọn họ bất đồng. Triệu tiên sinh có đại tài, kính xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Lý lao đầu mới mở miệng, những người khác lập tức liền nhịn không được. Nhao nhao há miệng thỉnh cầu Triệu thần vì bọn họ giảng một chút vật này. Nhắc tới cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao thứ này, đã vượt qua bọn hắn nhận thức. Đây đều là chút ít vật lý nguyên lý, không tính là cái gì cao thâm đồ vật. Cùng các ngươi giảng một chút, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là ta cái kia cách vật thính, hiện tại rất loạn, ta muốn trước đi thu thập một chút bên trong, thật sự là không có gì thời gian. Triệu thần ngươi cái này nói rất đúng chuyện này, cách vật thính vốn là thư viện một góc, ngươi là thư viện tiên sinh, ở đâu có thể làm cho ngươi tự mình thu thập. Lão phu với tư cách viện trưởng, khẳng định phải khởi dẫn đầu tác dụng, như vậy, ta mang các học sinh đi trước cho ngươi thu thập xong, về sau, chúng ta lại đến đàm những vật này. Ngụy Trinh xác thực là bị Triệu thần cho cả sợ. Cái lúc này, chi tiết Triệu thần một lần nữa cho hoàng đế cáo thượng một hình dáng, hoặc là nói mình không biết tốt xấu, còn không chủ động gánh chịu. Hoàng đế nhất định sẽ hung hăng thu thập mình dừng lại. Cái này không, Ngụy Trinh chịu nhục chủ động khiêng rơi xuống nhiệm vụ, trên mặt không có trước khi cái kia nửa điểm không tình nguyện bộ dáng. Vậy cũng tự phiền toái Ngụy phó viện trưởng. Triệu thần cười cười, cùng Ngụy Trinh chắp tay. Ngụy Trinh ở đâu không biết Triệu thần là làm cho mình xem. Tiểu tử này bổn sự là không nhỏ, nhưng là trong bụng cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Xấu thấu rồi. Bỏ học sinh nữ, tất cả mọi người, đều cho lão phu đi thu thập cách vật thính. Hôm nay không thu thập sạch sẽ, ai cũng không được ăn cơm. Ngụy Trinh hướng một đám thư viện đệ tử phất tay. Mọi người cái gì cũng không nói, ngược lại có chút chờ mong. Không nói trước bọn hắn trước khi cùng Triệu thần ước định, là được thu thập cách vật thính. Hiện tại bọn hắn ngược lại là ẩn ẩn chờ mong, Triệu thần sẽ cho bọn hắn mang đến cái dạng gì kỳ quái thứ đồ vật. Thư viện nam các học sinh đều đi rồi, tại Ngụy Trinh bức bách xuống, hoặc là không nghĩ ngỗ nghịch Lý lão đầu, mặc kệ tình nguyện hoặc là không tình nguyện, tất cả đều đi nha. Triệu, huynh trưởng, đã lâu không gặp, còn nhận thức ta sao? Lý Thế Dân vừa muốn nói chuyện, liền nghe được sau lưng truyền đến Lý Lệ Chất thanh âm. Lý Lệ Chất sau lưng, còn đi theo Lý Minh Đạt cái này theo đuôi. Ai, A Chất, người cũng ở nơi đây, vừa rồi ta đều không có chứng kiến. Triệu thần có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết Lý Lệ Chất đã ở thư viện. Lần trước nhìn thấy Lý Lệ Chất thời điểm, cũng chỉ là tại chậm trễ cứu chữa trưởng tôn hoàng hậu lúc vội vàng thoáng nhìn. Cái này đã qua nhanh nửa năm. Huynh trưởng, ngươi thật sự là thật lợi hại, Chất lập gia đình, về sau nhất định phải gả ngươi lợi hại như vậy. Lý Lệ Chất đột nhiên một câu, lại để cho Triệu thần lập tức không biết nên như thế nào đi đón. Nói như thế nào hai câu, tự nói đến lập gia đình sự tình. Hay là nói cô gái nhỏ này, tâm hồn thiếu nữ manh động. Triệu thần không nói lời nào, trong nội tâm suy đoán Lý Lệ Chất lời này ý tứ, ánh mắt rơi vào Lý Lệ Chất trên mặt. Lý Lệ Chất vốn là nhìn xem Triệu thần con mắt, không nghĩ tới Triệu thần đột nhiên như vậy nhìn chăm chú lên chính mình. Cái kia thâm thúy trong ánh mắt, phảng phất có một loại đặc biệt mị lực, lại để cho chính mình rơi vào đi. Lý Minh Đạt đứng ở một bên, vẫn chờ Lý Lệ Chất giới thiệu chính mình, cái đó nghĩ đến, hiện tại liền trực tiếp không nói. Lý Thế Dân rất nhanh liền phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái. Chứng kiến Lý Lệ Chất ngơ ngác nhìn xem Triệu Thần, Lý Lão Đầu lúc này trong nội tâm một hồi không ổn. Kết hợp vừa rồi Lý Lệ Chất mà nói, Lý Lão Đầu lập tức một hồi mồ hôi lạnh xông ra. Nhà đầu kia, sợ không phải bốc lên xảy ra điều gì khác tâm tư a? Vậy làm sao có thể? Các ngươi thế nhưng mà thân huynh muội, cũng không thể làm ra như vậy sự tình đến. Không được, tuyệt đối không được. Triệu Thần, ngươi cùng Lý Nhược Xương hôn sự xác định tốt thời gian chưa? Lần này Tùng Châu chi đi, ngươi lập nhiều đại công, trẫm đồng ý ngươi tại Hoàng Cung kết hôn, vừa là đền bù tổn thất, mà làm ban thưởng. Lý Nhược Xương tính tình nóng bỏng, ngươi có thể ngàn vạn không muốn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyện trong nhà, trẫm cũng sẽ không che chở ngươi. Lý Lão Đầu đột nhiên cùng Triệu Thần nói đến việc này. Thậm chí còn có lẽ có, cho Triệu Thần nói đến ở bên ngoài không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình. Triệu Thần mắt nhìn trước mặt Lý Lệ Chất biểu lộ, ở đâu không rõ Lý Lão Đầu ý tứ. Triệu Thần cũng có chút không hiểu nổi. Người khác xuyên Việt tới, đều là lấy cái này công chúa, cái kia công chúa, mình cũng không ít cho Lý Lão Đầu làm việc. Như thế nào cái này Lý Lão Đầu tự như thế keo kiệt. Cái này cái bắt úp còn chưa lật lên đâu sự tình, hắn cứ như vậy đề phòng cướp đồng dạng. Đương nhiên, Triệu Thần không phải nói không nên lấy công chúa, có Lý Nhược Xương một người, hắn liền cảm thấy đã đủ rồi. Chỉ là cái này Lý Lão Đầu, cũng quá keo kiệt. Chính mình điều kiện như vậy, ai có thể so với thượng. Cái kia, A Chất, đây là... Triệu ca ca, ta là Hủy Tử, đại danh Lý Minh Đạt. Triệu ca ca, người lớn lên hảo xuất khí, trách không được mẫu hậu một mực nhắc tới ngươi, hắc hắc, so phụ hoàng còn xuất. Lý Minh Đạt rất là lanh lợi, cùng Triệu Thần tự giới thiệu. Thuận tiện còn đem Triệu Thần cho khoa trương một câu. Đương nhiên Lý Lão Đầu hiển nhiên là rất không cao hứng. Nữ nhi của mình, như thế nào nguyên một đám đều không hướng về chính mình. Chương 338, Lý Lão Đầu, thế nhưng mà uống lộn thuốc. Cái kia khẳng định, ngươi xem Lý Lão Đầu cái này bụng. Hắc hắc. Triệu Thần theo Lý Minh Đạt mà nói một câu, về sau còn cười hắc hắc. Thì ra là Lý Lão Đầu tính tình tốt, bằng không thì cái này một cái tát tai tựu lên rồi. Có nói mình như vậy lão tía đây sao? Lý Lão Đầu ô mặt đen lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Triệu Thần mặt, về sau lại không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt trồi lên từ phụ giống như dáng tươi cười. Xem Triệu Thần là không hiểu trong lòng căng thẳng. Lý Lão Đầu, ngươi không có vấn đề à, thế nhưng mà uống lộn thuốc. Triệu Thần nghi hoặc hỏi Lý Lão Đầu. Đi, danh con ngươi mới uống lộn thuốc. Lý Lão Đầu phất phất tay, ánh mắt lại rơi vào hãm xuống mặt đất khóa đá. Triệu Thần, thư viện giảng bài, ngươi cần phải đa dụng tâm. Trẫm vốn đang lo lắng ngươi sẽ cho những cái kia đám tiểu tể tử khi dễ, cho nên mới qua tới nơi này, không nghĩ tới ngươi thứ nhất, tự trấn trụ tất cả mọi người, rất không tồi. Trẫm còn có việc muốn đi xử lý, tại đây tự giao cho ngươi rồi. A Chất, Hủy Tử, Triệu Thần tức là huynh trưởng của các ngươi, cũng là của các ngươi tiên sinh, ở chỗ này, nên học tập cho thật giỏi, hiểu chưa? Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt gật đầu. Lý Lão Đầu nói xong, lại nếu có điều chỉ ngắm Triệu Thần một mắt, rồi lại không nói lời nào. Quay người liền rời đi thư viện. Lý Lão Đầu không hiểu thấu cử động, lại để cho Triệu Thần một thời gian cũng là không có kịp phản ứng. Ngược lại là bên người Lý Minh Đạt kéo lại Triệu Thần cánh tay, lay động nói, anh, Hủy Tử về sau đã có thể đi theo anh bên người học tập. Đúng rồi, còn có Hoàng Tỷ. Lý Minh Đạt lại kéo lại Lý Lệ Chất bàn tay nhỏ bé. Người nói cái kia đến cùng là bởi vì sao, làm sao có thể có thần kỳ như vậy đồ vật, đây chính là trọng đại ngàn cân khóa đá, tại sao lại bị Ngụy Phó Viện Trưởng cho giơ lên? Còn không phải sao, Ngụy Phó Viện Trưởng niên kỷ cũng lớn hơn, khí lực còn không nhất định có Triệu Thần khí lực đại, liền hắn cũng có thể giơ lên những cái kia. Cái này Triệu Thần thật là thật lợi hại, nếu không phải là tận mắt nhìn đến, có thể thực không thể tin được. Trách không được Hoàng đế bệ hạ như vậy coi trọng Triệu Thần, muốn ta cũng đồng dạng. Cách vật thính ở bên trong, một đám thư viện đệ tử đang tại khí thế ngất trời quét dọn gian phòng. Trong miệng vẫn còn thảo luận lấy vừa rồi nâng tạ đá sự tình. Ngụy Trinh đứng tại cửa ra vào, nghe các học sinh nghị luận, giờ phút này cũng là một hồi hoảng hốt. Hắn chẳng những thấy tận mắt chứng nhận rồi, còn thân hơn tự thử qua. Cho nên nói cảm thụ của hắn là nhất trực quan. Ngụy Trinh chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, chính mình vậy mà có thể giơ lên ngàn cân bên trong đồ vật. Nhưng là hôm nay, hắn thật sự giơ lên. Phó viện trưởng, Triệu Thần Triệu tiên sinh thật là đại tài. Trước khi Mã Chu còn lo lắng hắn sẽ cùng Mã Chu đồng dạng, rơi người cười chuôi. Mã Chu đứng tại vì Ngụy Trinh bên người. Mang trên mặt nồng đậm kính nể chi sắc. Triệu Thần thắng, các học sinh không có lại ồn ào lấy muốn đem Mã Chu đuổi ra thư viện. Nghĩ đến cũng đúng đã quên chuyện này. Tăng thêm Hoàng đế mệnh lệnh, Mã Chu liền là tiếp tục lưu lại thư viện. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi sự tình, Mã Chu trong nội tâm là được một hồi kích động. Triệu Thần làm ra đến một ít kỳ quái đồ vật, rõ ràng tự là mở ra tân thế giới đại môn. Nếu không phải mình là thư viện tiên sinh, Mã Chu mình cũng muốn tại trong thư viện, đi theo Triệu Thần học tập. Triệu Thần tiểu tử kia bổn sự rất lớn, ngày sau nếu là ngươi không hề giải địa phương, cũng có thể đến hỏi hắn. Đương nhiên, tiểu tử kia lắm mồm vô cùng, nói lên ngươi hai câu, cũng không nên tức giận, hắn tự cái kia tính tình. Ừ, còn có, ngàn vạn không muốn đi đắc tội hắn, bằng không thì, trả thù đến vô cùng nhanh. Ngụy Trinh cùng Mã Chu coi chừng dặn dò lấy, ánh mắt lại rơi vào thái tử Lý Thừa Càn trên người. Lý Thừa Càn hiện tại rất là mất hứng, liền ngồi ở cách vật thính ở bên trong một chương trên ghế đầu, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi như vậy chuyện không thể nào, Triệu Thần lại còn là làm được. Chỉ là những, này cái kia còn chưa tính. Trước khi chính mình như vậy trêu tức Triệu Thần, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Triệu Thần hung hăng đánh cho một cái tát. Hơn nữa là đang tại hoàng đế mặt. Chính mình cái thái tử, hôm nay có thể thật là mặt tận quét. Đặc biệt là cùng Lý Thái so sánh với, chính mình càng lộ ra cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Hoàng huynh, dựa theo đồ ước, chúng ta thua, quét dọn cái này cách vật thính, thế nhưng mà mỗi người nghĩa vụ, ngài cũng không thể một mực ngồi ở chỗ này không phải. Lý Thừa Càn chính não, đột nhiên gặp Lý Thái giống như cười mà không phải cười ở chế nhạo chính mình, lập tức mày nhíu lại càng chặt. Ngụy Vương Điện Hạ, thái tử mệt mỏi, cần phải nghỉ xả hơi, quét dọn gian phòng sự tình, ta Đỗ Hà đến làm là được, không nhọc Ngụy Vương Điện Hạ hao tâm tổn trí. Đỗ Hà là thái tử một đảng, tự nhiên là muốn là Lý Thừa Càn nói chuyện. Đỗ Hà, ngươi như vậy trung tâm hộ chủ, Lai Quốc Công sẽ rất vui vẻ. Lý Thái liếc mắt Đỗ Hà, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Cũng không nói thêm lời, quay người liền cầm đem cái chổi. Đỗ Hà trong nội tâm nén giận, trong mắt có chút đỏ lên, Lý Thái vừa rồi có ý tứ gì, hắn như thế nào hội nghe không hiểu. Có thể Lý Thừa Càn là thái tử, Đỗ Như Hối lại đi sớm, nếu là hắn Đỗ Hà không thừa dịp hiện tại, trở thành Lý Thừa Càn tâm phúc. Một khi Lý Thừa Càn đăng cơ làm đế, hắn Đỗ Hà đoán chừng cái gì cũng không chiếm được. Nói đến nói đi, chính là hắn phụ thân Đỗ Như Hối đi sớm, bằng không thì hắn Đỗ Hà cũng không trở thành như thế. Đỗ Hà, ngươi là bổn cung bên người nhất thân mật người, bổn cung sẽ không quên ngươi. Lý Thừa Càn cũng nhìn ra Đỗ Hà tâm tư, lập tức mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đỗ Hà thoạt nhìn rất là cảm động, cúi đầu đứng tại Lý Thừa Càn bên người. Triệu tiên sinh tốt, Triệu tiên sinh. Chúng ta chính quét dọn, ngài trước ở bên ngoài nghỉ ngơi, xong ngay đây. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến các học sinh cùng Triệu Thần chào hỏi âm thanh. Lý Thừa Càn ngẩng đầu liền chứng kiến Triệu Thần lôi kéo Lý Minh Đạt bàn tay nhỏ bé, Lý Lệ Chất cùng sau lưng Triệu Thần, mấy người đang cùng các học sinh nói chuyện. Cái này phái đoàn, thế nhưng mà so với hắn đường đường thái tử đều đủ. Nếu không là biết được thân phận của mình, Lý Thừa Càn đều cho rằng Triệu Thần mới được là đại đường cái này thái tử. Hỗn đản! Lý Thừa Càn giấu ở trong tay áo kiết nắm chặt cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy não sắc. Hắn vừa rồi đã triệt để đắc tội Triệu Thần, nếu là không có quá biến hóa lớn, quan hệ của hai người tuyệt đối không có khả năng chữa trị. Lý Thái cũng tất nhiên sẽ tại từ đó phá hư. Một ngày này, hắn Lý Thừa Càn tám phần là muốn đối địch với Triệu Thần. Đã như vậy, cái kia, Trưởng Tôn Trùng, A Chất là người xuất giá thê tử, đi theo người khác bên người, như vậy truyền đi, có chút không dễ nghe. Lý Thừa Càn cùng một bên thon gầy thanh niên hô. Trưởng Tôn Trùng đang bề bộn lấy trong tay sống, nghe được Lý Thừa Càn mà nói, lập tức liền xem đi qua. Quả nhiên liền gặp được Lý Lệ Chất cùng sau lưng Triệu Thần. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần mặt, sùng bái, kính nể, thậm chí còn có mặt khác tí ti. Lý Lệ Chất chưa bao giờ cùng hắn Trưởng Tôn Trùng từng có ánh mắt như vậy. Trưởng Tôn Trùng rất là tinh tường, theo khi còn bé, chính mình liền cùng Lý Lệ Chất từng có hôn ước. Tuy nhiên là trên miệng, nhưng đây là đại đường Trưởng Tôn Hoàng hậu, hắn Trưởng Tôn Trùng bác gái chính miệng đồng ý. Trưởng Tôn Trùng cũng một mực dùng phò mã tự cho mình là. Vốn năm trước hai người nên lập gia đình rồi, có thể chẳng biết tại sao, đằng sau sẽ không có tin tức. Tuy nhiên không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng là Trưởng Tôn Trùng rất là tinh tường, vấn đề này cùng Triệu Thần có quan hệ. Hôm nay gặp lại trước mặt cái này màn tràng cảnh, Trưởng Tôn Trùng cảm giác mình trên đầu dài ra xanh mơn mởn cỏ xanh. Cái này, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Chương 339, trừ hắn ra, người bên ngoài không xứng. Triệu Thần, ngươi là thư viện tiên sinh, cùng vệ quốc công con gái Lý Nhược Sương lại có hôn ước, hôm nay khiên cô nương tay, tại hạ tất nhiên sẽ báo tại bệ hạ, đem ngươi trục xuất thư viện. Trưởng Tôn Trùng nhìn thấy Lý Lệ Chất cùng sau lưng Triệu Thần, lập tức nộ theo tâm lên, vọt tới Triệu Thần trước mặt, chỉ vào Triệu Thần cái mũi, trợn mắt nhìn nhau. Triệu Thần đang cùng một đám đệ tử nói chuyện. Tuy nhiên những người này hắn một cái cũng không nhận ra. Nhưng là những học sinh này nịnh nọt, Triệu Thần hay là rất hưởng thụ. Không bao lâu tự đắm chìm tại lời ngon tiếng ngọt bên trong. Nếu không nói ai cũng ưa thích nghe dễ nghe lời nói. Hết lần này tới lần khác trưởng tôn trùng thằng này đột nhiên tự nhảy lên đi ra, cho Triệu Thần kéo về thực tế. Ngươi là? Triệu Thần nhíu mày, mắt nhìn chính mình nắm Lý Minh Đạt, lại mắt nhìn trước mặt trưởng tôn trùng. Hắn là trưởng tôn trùng, a mẹ đã từng đồng ý đem hoàng tỷ gả cho hắn. Lý Minh Đạt thanh tú động lòng người cùng Triệu Thần giải thích nói. Đúng vậy, tại hạ là được Triệu Quốc, nước Triệu Công chi tử, trưởng tôn trùng là. Triệu Thần, ngươi còn không buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Trưởng tôn trùng rất là tự phụ. Liền cùng Triệu Thần tưởng tượng ăn chơi thiếu gia không có gì khác nhau. Một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng. Trưởng tôn trùng, bổn cung cùng ngươi không có quan hệ gì. Bổn cung không thích ngươi, ngươi không đáng nghe người bên ngoài xui khiến, đến khó xử huynh trưởng. Lý Lệ Chất không phải người ngu, tự nhiên biết nói trưởng tôn trùng là bởi vì chính mình, mà đến gây sự với Triệu Thần. Triệu Thần xuất hiện trước khi, Lý Lệ Chất còn cảm thấy trưởng tôn trùng không tệ. Thế nhưng mà về sau gặp được Triệu Thần, Lý Lệ Chất tự cảm thấy, trưởng tôn trùng có thể nói là cái gì cũng sai. Hôm nay càng là tại nhiều như vậy mặt người trước, lao tới khó xử Triệu Thần, nói rõ là bị người xui khiến. Như thế không có đầu óc sự tình, cũng có thể làm được. Lý Lệ Chất không biết mình nếu là thật sự gả đi, ngày sau sinh hoạt sẽ cỡ nào gian nan. Huynh trưởng. Lý Thừa Cản đi tới, trên mặt mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn Triệu Thần. A Chất, ngươi là thân phận gì, hắn Triệu Thần lại là thân phận gì, ngươi gọi hắn huynh trưởng. Hắn là ngươi huynh trưởng, cái kia bổn cung là cái gì? Lý Thừa Cản ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người, làm như nói chuyện với Lý Lệ Chất, kỳ thực là ở cùng Triệu Thần nói. Ngụy Trinh bọn người cũng không nghĩ tới, thái tử Lý Thừa Cản quan hệ, vậy mà đã cùng Triệu Thần đến trình độ này. Vừa rồi mà nói, đã có thể lý giải là Lý Thừa Cản đối với Triệu Thần thân người vũ nhục. Cái gì gọi là Triệu Thần là thân phận gì? Cái này nếu như bị hoàng đế biết được, chỉ sợ là muốn lôi đình giận dữ. Về phần giúp ai, cái kia Ngụy Trinh càng là không xác định. Dù sao, Lý Thừa Cản nói xong lời này, nhất định là chịu không nổi. Không phải là trước khi từng có một ít ma sát ấy ư, về phần như thế. Thái tử Điện Hạ, Tấn Dương công chúa bất quá 10 tuổi, cùng Triệu Tiên Sinh quan hệ thân mật chút ít, bất quá là tiểu hài tử tâm tư, không thể làm ý khác. Ngụy Trinh hỗ trợ là Triệu Thần giải thích. Lý Lệ Chất bị Lý Thừa Cản câu hỏi cho nghẹn ở. Nàng không nghĩ tới, dĩ vãng đều là cùng mình một đầu thái tử Điện Hạ. Hôm nay vậy mà coi như thay đổi cá nhân bình thường. Lập tức liền dòng nước mắt nóng chảy ròng ròng, oán hận mắt nhìn Lý Thừa Càn, quay người liền chạy ra đi. Hoàng tỷ, Lý Minh Đạt gặp Lý Lệ Chất chạy, lập tức tự đuổi theo. Chỉ còn lại có Triệu Thần một người đứng tại nguyên chỗ. Lý Thừa Càn, với tư cách thái tử, ngươi cử động này thật sự là thái quá mức thấp kém, ngươi thật làm cho lại để cho người thất vọng. Triệu Thần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Thừa Càn. Làm càn, bằng ngươi cũng dám nghị luận bổn cung, trưởng tôn trùng, đem Triệu Thần cho bổn cung cầm xuống, vả miệng. Lý Thừa Càn rồi đột nhiên nổi giận. Hắn ghét nhất người khác nói chính mình không được. Lý Thừa Càn một mực dùng Lý Thế Dân là tấm gương, cố gắng hướng hắn dựa vào đủ. Hôm nay Triệu Thần lại nói như thế chính mình. Lý Thừa Càn ở đâu có thể chịu. Vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, lại để cho Triệu Thần hào hào mà minh bạch, cái này đại đường, đến cùng họ gì. Trưởng tôn trùng vốn đã bị Lý Lệ Chất mà nói cho kích thích. Lý Thừa Càn lại ra lệnh, lập tức tự hướng Triệu Thần xông lại. Quan Âm tỷ, hôm nay trẫm thế nhưng mà triệt để mở rộng tầm mắt. Vừa về tới hoàng cung, Lý lão đầu liền đi lập chính điện. Trưởng tôn hoàng hậu đang tại cùng, trong nội cung Tần Phi đám bọn họ thương nghị lấy Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hôn sự. Tại hoàng cung tổ chức hôn sự, cái này có thể không được phép sai lầm. Các nàng không biết thân phận của Triệu Thần, cho nên cái này quy cách tất nhiên là muốn nhỏ một chút. Bằng không thì cũng xác thực không thể nào nói nổi. Bất quá tức đã là như thế. Đó cũng là một phần chưa từng có chỉ vẹn vẹn có vinh hạnh đặc biệt. Lời nói cũng nói không sai biệt lắm, trưởng tôn hoàng hậu đang muốn lại để cho phi tần đám bọn họ ly khai, liền nghe được hoàng đế hưng phấn thanh âm. Bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy, cùng Lý Thế Dân hành lễ. Những người còn lại cũng đi theo hành lễ. À, đều ở đây. Lý Thế Dân không nghĩ tới nhiều người như vậy tại đây, không khỏi có chút xấu hổ. Nô tỳ đợi xin được cáo lui trước. Phi tần đám bọn họ rất là thức thời ly khai. Rất nhanh, lập chính điện liền còn lại Lý lão đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu. Bệ hạ hôm nay không phải đi thư viện ấy ư, có chuyện gì, lại để cho bệ hạ cao hứng như thế. Trưởng tôn hoàng hậu là Lý lão đầu thêm chén trà, cười hỏi. Hắc hắc, là Triệu Thần tiểu tử kia, tiểu tử này, thật lợi hại. Lý lão đầu uống chén trà, lại nhanh chóng buông ly, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. A, Triệu Thần lại làm ra đến cái gì đó, lại để cho bệ hạ như thế. Vừa nghe đến đang mang tại Triệu Thần, trưởng tôn hoàng hậu cũng tới hào hứng, có chút hiếu kỳ truy vấn. Hắc hắc, hôm nay thư viện tỷ thí khí lực, Triệu Thần tiểu tử kia, chỉ dùng một ít đầu gỗ, một sợi dây thừng, tự giơ lên nặng ngàn cân khóa đá, ngươi nói lợi hại hay không? Lý Thế Dân đơn giản giải thích nói, trên mặt như cũ là kích động không thôi. Hiển nhiên còn chưa theo vừa rồi sự tình chỉ hoãn tới. Ngàn cân, trưởng tôn hoàng hậu há to miệng. Nàng chưa từng nghe nói qua, ai có thể giơ lên ngàn cân chi trọng đồ vật. Tại trưởng tôn hoàng hậu bái kiến sách sử ghi lại ở bên trong, khí lực lớn nhất hẳn là tựu là Tần Mạt Tây Sở Bá Vương Hạng Võ. Có thể mặc dù là hắn, giơ lên đỉnh, đổi lại là hiện tại, cũng không quá đáng 600 cân tả hữu. Triệu Thần dùng dây thừng, một ít đầu gỗ, một người đều tựu giơ lên ngàn cân chi trọng khóa đá. Cái này, không phải đang nói đùa sao? Coi như là thoại bản, cũng không dám như vậy ghi à. Bệ hạ, người xác định ấy ư, thật sự giơ lên ngàn cân khóa đá. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Lý lão đầu, rung động trong ánh mắt, còn mang theo tí ti không dám tin. Chẫm tận mắt nhìn đến. Lý Thế Dân gật đầu. Lại nói, Triệu tiểu tử nói, dùng chính là cái gì tổ hợp dòng dọc, tối đa có thể tiết kiệm 9 thành khí lực. Lúc trước hắn còn nói gì đó ném. Ném? Đúng, đường vòng cung, chẫm là chưa từng nghe qua. Tiểu tử này, cũng không biết từ nơi này học đến nơi này tí chút đồ vật. Quan Âm tỷ, Trường An thư viện chẫm xử lý vô cùng đúng, lại để cho Triệu Thần đi thư viện giảng bài, chẫm cũng cho là mình làm vô cùng đúng. Đại đường có Triệu Thần tại, chẫm chưa bao giờ như thế yên tâm qua. Lý lão đầu nói rất nhiều, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui mừng. Trưởng tôn hoàng hậu chưa bao giờ thấy qua Lý Thế Dân như thế nói nhiều thời điểm, trong nội tâm cũng minh bạch. Hoàng đế tâm tình nhất định là vô cùng tốt. Bằng không thì cũng sẽ không biết cùng mình nói nhiều như vậy. Quan Âm tỷ, trẫm quyết định, thái tử vị, nhất định sẽ truyền cho Triệu Thần, trừ hắn ra, người bên ngoài, không xứng. Lý Thế Dân rất nghiêm túc cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Chương 340, La Thông nguyện đi theo, tùy tùng tiên sinh. Nghe được hoàng đế nói như vậy, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Bởi vì là được chính cô ta, cũng thấy lấy nhiều như vậy đại đường hoàng thất đệ tử, cũng chỉ có Triệu Thần một người, có đem đại đường thống trị tốt năng lực. Thế nhưng mà, trưởng tôn hoàng hậu cuối cùng là có lo lắng của mình. Trinh quán 9 năm qua đi, Triệu Thần đã 17 tuổi. Lý Thừa Càn làm đại đường thái tử, cũng đã 17 năm. Bất kể là Lý Thừa Càn chính mình, hay là hắn thủ hạ cả đám, cũng đã nhận định Lý Thừa Càn tương lai tựu là đại đường ngôi vị hoàng đế người kế nhiệm. Hoàng đế cái lúc này tuyên bố thân phận của Triệu Thần, thậm chí nói lại để cho Triệu Thần thay thế Lý Thừa Càn, trở thành thái tử, không có người hội đáp ứng. Bệ hạ, nô tỳ lo lắng, thân phận của Triệu Thần một khi bạo lộ, Càn Nhi ở đâu? Người nói thái tử. Lý Thế Dân nhíu mày, đã cắt đứt trưởng tôn hoàng hậu mà nói. Hôm nay thái tử biểu hiện, là thật lại để cho trẫm thất vọng, biết rõ nói Triệu Thần là trẫm người, hắn còn như vậy khó xử Triệu Thần. Khó xử Triệu Thần dễ tính, nếu là Triệu Thần thua, đó cũng là hắn tài nghệ không bằng người, có thể Triệu Thần thắng, hắn cái này thái tử, thể diện cũng là mất hết. Lý Thế Dân lắc đầu, thần sắc có phần có chút bất mãn. Sao sẽ như thế, nô tỳ trước khi rõ ràng cùng Càn Nhi đã thông báo, không muốn cùng Triệu Thần khởi xung đột, hôm nay là vì sao? Trưởng tôn hoàng hậu nghe đến đó, trong nội tâm không khỏi quính lên. Một cái là chính mình lưu lạc tại bên ngoài vài chục năm thân tử. Một cái khác là mình ngậm đắng nuốt cay nuôi vài chục năm hài tử. Cái đó một cái, trưởng tôn hoàng hậu đều không nỡ hắn bị thương tổn. Hết lần này tới lần khác, hai người kia. Đoán chừng là bởi vì trẫm chuẩn bị lại để cho Triệu Thần hoàng cung lập gia đình, thái tử trong nội tâm mất hứng a. Lý Thế Dân chỉ là như vậy thuận miệng vừa nói, trong nội tâm cũng không xác định. Nhưng là với tư cách hoàng đế, Lý Thế Dân cũng không phải một mực khuôn mặt tươi cười đón chào. Quay đầu liền cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, Quan Âm tỷ. Trẫm đã quyết định, thái tử nếu là từ nay về sau an phận thủ thường, trẫm sẽ không làm khó cho hắn, ngày sau nếu là Triệu Thần kế vị, trẫm cũng sẽ biết lưu lại ý chỉ bảo vệ hắn. Có thể nếu là hắn không biết tốt xấu, ý đồ hãm hại Triệu Thần, cũng đừng trách trẫm không niệm tình xưa. Lòng trẫm ở bên trong, đại đường xã tắc là trọng yếu nhất. Lý Thế Dân nói xong, lại nhấp một ngụm trà, hướng trưởng tôn hoàng hậu cười cười, quay người rời đi. Trưởng tôn hoàng hậu giờ mới hiểu được tới. Hoàng đế đến lập chính điện. Ngoại trừ cùng mình chia sẻ hôm nay Triệu Thần tại thư viện biểu hiện kinh người. Một chuyện khác là được có quan hệ với Lý Thừa Càn. Thiên tử vô tình, hắn quan tâm nhất chỉ có đại đường xã tắc. Nếu là Lý Thừa Càn nguy hại xã tắc yên ổn, hoàng đế tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Trưởng tôn hoàng hậu tuyệt đối thật không ngờ, sự tình hội náo thành tình trạng như vậy. Hoàng đế chỉ thiếu chút nữa trực tiếp cùng mình nói rõ. Nhìn xem hoàng đế thân ảnh biến mất, trưởng tôn hoàng hậu biết nói chính mình giờ phút này ứng nên làm những gì. Hướng ra phía ngoài hô, nhanh đi thỉnh Triệu Quốc Công tới đây. Trưởng tôn trùng giờ phút này cũng là bị đầu độc, làm việc hoàn toàn bất quá đầu óc. Nắm đấm nhắm ngay Triệu Thần mặt, tựu lao đến. Ngụy Trinh cùng Mã Chu đứng tại Triệu Thần bên người, cũng là thật không ngờ Trưởng Tôn Trùng sẽ như thế xúc động. Chỉ thấy Trưởng Tôn Trùng nắm đấm hướng Triệu Thần trên mặt đập tới thời điểm, Ngụy Trinh trong nội tâm tự nguội lạnh một nửa. Cái này nếu cho Trưởng Tôn Trùng đánh trúng, Triệu Thần tất nhiên sẽ bị thương. Đến lúc đó, Trưởng Tôn Trùng cũng đừng muốn có cái gì ngày tốt lành qua. Không nói trước Hoàng đế đối với Triệu Thần như thế nào sùng ái, là được Trưởng Tôn Hoàng hậu, đến lúc đó cũng sẽ không biết vượt qua chính mình cái cháu trai. Ngụy Trinh thế nhưng mà rất rõ ràng, Trưởng Tôn Hoàng hậu đối đãi Triệu Thần, thật là so với đãi con của mình còn tốt hơn chút ít. Ít nhất, Ngụy Trinh có thể chưa bao giờ thấy qua, có vị hoàng tử kia, công chúa, ăn mặc Trưởng Tôn Hoàng hậu tự tay may quần áo. Nếu không phải là mình không có nửa điểm chứng cớ, Ngụy Trinh đều muốn kết luận, Triệu Thần tựu là con trai của Trưởng Tôn Hoàng hậu. Nhưng bây giờ, Trưởng Tôn Trùng lại muốn thu thập Triệu Thần. Cái này muốn thật sự đánh tới rồi, chuyện kia đã có thể náo lớn hơn. Suy nghĩ chỉ ở tốc độ ánh sáng tầm đó, Ngụy Trinh cũng đã chứng kiến Trưởng Tôn Trùng vọt tới Triệu Thần trước mặt. Cái tại làm sao trong nháy mắt, Trưởng Tôn Trùng nắm đấm muốn nện ở Triệu Thần trên sống mũi. Hừ, đột nhiên một tiếng kêu đau đớn, Trưởng Tôn Trùng cả người đều ngược lại chồng trở về. Cả người ngã trên mặt đất, sát ra một đầu dài nhỏ dấu vết. Phàm dám đối với Triệu Tiên Sinh động tay, La Thông cùng hắn không chết không ngớt. Triệu Thần bên người, La Thông mở rộng bước chân, về phía trước vài bước, ngăn tại Triệu Thần trước mặt. Cao ngất thân thể, vắt ngang tại cửa phòng lối đi nhỏ khẩu. La Thông, hắn làm sao tới hả? Còn ra tay giúp Triệu Thần. La Thông thằng này, dám như thế thu thập Trưởng Tôn Trùng, không sợ Triệu Quốc công tức giận sao? La Thông đột nhiên xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người có chút bất ngờ. Dài đến nửa năm thời gian, La Thông một mực đều không có như thế nào lộ diện. Nghe nói là vì phu nhân của hắn, một mực ở bên ngoài cần y hỏi dược. Hôm nay, vậy mà xuất hiện tại trong thư viện. Hơn nữa miệng nói Triệu Thần là tiên sinh. Bọn hắn rất rõ ràng, thư viện đệ tử trong danh sách cũng không có tên La Thông. La Thông đến chậm, thỉnh tiên sinh chớ trách. La Thông quay đầu lại, đột nhiên quỳ một chân xuống đất, cùng Triệu Thần xin lỗi. Một cử động kia, càng là kinh ngạc tất cả mọi người. Ở đây đều là đại đường huân quý tử đệ, tất cả mọi người là tại thành Trường An lớn lên. Lẫn nhau cũng đều hiểu rõ, ai tính cách là thế nào, mọi người vừa nghe đến danh tự đã biết rõ. La Thông, Việt Quốc Công La Thành chỉ vẹn vẹn có nhi tử. Từ nhỏ kế thừa Việt Quốc Công tước vị, khi bọn hắn những này huân quý tử đệ ở bên trong, xem như độc nhất phần. Tăng thêm La Thông luyện tập từ nhỏ thương pháp, thân thủ vô cùng tốt. Động thủ cũng có chút ngoan lệ. Trên cơ bản tại Trường An một đám huân quý tử đệ ở bên trong, danh vọng là số 1 số 2. Đương nhiên, dù vậy, La Thông tính cách bất thường, bằng hữu bên cạnh cũng chỉ vẹn vẹn có Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai cái. Dùng La Thông lời của mình mà nói, mặt khác huân quý tử đệ, căn bản không xứng làm bằng hữu của hắn. Có thể hôm nay, như vậy cao ngạo, không ai bì nổi La Thông, vậy mà cam tâm tình nguyện quỳ gối Triệu Thần dưới chân. Thậm chí nói liên tục lời nói, đều là khúm núm. Giờ phút này, không có có người nói chuyện, là được bị La Thông một cước đạp bay Trưởng Tôn Trùng. Giờ phút này cũng là bụng lấy trên người chỗ đau, cắn răng không lên tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Ống tay áo, Triệu Thần giấu giếm dấu vết thu tay lại trung ngân châm, mỉm cười nói. Coi như là La Thông đến trùng hợp, nếu là hắn lại chậm một chút, Trưởng Tôn Trùng đã có thể không chỉ là chịu lên một cước đơn giản như vậy. Y thuật, có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể giết người ở vô hình. La Thông thu được ý chỉ, bệ hạ lại để cho La Thông thư đến viện học tập. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được vừa rồi sự tình. May mắn tiên sinh vô sự, bằng không thì La Thông. Người trước mà bắt đầu, không muốn tùy tùy tiện tiện quỳ trên mặt đất, người cũng không nợ ta cái gì. Triệu Thần kéo đem La Thông, cười nói. Bất kể nói thế nào, La Thông thằng này tuy nhiên rất chán ghét, nhưng là hôm nay xác thực giúp tự mình một tay. Cũng chấn nhiếp rồi đối diện những cái kia không an phận người. Hay là rất không tệ. Nếu không có tiên sinh, Triết Kinh sợ là đã. La Thông tranh thủ thời gian nhìn xem Triệu Thần, tiếp tục nói, ngày hôm trước lời hứa, La Thông tự không dám quên, đời này kiếp này, La Thông nguyện đi theo, tùy tùng tiên sinh, là tiên sinh sông pha khói lửa, không chối từ. Chương 341, hôm nay việc này, ta nói được thì làm được. La Thông tỏ thái độ, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lúc trước cái kia bướng bỉnh La Thông, hôm nay vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Tất cả mọi người đã trầm mặc. Là được Ngụy Trinh, cũng chỉ là há to miệng. Lời gì cũng nói không đi ra. Lý Thái nhìn xem Triệu Thần, lại nhìn xem thuận theo đứng tại Triệu Thần bên người La Thông, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. La Thông a, hắn Lý Thái cũng muốn đạt được người này trung tâm. Có thể hết lần này tới lần khác là Triệu Thần. Lý Thừa Càn sắc mặt triệt để âm trầm xuống. La Thông đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn hắn sở hữu tất cả kế hoạch. La Thông là người cô đơn, tối đa bất quá còn có một phu nhân. Hoàng đế hay bởi vì La Thành năm đó chết mà bị cảm giác áy náy, tại chuyện nhỏ lên cũng là đối với La Thông cực kỳ phóng túng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có khả năng bởi vì một ít tiểu đà tiểu nháo mà triệt để cùng La Thông chống lại. Như vậy, không sáng suốt. Hôm nay, cuối cùng là hắn Lý Thừa Càn thua. Hơn nữa thua rất thảm. Trưởng Tôn Trùng, ngươi hôm nay ra tay với ta, ta thế nhưng mà nhớ kỹ, ta cũng không nói cái gì khoác lác, chỉ nói cho ngươi, ta Triệu Thần tại đây Trường An Thư Viện một ngày, ngươi liền không muốn ở lại thư viện. Là được ngươi tìm đến bệ hạ, ta cũng là cái này thái độ. Ngươi, có thể lăn. Triệu Thần chỉ trên mặt đất ôm bụng Trưởng Tôn Trùng, nhàn nhạt nói ra. Triệu Thần tiếng nói cũng không lớn, ngữ nhanh chóng cũng không nhanh. Có thể nghe được mọi người trong tai, nhưng lại cảm giác cổ họng của mình giống như bị nắm bình thường. Thậm chí liền hô hấp, đều hơi có chút dồn dập. Triệu Thần nói, có hắn tại, Trưởng Tôn Trùng cũng đừng có nghĩ đến đi vào thư viện. Coi như là hoàng đế tự mình đến cho hắn biện hộ cho, cũng không có khả năng. Loại lời này, là thật có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng lại là hiếm thấy, không có có bất cứ người nào phản đối. Trước khi tại nâng tạ đá thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, Triệu Thần vỗ hoàng đế bả vai, mà hoàng đế, một điểm não sắc đều không có. Là được bọn hắn bậc cha chú, cũng không dám đi đập hoàng đế bả vai a. Triệu Thần cùng hoàng đế, quan hệ đến tột cùng được tốt thành cái dạng gì. Trưởng Tôn Trùng cái cảm giác mình sự khó thở, hoàn toàn là bị tức. Triệu Thần, chính là huyện công, dĩ nhiên cũng làm dám nói ra như thế cuồng vọng mà nói. Hắn Trưởng Tôn Trùng là thân phận gì? Phụ thân là Triệu Quốc Công, Thượng Thư Phó Xạ, bác gái là đương triều hoàng hậu, dượng là đương kim thánh nhân. Hắn Triệu Thần, làm sao dám nói lời như vậy? Triệu Thần, nói như vậy có thể không thể nói trước. Làm sao lại không thể nói trước? Triệu Thần đánh gãy Ngụy Trinh mà nói. Ta Triệu Thần từ trước đến nay là không muốn đắc tội với người, nhưng là ngươi Trưởng Tôn Trùng khi nhục đến trên đầu ta đã đến, hôm nay việc này, ta nói được thì làm được. La Thông, đem Trưởng Tôn Trùng cho ta ném ra thư viện. Về sau nếu là hắn dám bước vào thư viện một bước, trực tiếp cho ta đánh gãy chân ném ra bên ngoài. Triệu Thần phất tay, cùng La Thông nói ra. La Thông gật đầu, liền do dự hoặc là dừng lại đều không có. Người tự hướng Trưởng Tôn Trùng trước người đi đến. Ngươi muốn làm gì? Trưởng Tôn Trùng khi nào thụ qua như thế ủy khuất? Giờ phút này lại hình thức so người cường, trong nội tâm cũng là sợ hãi cực kỳ. Lý Thừa Càn càng là không dám nói lời nào. Thầm nghĩ cái này Triệu Thần thật sự điên rồi. Mình nếu là cái lúc này đứng ra, ai cũng không có thể bảo chứng, Triệu Thần có thể hay không lại để cho La Thông đem hắn cũng cho ném ra thư viện. Thật muốn náo thành cái dạng này, ngày ấy sau có thể cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Trong phòng lại một lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn La Thông đi đến Trưởng Tôn Trùng trước mặt, một tay cầm lấy Trưởng Tôn Trùng cánh tay. Cũng không dừng lại, tự lôi kéo Trưởng Tôn Trùng đi ra ngoài. Ngươi, Triệu Thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trưởng Tôn Trùng thanh âm càng ngày càng xa. Cuối cùng đã nghe không được, chỉ nghe được thư viện đại môn loảng xoảng đem làm một tiếng đóng lại, về sau liền không còn có cái gì nữa. Triệu tiên sinh, người đã dựa theo phân phó, cho ném ra bên ngoài. La Thông trở lại Triệu Thần bên người, thần thái cung kính. Ừ, Triệu Thần gật đầu, mở ra cước bộ, chậm rãi đi về hướng Lý Thừa Càn phương hướng. Gặp Triệu Thần trực tiếp hướng chính mình chậm rãi đi tới, Lý Thừa Càn trong nội tâm không hiểu máy động. Dưới chân nhịn không được lui về phía sau một bước. Trong nội tâm nhất thời cảm thấy không ổn, cưỡng chế nội tâm bối rối, lại đi lên phía trước một bước. Đứng ở Lý Thừa Càn trước mặt, Triệu Thần là lần đầu tiên, khoảng cách gần như vậy cùng Lý Thừa Càn đối mặt. Cái gọi là đại đường thái tử điện hạ, giờ phút này như là sóng gió bên trong đích thuyền nhỏ. Vừa rồi nâng tạ đá đổ ước là Triệu Thần thắng, dựa theo ước định, các ngươi thua, có thể phải giúp ta đem cái này cách vật thính quét dọn sạch sẽ. Thái tử điện hạ thân phận tôn quý, làm những này việc nặng. Tóm lại là không tốt, bệ hạ ở đâu Triệu Thần cũng không nên nhắn nhủ. Cái kia liền phiền toái Thái tử Điện Hạ hỗ trợ làm giám sát, kính xin Thái tử Điện Hạ dùng chút ít tâm, ta sẽ nhượng cho La Thông ở chỗ này cùng Thái tử Điện Hạ. Triệu Thần cười ha hả cùng Lý Thừa Càn nói ra. Như thế hiển nhiên uy hiếp, là được Ngụy Trinh nghe được, giờ phút này cũng là trong nội tâm tâm thần bất định. Hắn chỉ cảm thấy lấy Triệu Thần hôm nay là điên rồi. Thái tử là Thái tử, tương lai đại đường hoàng đế. Như vậy nói chuyện với Lý Thừa Càn. Không phải tại cho tương lai của mình sớm đào tốt rồi vũng hố. Tự đợi đến thái tử đăng cơ, chôn hắn Triệu Thần. Lý Thừa Càn cũng cùng Triệu Thần thiếu chút nữa tức điên. Như thế hiển nhiên uy hiếp, đem La Thông ở tại chỗ này. Là sợ chính mình không làm, đem hắn Lý Thừa Càn cũng như Trưởng Tôn Trùng đồng dạng ném ra thư viện. Hắn thật đúng là dám. Lý Thái chỉ cảm thấy lấy chính mình ra mặt một cái kính quất thẳng tới xúc. Hắn vẫn cho là chính mình là đại đường cực kỳ có nhất gan dạ sáng suốt người. Bởi vì hắn cùng thái tử ganh đua dài ngắn, đã là mọi người đều biết. Có thể cho đến hôm nay, hắn mới chính thức đã minh bạch cái gì gọi là ăn hết tim gấu gan báo. Triệu Thần, một cái huyện công, cũng dám uy hiếp được thái tử trên người. Hết lần này tới lần khác Lý Thừa Càn, tựa hồ liền cái rắm cũng không dám phóng một cái. Gia Châu, là thật Gia Châu. Giờ phút này tất cả mọi người chớ có lên tiếng. Bọn hắn hiện tại không lo lắng Triệu Thần rồi, ngược lại là lo lắng Lý Thừa Càn đầu óc nóng lên, trực tiếp giận Triệu Thần. Nếu thật là như vậy, dựa theo Triệu Thần vừa rồi thái độ, 9 thành 9 là phải đem thái tử cùng nhau cho ném ra thư viện. Đã đến lúc kia, bọn hắn những người này, một cái đều thoát không khỏi liên quan. Dù sao thái tử thể diện, có thể quan hệ đến đại đường hoàng thất. Cũng may, Lý Thừa Càn giấu ở trong tay áo nắm đấm buông lỏng ra. Thậm chí, trên mặt cũng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Triệu tiên sinh yên tâm đi, thua là được thua, bổn cung hội đem chuyện của mình làm tốt. Cũng hy vọng, Triệu tiên sinh vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Hơi có chút chân tướng phơi bày ý tứ. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nói với Triệu Thần, tiểu tử ngươi chờ ta hồi trở lại đi trả thù ngươi. Hôm nay là cái ngày tốt lành, ta rất là khai mở tâm, ngày sau nếu là có cơ hội, Triệu Thần tất nhiên sẽ cùng điện hạ lại tâm sự chuyện hôm nay. Triệu Thần cười ha hả cùng Lý Thừa Càn nói ra. Quay người hướng La Thông gật gật đầu, về sau liền quay người đã đi ra cách vật thính gian phòng. Của ta lão thiên gia a, ngươi vừa rồi có thể nói gì đó a? Ngụy Trinh đuổi tới, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Hắn đều có chút làm không rõ ràng lắm, như thế nào đi một lần Tùng Châu, Triệu Thần cả người tính cách tựa hồ cũng thay đổi. Hung hăng càn quấy, ương ngạnh, không ai bì nổi. Những, này không tốt tính cách, tại hôm nay tất cả đều hiển hiện ra. Như thế đắc tội thái tử, tương lai hoàng đế, Triệu Thần ngày sau phải như thế nào đi làm. Thiên hạ này to lớn, đến lúc đó nơi nào sẽ là Triệu Thần chỗ dung thân. Chương 342, thái tử có mất nhân đức. Ngụy Trinh thật sự quan tâm chính mình, Triệu Thần trong nội tâm cũng cùng gương sáng đồng dạng. Lại nói tiếp, Ngụy Trinh thằng này, ngoại trừ miệng có chút tiện, điển hình gạch tinh bên ngoài, tâm tư hay là rất không tệ. Ít nhất, đối với chính mình, hay là rất tốt. Bằng không thì vừa rồi sự tình, vốn tự cùng hắn không có quan hệ gì. Cũng không cần ở thời điểm này, ngay tại Lý Thừa Càn mí mắt dưới đáy, đuổi theo chính mình đi ra. Lão Ngụy đầu, mặc dù nói ngươi có đôi khi không thế nào đáng tin cậy, nhưng vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ở thời điểm này, còn đuổi theo tới. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh chắp tay nói ra. Ngụy Trinh ngẩn người, tiếp theo lắc đầu, khoát tay nói, tiểu tử ngươi là người thông minh, lão phu cùng thái tử vốn tựu không hợp. Hơn nữa thái tử ý chí, cùng bệ hạ càng là không có so, bọn hắn sớm đã đem lão phu xem là với ngươi cùng. Lão phu đây là lên phải thuyền giặc rồi, muốn đi cũng đi không thoát. Như vậy, ta còn tưởng rằng, ngươi thiểu cùng lão phu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, hôm nay vì sao phải náo thành bộ dáng như vậy? Thái tử cuối cùng là thái tử, nếu là hắn ném đi người, bệ hạ bên kia lại không muốn, như cũ là không lay chuyển được một đám đại thần. Vừa rồi, có thể quá nguy hiểm. Ngụy Trinh khiển trách một câu. Chính hắn tại đây đều muốn vội muốn chết, hết lần này tới lần khác Triệu Thần chính mình cùng cái không có việc gì người đồng dạng. Cái gì gọi là hoàng đế không vội thái giám gấp, Ngụy Trinh rất là phiền muộn cảm nhận được. Gần đây mấy tháng này, ta tại hoàng đế trước mặt biểu hiện thái quá mức chói mắt, đã dẫn tới càng ngày càng nhiều người đố kỵ hận. Nếu là lại tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ gặp có rất nhiều người sợ hãi, ta không thể lại tự cho là thanh cao, nếu không, tự như là ngươi nói, là được hoàng đế, cũng không giữ được ta. Cho nên ngươi liền lựa chọn đắc tội thái tử. Ngụy Trinh tiếp nhận lời nói mảnh vụn, lại không điều Triệu Thần nói chuyện, nhân tiện nói, ngươi thật đúng là tổ tông của ta, ngươi đắc tội ai không tốt. Càng muốn đi đắc tội thái tử, ngươi không sợ thái tử sau khi lên ngôi, đào cái vũng hố trực tiếp đem ngươi chôn sống hả? Ngụy Trinh có chút lý giải Triệu Thần cử động. Tự ô, khiến người khác chứng kiến, ta Triệu Thần cũng có ngu xuẩn, ngang ngược cản rỡ thời điểm. Đây vốn là không gì đáng trách. Ai cũng không muốn nhìn thấy trên đời có con người toàn vẹn tồn tại, bằng không thì bọn hắn sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm cho suy sụp ngươi. Có thể Triệu Thần cái này như vậy cũng quá lớn. Đắc tội trưởng tôn vô kỵ không nói, liền thái tử đều cho đắc tội. Chẳng lẽ cái này cuộc sống sau này Triệu Thần tự không định đã qua? Thái tử đăng cơ. Triệu Thần trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, trêu tức ánh mắt xem kỹ lấy Ngụy Trinh. Xem Ngụy Trinh là trong nội tâm một hồi sợ hãi. Ngươi có ý tứ gì? Ngụy Trinh cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn bốn phía, lại lặng lẽ meo meo hỏi Triệu Thần. Không có ý gì, dù sao ta không có ngu như vậy, thực đem mình hướng tử lộ thượng bức. Triệu Thần cười cười, vỗ vỗ Ngụy Trinh bả vai, hướng sách cửa sân đi đến. Tiểu tổ tông, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngụy Trinh hô một câu, nhưng lại chứng kiến Triệu Thần hướng lưng đối với mình phất tay. Cái kia bộ dáng thoải mái, tựa hồ vừa rồi hết thảy, đều chưa từng phát sinh bình thường. Huynh trưởng, như vậy vội vàng kêu ngươi tới, thật sự là có đại sự muốn cùng ngươi thương nghị. Lập chính điện nội, thị nữ là trưởng tôn Vô Kỵ đổ trà, liền tất cả đều ly khai. Trong điện chỉ còn lại có trưởng tôn hoàng hậu cùng trưởng tôn Vô Kỵ huynh muội hai người. Nương nương mới nói, trưởng tôn Vô Kỵ có chút kỳ quái. Dĩ vãng cho tới bây giờ đều là trầm ổn trưởng tôn hoàng hậu, hôm nay tựa hồ có chút vội vàng sao động. Cái này được là dạng gì đại sự, mới có thể để cho trưởng tôn hoàng hậu như thế. Trưởng tôn Vô Kỵ nghĩ đến, trong nội tâm liền lưu lại tưởng tượng. Bệ hạ hôm nay đi đến Trường An thư viện, vừa vặn gặp gỡ thư viện tỷ thí, thái tử biểu hiện lại để cho bệ hạ vô cùng thất vọng. Đặc biệt là thái tử cùng thư viện đệ tử, khó xử thư viện tiên sinh, đây càng lại để cho bệ hạ rất là nổi giận. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra, lại có việc này. Trưởng tôn Vô Kỵ lập tức tâm đều treo lên đến. Hoàng đế đối với thái tử vô cùng thất vọng, hoàng hậu nói ra nói như vậy, cái kia được ý vị như thế nào? Thậm chí có khả năng, hoàng đế tại hoàng hậu trước mặt, nói ra phế truất thái tử mà nói. Bằng không thì, hoàng hậu là sao như thế vội vàng? Bệ hạ tâm tình rất là không xong. Trưởng tôn hoàng hậu nói thêm câu nữa. Chỉ là cái này một câu, lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm đột nhiên mắt lạnh. Hoàng đế rất tức giận, cái kia tất nhiên không có chuyện tốt. Giờ khắc này, trưởng tôn Vô Kỵ tự muốn níu lấy Lý Thừa Cản lỗ tai, hỏi một chút hắn đến cùng làm cái gì. Bệ hạ nhưng còn có những thứ khác lời nói. Trưởng tôn Vô Kỵ đè xuống trong lòng căm tức, cùng trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Không có gì, tự nói, nếu là thái tử tiếp tục như thế, có mất nhân đức, ngày sau sợ có tai họa ra thân. Bịch, trưởng tôn hoàng hậu vẫn chưa nói xong, trưởng tôn Vô Kỵ cả người tự ngã trên mặt đất. Ngày sau sợ có tai họa ra thân. Cái này không phải là nói, người Lý Thừa Càn nếu không tu nhân đức, ngày sau cái này thái tử vị, nhất định là có lẽ nhất. Thậm chí, về sau tánh mạng của ngươi đều không nhất định có thể bảo toàn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho hoàng đế nói ra nói như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm có chút sợ, trong lúc nhất thời lại có chút ít thúc thủ vô sách. Hắn không biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nương nương hy vọng thần như thế nào làm. Trưởng tôn Vô Kỵ rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Hoàng hậu cùng mình nói những lời này, nhất định là hoàng đế chỉ thị. Như vậy chính mình làm, thì ra là hoàng đế ý tứ. Huynh trưởng một mực đang giúp Càn Nhi, hắn cũng nghe lời ngươi lời nói, nếu là có thể, khuyên hắn cố gắng học tập, tu sửa bản thân, ngày sau tất nhiên có một phen đại thành tựu. Muội muội nghe nói, trước đó vài ngày Lý Nguyên Sương đi Đông Cung, về sau Càn Nhi tâm tính cũng có chút thay đổi, huynh trưởng định phải nhanh một chút trước đi xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Việc này, bệ hạ còn không biết hiểu, chớ để thực đã xảy ra chuyện gì. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng nói. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm càng kinh hãi hơn. Lý Nguyên Sương đi Đông Cung, Lý Thừa Càn tính tình tự thay đổi. Trong lúc này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu có nhàn hạ, ta cũng sẽ đi gặp Càn Nhi. Việc này, trước tạm làm phiền huynh trưởng rồi. Trưởng tôn hoàng hậu lại nói. Nhưng lại đã ý bảo trưởng tôn Vô Kỵ rời đi. Trưởng tôn Vô Kỵ giờ phút này ở đâu còn ngồi được, vội vàng đứng dậy. Cùng trưởng tôn hoàng hậu cáo từ, vội vã tự hướng mặt ngoài chạy tới. Hồi bẩm nương nương, vừa rồi ngoài cung gửi thư, nói Triệu huyện công cùng thái tử điện hạ lại nổi lên xung đột, trưởng tôn trùng bị Triệu huyện công lệnh cưỡng chế, từ nay về sau không được đi vào Trường An thư viện. Cái gì? Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Lý Nhược Xương gần đây những ngày này rất vui vẻ. Nếu không phải Triệu thần mỗi ngày đều có chuyện muốn vội vàng, nàng ước gì mỗi ngày đi theo Triệu thần bên người. Mặc dù nói thư viện cùng Triệu phủ cái cách một đạo tường viện, nhưng là Lý Nhược Xương cũng không nên trèo tường đi lên xem Triệu thần. Trước kia trèo tường không lớn quan trọng hơn, tối đa nói đúng là tập đã đến mẫu thân hồng phất nữ bưu hãn. Đây không phải là cái đại sự gì. Nhưng hôm nay, nàng là Triệu phủ không về nhà chồng con dâu, lại như thế làm việc, bên ngoài thủy chung biết nói Triệu thần mà nói nói. Lý Nhược Xương không muốn nghe đến có người nói Triệu thần nói bậy. Liền xách một cái ghế dài, ngồi ở cửa phủ khẩu trong sân. Chỉ cần Triệu thần vừa về đến, nàng có thể nhìn thấy đầu tiên chứng kiến. Ê a, phủ cửa mở ra, Triệu thần thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Lý Nhược Xương một chút tự nhảy dựng lên rồi, một đường chạy đến Triệu thần trước mặt, trực tiếp tự nhào vào Triệu thần trong ngực. Triệu thần cũng là thói quen Lý Nhược Xương cởi mở, bằng không thì cần phải cho hù chết. Hôm nay đây là làm sao vậy, ta chẳng phải tại bên cạnh ấy ư, cũng không phải đi xa nhà. Triệu thần cười ha hả cùng Lý Nhược Xương nói ra. Vừa rồi tại thư viện ở bên trong không khoái, tại nhìn thấy Lý Nhược Xương nét mặt tươi cười lúc, tức thì tan thành mây khói. Chương 343, lo lắng trưởng tôn Vô Kỵ. Ai biết bệ hạ cái đó gân run rẩy rồi, càng làm ngươi cho ném đi ra bên ngoài, ta cũng không muốn trong nhà giày vò chờ. Lý Nhược Xương lầm bầm nói. Hiển nhiên là bị trước khi Tùng Châu một chuyến cho lo lắng sợ. Ngôn ngữ tầm đó đối với Lý lão đầu cũng là rất không cao hứng. Sẽ không đâu, Lý lão đầu tuy nói rất không biết xấu hổ, nhưng cũng sẽ không biết như thế. Triệu Thần an ủi Lý Nhược Xương. Lời này nếu như bị bệ hạ đã nghe được, khẳng định đặc biệt đừng nóng giận. Lý Nhược Xương kéo Triệu Thần cánh tay, cười nói. Đúng rồi, ngày hôm qua mẫu thân phái người tới, để cho chúng ta hôm nay đi nàng ở đâu một chuyến, có lẽ là có chuyện nói. Người bây giờ có rảnh không? Lý Nhược Xương đột nhiên nhớ tới, chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Nàng đã có thời gian rất lâu cũng không có trở lại qua ra. Trước khi cũng vẫn là Lý Tịnh, Hồng Phất Nữ hai người qua tới nơi này vấn an nàng. Triệu Thần trở về cũng không có đi nhìn hai người, đây cũng là không nên phải đấy. Có, ta đây đi trước cùng Phúc Bá nói rằng việc này, buổi tối chúng ta tự không trở lại ăn cơm. Triệu Thần gật đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng xuất cung, hướng Thái tử Đông Cung chạy tới. Đợi hắn đã đến Đông Cung, nhưng lại cũng không nhìn thấy Lý Thừa Cản thân ảnh. Chỉ thấy một cái bộ dáng cực kỳ đẹp mắt thiếu niên đứng tại cửa ra vào, thần thái cung kính nhìn qua phía trước. Phó xạ đại nhân. Tuổi trẻ Xưng Tâm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói. Người nhận thức mỗ, vì sao chưa bao giờ thấy qua? Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút kinh ngạc. Thiếu niên này lớn lên là thật có chút hại nước hại dân, bộ dáng tựa như nữ tử bình thường. Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể khẳng định chính là, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Lý Nguyên Xương. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên nghĩ, đến vừa rồi Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng mình nói lên sự tình. Lý Nguyên Xương trước đó vài ngày đã đến Đông Cung, về sau Thái tử tựa hồ tự thay đổi một người. Hẳn là trước mắt người này, tự là Lý Nguyên Xương đưa tới. Có thể một thiếu niên, như thế nào như vậy trong thời gian ngắn, tự cải biến thái tử tâm tính. Tiểu nhân tên là Xưng Tâm, là thái tử điện hạ người hầu, đại nhân là thái tử điện hạ cậu, điện hạ thường xuyên cùng Đông Cung chi nhân đọng ở ngoài miệng. Xưng Tâm rất biết nói chuyện. Một chút đã giúp lấy Lý Thừa Càn lôi kéo cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ quan hệ. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm nghe thoải mái, chỉ là tổng cảm giác ở đâu có chút kỳ quái. Thái tử hiện tại còn tại thư viện. Trưởng Tôn Vô Kỵ không có tâm tư đa tưởng. Vừa rồi Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng lời hắn nói, giờ phút này vẫn còn tại bên tai. Nếu là hoàng đế thật sự động phế truất thái tử tâm tư, vậy cũng thật là một hồi tai nạn. Thái tử điện hạ mỗi ngày đi thư viện học tập, hôm nay cũng không ngoại lệ, bất quá đợi tí nữa có lẽ sẽ trở về. Không bằng cậu liền tại Đông Cung hơi chờ một chút, Xưng Tâm là cậu ngâm vào nước một ly trà. Xưng Tâm nịnh nọt cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ lông mày lập tức liền nhíu lại. Là được Lý Thừa Càn, cũng cực nhỏ gọi chính mình cậu. Cái này gọi Xưng Tâm tiểu tử, thật không ngờ theo cột hướng thượng bò. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, tâm tư thật không ngờ nhiều. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm cực kỳ không thích. Tăng thêm còn có chuyện muốn khuyên bảo Lý Thừa Càn, ở đâu còn có tâm tư ngồi xuống uống trà. Uống trà thì không cần, lão phu còn có việc, còn có, lão phu không phải ngươi cậu, chớ để gọi bậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ vung tay, quay người liền hướng thư viện phương hướng đi. Xưng Tâm đứng tại trên bậc thang, xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lý Thừa Càn cảm thấy chính mình hôm nay là mất mặt ném đi được rồi. Lúc trước bị Triệu Thần như vậy chế nhạo, Trưởng Tôn Trùng lại bị Triệu Thần thề cho đuổi ra khỏi thư viện. Biểu hiện ra thoạt nhìn là cùng Trưởng Tôn Trùng ăn Tết, kỳ thật đều là tại đánh hắn Lý Thừa Càn mặt. Coi như là hiện tại, La Thông tên hỗn đản này, một mực gắt gao nhìn mình chằm chằm. Thật là liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Lý Thừa Càn tự không hiểu nổi, Triệu Thần đến cùng có chỗ nào tốt, lại để cho La Thông người như vậy, vì hắn như vậy bán mạng. Thậm chí không tiếc đắc tội chính mình cái thái tử. La Thông đứng tại nguyên chỗ, không người nào dám tới gần bên này một bước, tất cả mọi người dụng tâm cho Triệu Thần quét dọn cách vật thính. La Thông, ngươi chừng nào thì theo Triệu Thần. Lý Thừa Càn có chút chưa từ bỏ ý định, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem La Thông. Lại không nghĩ La Thông chỉ là lườm chính mình một mắt, liền đáp lời ý tứ đều không có. Lý Thừa Càn cảm giác mình rất được tổn thương. Chính mình đường đường thái tử, hôm nay thật không ngờ biệt khuất. Lập tức nắm đấm lại gắt gao nhất cùng một chỗ. Thái tử điện hạ, Triệu Quốc Công đại nhân tới. Đỗ Hà đã chạy tới, cùng Lý Thừa Càn nói ra. Cậu, Lý Thừa Càn trong nội tâm vui vẻ. Hắn còn nghĩ đến sau khi trở về, tranh thủ thời gian cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đem hôm nay Triệu Thần nhục nhã Trưởng Tôn, trùng sự tình nói, cho hắn nghe. Không nghĩ tới, Trưởng Tôn Vô Kỵ chính mình đã tới rồi. Cái này có thể giảm đi hắn rất nhiều công phu. Duy nhất đáng tiếc chính là, trước khi Triệu Thần đem Trưởng Tôn Trùng đuổi ra thư viện chẳng diện, Trưởng Tôn Vô Kỵ không có chứng kiến. Cậu, Lý Thừa Càn xa xa liền chứng kiến Trưởng Tôn Vô Kỵ thân ảnh, lập tức hướng mặt trước nghênh đón đi. Thái tử điện hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, cùng Lý Thừa Càn hành lễ. Cậu thế nhưng mà nghe nói biểu ca sự tình, Thừa Càn cũng là không có cách nào, cái kia Triệu Thần quá mức ngang ngược cản rỡ, liền Thừa Càn cũng không để vào mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn biểu ca bị Triệu Thần đuổi ra khỏi thư viện. Bất quá cậu yên tâm, đãi nơi đây sự tình rồi, Thừa Càn nhất định sẽ trở về tấu phụ hoàng, tất nhiên chỉ cái kia Triệu Thần tội. Lý Thừa Càn cũng không biết Trưởng Tôn Vô Kỵ là tới làm gì. Dù sao trước tiên đem chuyện này nói ra, cho mình dựng nên một cái chính phái hình tượng, cái kia là được rồi. Lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ não thượng Triệu Thần, hắn tự nhiên muốn cùng chính mình đứng ở một bên. Trùng Nhi thì thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm cả kinh, nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên không có nhìn thấy Trưởng Tôn Trùng thân ảnh. Biểu ca cùng Triệu Thần nổi lên xung đột, Triệu Thần ỷ vào chính mình là trong thư viện tiên sinh, lại để cho La Thông đem biểu ca đuổi đến đi ra ngoài. Cũng nói, ngày sau phàm hắn tại thư viện một ngày, biểu ca liền một ngày không thể nhập học. Lý Thừa Càn thanh âm có chút trầm thấp, tựa hồ là Trưởng Tôn Trùng Minh bất bình. Làm càn. Trưởng Tôn Vô Kỵ hét lớn, sắc mặt có chút âm trầm. Đang tại bận rộn mọi người, giờ phút này cũng bị Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này âm thanh lại càng hoảng sợ. Nhao nhao nhìn qua, liền gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt có chứa lửa giận. Cái kia, cậu, sự tình không phải. Lý Thái, Trưởng Tôn Trùng là ngươi biểu ca, cái kia Triệu Thần đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đã đến, ngươi còn giúp lấy hắn nói chuyện. Lý Thừa Càn đã cắt đứt muốn giúp Triệu Thần nói chuyện Lý Thái. Lý Thái há to miệng, lại lui về vừa rồi vị trí. Lý Thái kỳ thật thầm nghĩ khích lệ Trưởng Tôn Vô Kỵ chớ để xúc động. Có thể chứng kiến nét mặt của hắn, cũng biết mặc kệ tự ngươi nói cái gì, cái lúc này chỉ biết càng thêm lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ cừu hận Triệu Thần. Chính là huyện công, thậm chí có làm như thế phái, không biết, còn tưởng rằng hắn mới được là ta đại đường thánh nhân. Trưởng Tôn Vô Kỵ đè nén lửa giận. Nghe được con của mình bị người như thế đối đãi, liền xem như bất quá ý nghĩ người, giờ phút này cũng sẽ biết nộ kích công tâm. Cũng may, Trưởng Tôn Vô Kỵ biết rõ, giờ phút này Lý Thừa Càn sự tình tương đối trọng yếu. Thở một hơi thật dài, cùng Lý Thừa Càn nói ra, Thái tử Điện Hạ, thần có việc cùng ngài thương nghị, kính xin di giá Đông Cung. Chuyện gì như vậy gấp? Lý Thừa Càn có chút kinh ngạc. Sự tình gì có thể làm cho Trưởng Tôn Vô Kỵ liền đi là, con của mình lấy lại danh dự sự tình đều chậm trễ. Nghìn cân treo sợi tóc. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở một hơi thật dài. Chương 344, có phải hay không ta đại đường Thái tử? Lý Thừa Càn cũng là chưa bao giờ thấy qua Trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy, ngưng trọng thần sắc. Trong nội tâm cũng là đột nhiên siết chặt. Lập tức liền gật đầu, tự đi ra phía ngoài. Lại không nghĩ, La Thông cả người tự vắt ngang tại Lý Thừa Càn trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn. Thái tử Điện Hạ, Triệu Tiên Sinh nói, hôm nay ngươi là giám sát, cách vật thính không quét dọn tranh thủ thời gian, ngươi cái đó cũng không thể đi. Muốn nói lời nói, tại trong thư viện nói là được. La Thông mặt không biểu tình nhìn xem Lý Thừa Càn, chậm rãi nói ra. Lý Thừa Càn xem như tặc nổi cáo rồi. Triệu Thần như vậy khi nhục cho hắn, trong lòng của hắn không thể nhẫn, hết lần này tới lần khác cái này La Thông, Triệu Thần bên người cậu, cũng đi theo đi lên khó xử chính mình. Mở ra. Lý Thừa Càn giận dữ. Cái này nếu một lần nữa cho La Thông ngăn lại, vậy sau này chính mình cái thái tử cũng đừng có làm. Mặt mũi đều mất hết, ngày sau như thế nào dơ lên được ngẩng đầu lên. La Thông, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, dĩ vãng cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng đã quen La Thông, vì sao giờ phút này sẽ như thế giúp đỡ lấy Triệu Thần? Thậm chí vì Triệu Thần một cái phân phó, tình nguyện đắc tội thái tử. Đây là điên rồi hay là làm sao vậy? Ta biết nói chính mình đang làm cái gì, thái tử như là muốn đi, cũng không phải không được, nhưng là thái tử nói không giữ lời sự tình, ngày mai tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ thành Trường An. La Thông mà nói, phảng phất hai cây đâm, phân biệt đâm vào Lý Thừa Càn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người trên trái tim. Nếu không có không phải là đối thủ của La Thông, Lý Thừa Càn hiện tại cũng muốn tiêu diệt La Thông. Hắn đây là đang uy hiếp chính mình. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm càng là một hồi não ý, nhưng cũng không dám có bất kỳ mạo hiểm cử động. Hoàng đế đã đối với thái tử rất là bất mãn, nếu là lại có chuyện như vậy rơi vào tay hoàng đế lỗ tai, ai biết hội chuyện gì phát sinh. Thái tử Điện Hạ, chúng ta rời bước phía trước nói chuyện là được. La Thông, người lưu ở nơi đây, nếu là theo kịp, đừng trách lão phu trở mặt. Trưởng Tôn Vô Kỵ hay là nhịn được. Tình huống hiện tại, hắn cũng không dám mạo hiểm. Bằng không thì những năm này ném đã có thể tất cả đều uổng phí. La Thông không có tiếp tục ngăn trở, mà là lui sang một bên, lạnh mắt thấy phía trước hai người. Ngươi nói, Triệu Thần đang tại thư viện đệ tử mặt, đem Trưởng Tôn Trùng cho đuổi đến đi ra ngoài. Cam Tuyền điện nội, Lý Thế Dân thả ra trong tay bút lông sói, có chút kinh ngạc nhìn qua phía trước Ngụy Trinh. Triệu Thần tâm đại, Ngụy Trinh thế nhưng mà lo lắng phải chết. Hắn cảm thấy, cùng thái tử đối nghịch, cuối cùng là không có gì kết cục tốt. Chuyện này nếu không phải cho hoàng đế trước xuyên thấu qua khí, ngày sau sợ là không có gì quả ngon để ăn. Hơn nữa, dùng hoàng đế đối với Triệu Thần sủng ái, nói không chừng tự cho đè xuống. Vâng, mấu chốt là thái tử ra mặt, Triệu Thần tiểu tử kia, không thèm chịu nể mặt mũi. Ngụy Trinh cắn răng nói ra, nếu là Triệu Thần ở chỗ này, hắn thậm chí nghĩ ân lấy Triệu Thần đầu trên mặt đất hung hăng địa ma sát. Đắc tội ai không tốt, đắc tội thái tử. Ha ha, dành con gan rất lớn mà. Lý Thế Dân cởi mở cười ra tiếng, trên mặt mang theo một vòng sắc mặt vui mừng. Ngụy Trinh xem có chút mộng. Triệu Thần đây chính là đánh cho thái tử mặt, còn thuận tiện đắc tội trưởng tôn Vô Kỵ. Cái này về sau, Triệu Thần còn có thể lăn lộn xuống dưới. Lời nói không dễ nghe, hoàng đế không có khả năng thiên thu vĩnh viễn thọ, dù sao cũng phải có thái tử kế vị ngày đó. Vừa nghĩ tới chuyện hôm nay, thái tử đăng cơ chuyện làm thứ nhất, sợ sẽ là muốn tìm vũng hố, đem Triệu Thần chôn sống. Bệ hạ, việc này náo thật lớn, nếu là chuyện sắp xuất hiện đi, hoàng thất mặt mất hết, hơn nữa, Triệu Thần đắc tội thái tử, còn có Triệu Quốc Công. Không tính là bao nhiêu, chính là thư viện, cũng không có có bao nhiêu người biết nói, sau phong khẩu lệnh là được, về phần thái tử cùng không cố kỵ chỗ đó. Ừ, trẫm hội tìm bọn hắn nói, ngươi liền không cần quan tâm. Lý Thế Dân giống như cũng không đem việc này để ở trong lòng. Thậm chí nói, hoàn toàn không quan tâm thái tử bị Triệu Thần nhục nhã. Chuyện này rất là không bình thường. Ngụy Trinh trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, thậm chí ẩn ẩn suy đoán, Triệu Thần cùng hoàng đế, có phải thật vậy hay không có hắn quan hệ của hắn? Bệ hạ, thần có thể hỏi ngài một chuyện sao? Ngụy Trinh nhìn chung quanh một vòng Cam Tuyển Điện, cũng không phát hiện có bất kỳ người lúc này. Chuyện gì? Như thế thần thần bí bí. Lý Thế Dân cười ha hả nói. Tự là được. Ngụy Trinh cảm giác mình đời này đều không có như vậy xoắn suýt, nói liên tục lời nói, đều có chút ấp a ấp úng. Hôm nay đây là làm sao vậy, nói chuyện cũng bất lợi tác. Lý Thế Dân diễu diễu nói. Cái kia, bệ hạ, thần muốn hỏi, Triệu Thần Triệu Huyện Công, có phải hay không mới được là ta đại đường thái tử? Còn chưa có nói xong, Cam Tuyển Điện độ ấm tựa hồ chợt hạ xuống. Ngụy Trinh bịch một chút quỳ trên mặt đất, đầu dập đầu trên sàn nhà, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Cam Tuyển Điện nội một hồi yên tĩnh, Ngụy Trinh đều có thể rõ ràng nghe được hô hấp của mình thanh âm, còn có tâm tạng mãnh liệt nhảy lên thanh âm. Dưới ánh nến, thỉnh thoảng phát ra xì xì thanh âm. La Thông có thể đi Triệu Thần bên người. Lý Thế Dân thanh âm chậm rãi vang lên. Đi, đi. Ngụy Trinh chưa bao giờ có như hôm nay như vậy kinh hoàng thời điểm, là được lúc trước Huyền Vũ môn chi biến, cũng chưa từng như thế. Vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy, hoàng đế trên người phát ra sâm lãnh sát ý. Có thể Ngụy Trinh hay là làm không rõ ràng, hoàng đế như thế, đến cùng là bởi vì chính mình đã đoán đúng, muốn giết người diệt khẩu. Hay là nói, chính mình như thế đoán mò, chọc giận hoàng đế bệ hạ. Từ khi La Thành qua đời, trẫm liền rất ít vấn an La Thông rồi, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng. May mắn Triệu Thần vì hắn phu nhân chữa cho tốt bệnh, cho nên mới cam nguyện đi theo Triệu Thần. Trong thư viện sự tình ngươi muốn tốn nhiều tâm. Giảng bài sự tình, lại để cho Triệu Thần chính mình đi chuẩn bị. Tiểu tử kia muốn tự ô, bất quá tuyển thái tử, cũng thật sự là tâm đại, hay là nói hắn tin tưởng trẫm hội bảo vệ hắn. Lý Thế Dân trên mặt lần nữa trồi lên dáng tươi cười. Lại tựa hồ là tại tự quyết định. Bất quá cuối cùng không có vừa rồi như vậy khủng bố. Ngụy Trinh trong nội tâm chậm rãi thở ra một hơi. Ngươi đi về trước đi, thư viện sự tình đủ ngươi vội vàng. Lý Thế Dân phất tay, cùng Ngụy Trinh cười nói. Thần cáo lui. Ngụy Trinh đứng dậy, cùng hoàng đế cáo lui. Đi đến ngoài điện, một hồi gió nhẹ thổi qua, Ngụy Trinh chỉ cảm thấy lấy toàn thân một hồi phát run. Vừa sờ, sau lưng sớm được mồ hôi lạnh thấm ướt. Cô gia, tiểu thư, các ngươi xem như đã đến, phu nhân vừa rồi đều hỏi thiệt nhiều lần. Nếu không đến, phu nhân phải đem chúng ta đuổi đi ra tìm. Hai người dắt ngựa đứng ở vệ quốc công phủ cửa ra vào, sớm đã chờ đã lâu người hầu lập tức chạy ra đón chào. Trên tay tranh thủ thời gian là hai người dẫn ngựa. Mẫu thân hiện tại đang làm gì đó? Lý Nhược Sương hỏi. Phu nhân đang tại hậu trù, nói muốn cho tiểu thư cùng cô ra làm đốn cơm tối. Người hầu giải thích nói. Tốt, chúng ta đi vào trước. Lý Nhược Sương gật đầu, lôi kéo Triệu Thần tự hướng trong phủ đi. Nghe được nói Hồng Phất nữ tự mình xuống bếp, Triệu Thần chẳng những không có bất luận cái gì vẻ vui mừng, trong nội tâm còn mơ hồ có chút lo lắng. Dù sao trước khi ở chỗ này nếm qua dừng lại Hồng Phất nữ tự mình làm cơm, Triệu Thần có thể là thật sự rõ ràng ngậm lấy dòng nước mắt nóng ăn vài miếng. Cái kia hoàn toàn là cho hầu gặp. Muối mắc như vậy, trong tay Hồng Phất nữ, giống như tự hoàn toàn không cần tiền đồng dạng. Cái kia, Nhược Sương a, đợi tí nữa chúng ta đi hỗ trợ a, đừng làm cho lão nhân gia mệt mỏi lấy. Triệu Thần hơi có chút ngực không đồng nhất cùng Lý Nhược Sương nói ra. Chương 345, chúng ta không phải kiếm tiện nghi sao? Lý Nhược Sương ở đâu không biết Triệu Thần tâm tư. Mặc dù nói chính cô ta bởi vì ăn đã quen Triệu Thần đích tay nghề, cũng có chút chướng mắt mẫu thân chủ nghệ. Nhưng này dạng thái quá mức rõ ràng sự tình, tóm lại là không tốt làm. dù sao chỉ là ăn một bữa, nhịn một chút đã trôi qua rồi. Cái này không thể được, mẫu thân thật vất vả thỉnh ngươi qua tới dùng cơm, ngươi cũng không thể làm cho nàng thất vọng. Thật sự ăn không quen, đợi tí nữa ta ăn ít một điểm là được rồi. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần không nói gì thêm, chỉ là cảm thấy, tại đại đường toàn diện khai triển, mở rộng đầu bếp huấn luyện chuyện này, hay là rất có tất yếu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, không có một hồi, tự chứng kiến Hồng Phất Nữ cười tủm tỉm hướng bên này nghênh đi qua. Hồng Phất Nữ xem Triệu Thần, bây giờ là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thỏa mãn. Kể từ khi biết Triệu Thần tại Tùng Châu làm ra lớn như vậy trận chiến, Hồng Phất Nữ liền triệt để yên tâm. Tăng thêm gần đây xem Triệu Thần thân thể cũng khôi phục không sai biệt lắm. Hồng Phất Nữ trong nội tâm có thể đừng cao hứng. Ai nha, Triệu Thần đã đến, ngươi nói ngươi tới sẽ tới, còn cầm cái gì đó a, quái chìm. Hồng Phất Nữ một tay tiếp nhận Triệu Thần trong tay dẫn theo lễ vật, cười tủm tỉm lôi kéo Triệu Thần tay đi vào bên trong. Ngược lại là đem Lý Như Xương cái này đứa con gái cho ném đến một bên. Trở về mấy ngày, cũng không có sang đây xem nhìn qua ngài nhị lão, tay không đến quá hư không tưởng nổi. Triệu Thần cười ha hả nói, một tay lôi kéo có chút mất hứng Lý Nhược Xương cùng một chỗ đi lên phía trước. Ai ôi, nhà của ta cái này đại cô nương còn mất hứng, thật sự là. Hồng Phất Nữ tự nhiên chứng kiến Lý Nhược Xương trên mặt không vui, giận một câu. Hừ, không biết, còn tưởng rằng Triệu Thần mới được là con trai của ngài. Lý Nhược Xương có chút không vui. Mẫu thân mình cùng Triệu Thần như vậy thân cận, nàng cái này đứa con gái ngược lại trở thành người ngoài cuộc đồng dạng. Vậy cũng không, về sau ngươi cũng đừng khi dễ Triệu Thần, bằng không thì mẫu thân ta cũng không thuận. Hồng Phất Nữ cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Cũng không biết xem xảy ra điều gì, bất trụ ở điểm này đâu. Triệu Thần có thể là có chút bận tâm, đừng đến lúc đó hai mẹ con này thật sự ở trước mặt mình náo đi lên. Cái kia thật có thể không ổn. Vội hỏi, nhạc mẫu đại nhân, làm sao lại một mình ngài, không thấy nhạc phụ. A hắn a, gần đây đang tại vội vàng ghi cái gì đó, ta cũng không quan tâm, ngươi nếu muốn đi xem hắn, tự đi thư phòng, hắn cả ngày tự ngồi ở chỗ kia. Hồng Phất Nữ vừa cười vừa nói. Đối đãi Triệu Thần thái độ, cùng mấy tháng trước khi, thật đúng là ngày đêm khác biệt. Hồng Phất Nữ nhiệt tình như vậy thái độ, lại để cho Triệu Thần đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cùng Hồng Phất Nữ tố cáo tội, liền quay người hướng thư phòng đi đến. Mẫu thân, ngày hôm nay đây là làm sao vậy? Dĩ vãng ngài thế nhưng mà không đồng ý con gái cùng với Triệu Thần. Hôm nay, ngược lại là sợ con gái không xứng với Triệu Thần bình thường. Lý Nhược Xương cũng thấy lấy hôm nay mẹ của mình rất là kỳ quái. Triệu Thần lần trước đến thời điểm, Hồng Phất Nữ còn là một bộ không tình nguyện bộ dạng. Như thế nào lần này tới, phảng phất tự cùng thay đổi cá nhân đồng dạng. Thậm chí cảm giác mình cái này đứa con gái, đều không có Triệu Thần đồng dạng trọng yếu. Lý Nhược Xương trong nội tâm rất là kinh ngạc. Hôm qua buổi tối, Hoàng hậu nương nương Triệu mẫu thân tiến cung, ngươi cũng đã biết nàng nói tất cả mấy thứ gì đó. Hồng Phất Nữ một bộ thần thần bí bí biểu lộ. Như thế lại để cho Lý Nhược Xương rất cảm thấy hiếu kỳ. Nói mấy thứ gì đó? Lý Nhược Xương hiếu kỳ truy vấn. Vậy ngươi có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Hồng Phất Nữ nhìn xem Lý Nhược Xương, thần thái cực kỳ cẩn thận. Phảng phất đợi tí nữa chính mình nói ra được, là một cái thiên đại bí mật bình thường. Con gái chắc chắn sẽ không nói cho người khác nghe. Hồng Phất Nữ càng như vậy, Lý Nhược Xương trong nội tâm lại càng là hiếu kỳ. Đến cùng là nguyên nhân gì, lại để cho mẹ của mình chuyển biến nhanh như vậy? Cái kia mẫu thân nói cho ngươi a. Hồng Phất Nữ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một vòng, như lâm đại địch bình thường. Cuối cùng phát giác được bên cạnh không có người thứ ba, mới hạ giọng nói ra, Hoàng hậu nương nương muốn tại các ngươi hai người đại hôn thời điểm, thu Triệu Thần làm nghĩa tử. Cái gì? Lý Nhược Xương cả kinh. Nha đầu chết tiệt kia, người mỏ mẫm kêu to cái gì? Hồng Phất Nữ che Lý Nhược Xương miệng, giận mắng. Mẫu thân, ngươi nói, Hoàng hậu muốn thu Triệu Thần làm nghĩa tử. Không phải là ngươi nghe lầm à? Lý Nhược Xương có chút không hiểu. Thậm chí nói có chút hoài nghi. Trưởng tôn Hoàng hậu có con của mình cùng con gái. Làm sao lại nghĩ lấy thu Triệu Thần làm nghĩa tử? Hơn nữa, chưa từng nghe nói qua có cái nào Hoàng hậu muốn thu người bên ngoài làm nghĩa tử tiền lệ. Nha đầu, mặc kệ việc này dựa vào không đáng tin cậy, cuối cùng có được hay không? Cái này đều không sao, mấu chốt là Hoàng hậu truyền lại cho ta một cái ý tứ. Cái kia chính là, nàng rất quan tâm Triệu Thần, rất coi được Triệu Thần. Bằng không thì, làm là Hoàng hậu, tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Hồng Phất Nữ chậm rãi cùng Lý Nhược Xương giải thích nói. Hoàng hậu còn nói rồi, nếu không có bởi vì thân phận của Triệu Thần, nàng thậm chí muốn trưởng nhạc công chúa Lý Lệ Chất gả cho Triệu Thần. Người ngẫm lại, Hoàng hậu ngay cả mình thích nhất con gái, đều nguyện ý gả cho Triệu Thần, chúng ta, không phải kiếm tiện nghi sao? Hồng Phất Nữ cười ha hả lôi kéo Lý Như Xoát Xương nói ra. Lý Nhược Xương có chút ngây người. Nghe được mẫu thân mình truyền đạt Trường Tôn Hoàng hậu đối với Triệu Thần thái độ mà nói, không khỏi có chút kỳ quái. Trường Tôn Hoàng hậu rất quan tâm Triệu Thần, thậm chí coi Triệu Thần là làm chính mình thân tử bình thường. Những này các nàng cũng biết, cũng rất rõ ràng. Có thể dựa theo Trường Tôn Hoàng hậu đối với Triệu Thần ưa thích, đem Lý Lệ Chất gả cho Triệu Thần, đó cũng là theo lý thường nên sự tình. Có thể làm sao lại bởi vì thân phận của Triệu Thần mà bỏ đi ý nghĩ này hả? Mẫu thân, Hoàng hậu không cùng ngài nói, Triệu Thần đến cùng là thân phận gì sao? Công chúa gả cho Triệu Thần, xác thực là lựa chọn tốt nhất. Lý Nhược Xương nghe được lời kia trong nội tâm mặc dù có chút không thoải mái. Có thể cuối cùng là lòng hiếu kỳ quá nặng, không khỏi truy vấn. Ngươi nhà đầu kia, ngươi còn muốn Triệu Thần lấy cái công chúa trở về, ngươi muốn làm tiểu hay sao? Hồng Phất Nữ trừng mắt nhìn Lý Nhược Xương. Con gái không phải ý tứ này, tự là muốn biết, Triệu Thần đến cùng là thân phận gì, mới khiến cho Hoàng hậu bỏ đi ý nghĩ này. Lý Nhược Xương giải thích nói. Lý Nhược Xương rất rõ ràng, mình đã là Triệu Thần phu nhân, tuy nhiên hôn lễ còn chưa chính thức tiến hành. Nhưng là cả thành Trường An dân chúng cũng biết, công chúa cũng không có khả năng làm thiếp. Cho nên nói, Triệu Thần lấy công chúa sự tình, căn bản tự không tồn tại. Lý Nhược Xương cũng không lo lắng. Chính thức làm cho nàng hiếu kỳ, hay là về thân phận của Triệu Thần. Cái kia mẫu thân có thể cũng không biết, nói đến Triệu Thần thân phận thời điểm, Hoàng hậu nương nương có chút giữ kín như bưng, sắc mặt tự khó coi. Hẳn là một đoạn không thế nào tốt chuyện cũ, ta cũng không có tiếp tục hỏi. Hồng Phất Nữ lắc đầu nói. Đúng rồi, những chuyện này, ngươi cũng không nên nói với Triệu Thần, miễn cho lại để cho hắn đa tưởng. Hai người các ngươi, hay là vội vàng đem hôn lễ xử lý mới tốt. Hồng Phất Nữ lại ngay sau đó nhắn nhủ một câu. Lời nói tuy nhiên nói như thế, nhưng là Lý Nhược Xương trong nội tâm nhưng lại cực kỳ hiếu kỳ. Thân phận của Triệu Thần rốt cuộc là cái gì? Vì sao Hoàng đế như vậy nhân nhượng Triệu Thần, Hoàng hậu đối đãi Triệu Thần, thậm chí so với đãi chính mình thân nhi tử đều xịn hơn? Điều này thật sự là quá kỳ quái. Có thể Triệu Thần không phải là Vạn Niên Huyện một người bình thường sao? Chương 346, Lý Tịnh sáng tác binh pháp. Triệu Thần phía trước viện cùng Lý Nhược Xương các nàng hai người tách ra, trên đường đi trôi giạt từ từ hướng Lý Tịnh thư phòng đi đến. Lý Tịnh thư phòng Triệu Thần đi qua mấy lần. Tuy nhiên không nói là quen việc dễ làm, nhưng cũng không trở thành lạc đường. Dọc theo đường thượng bốn phía mắt nhìn quốc công phủ nội phong cảnh, mặc dù không quá phồn hoa, thực sự có một phong vị khác. Đi một chút ngừng, cũng là bỏ ra thời gian chừng nửa nén hương, Triệu Thần mới đi đến Lý Tịnh thư phòng. Gõ cửa, không có người đáp lời. Triệu Thần liền nhẹ nhàng đẩy cửa, liền thấy phía trước Lý Tịnh cúi đầu, chính trên giấy viết cái gì đó. Nhạc phụ đại nhân. Triệu Thần nhẹ giọng hoán câu. Lý Tịnh cái này mới nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn hướng cửa ra vào, thấy là Triệu Thần, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Triệu Thần, ngươi như thế nào có nhàn hạ tới nơi đây? Không phải ngài bảo hôm nay đến quý phủ dự tiệc sao? Triệu Thần cười nói. A, đúng, là, lão phu hôm qua lại để cho người hầu mời ngươi qua phủ, cái này người đã già, chỉ nhớ thật có thể không được. Lý Tịnh hiển nhiên mới hồi phục tinh thần lại, vỗ vỗ cái trán, cười ha ha. Đến, ngồi trước lấy, uống trà mà nói chính mình ngược lại, lão phu bên này còn thừa một ít không có viết xong. Lý Tịnh lại để cho Triệu Thần ngồi xuống, chính mình lại cầm lấy bút đến. Triệu Thần cũng không nói thêm gì nữa, chính mình cho mình rót chén trà nước. Bưng chén trà, liền tại Lý Tịnh trong thư phòng đi dạo, mà bắt đầu. Thư phòng sách rất nhiều, bất quá phần lớn là một ít ghi chép cổ đại chiến tranh sách vở. Có không ít sớm đã thất truyền bản đơn lẻ, lại cũng có thể ở chỗ này tìm được tung tích. Triệu Thần liếc thấy đến ghi lại chung sớm đã thất truyền binh pháp Tam Thiên. Sách này là năm đó Tây Hán khai quốc tướng lãnh Hàn Tín, cùng Hán Sơ Tam Kiệt một trong Trương Lương cộng đồng viết ra quân sự trước tác. Chỉ là sách này, truyền thuyết là ở Tây Hán nội loạn chi tế, Lưu Thị Trư Vương thắt cổ, xoắn giết Lữ Thị tộc nhân thời điểm, nên thất lạc. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà thấy được sách này. Triệu Thần tùy tiện lật xem vài cái, trong nội tâm liền kết luận cuốn sách này tính là chân thật. Cầm sách, chính muốn hỏi một câu Lý Tịnh cuốn sách này lai lịch. Quay đầu lại tự chứng kiến, Lý Tịnh chính cau mày, hai mắt chăm chú nhìn trên bàn tràn ngập mực chữ giấy. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Triệu Thần do dự một hồi, còn không có lập tức nói chuyện. Như vậy không ổn. Không phải là như vậy. Như vậy một làm cho, tổng cảm giác ở đâu có chút chưa đủ. Lý Tịnh lắc đầu, lại đang cái kia lẩm bẩm lầu bầu lấy. Ánh mắt như cũ là rơi trên bàn. Lão nhân này không phải là điên rồi a? Triệu Thần trong nội tâm thầm nghĩ. Đi đến Lý Tịnh bên cạnh, tại ghế đầu ngồi xuống, nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Lý Tịnh nghe được thanh âm, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Triệu Thần. Cao mày nói, lão phu đang tại ghi binh pháp tập làm quyển thượng, ghi chính là đem vụ binh mưu. Nhưng là như thế này ghi, tổng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là mình lại nhìn không ra. Binh pháp? Vệ công binh pháp sao? Triệu Thần sững sờ, thốt ra. Cái gì vệ công binh pháp? Lão Phu lúc này mới vừa mới bắt đầu ghi, ngươi mà ngay cả danh tự đều cho Lão Phu nghĩ kỹ. Lý Tịnh nghe cũng là một hồi ngây người. Cái này binh pháp mới viết lên cuốn, Triệu Thần cũng đã cho mình liền danh tự đều khởi tốt rồi. Vệ công binh pháp? Ừ, danh tự ngược lại cũng không tệ, về sau còn có thể giảm đi chính mình muốn danh tự thời gian. Ta nói mò. Triệu Thần tự giác nói quá nhiều, lại để cho Lý Tịnh đều cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, ngài cảm thấy ở đâu có chút kỳ quái. Ta có thể hỗ trợ nhìn xem. Triệu Thần tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cũng đúng, ngươi tại Tùng Châu biểu hiện, cả triều văn vật đều là khen không dứt miệng, bệ hạ cũng nói, nếu không phải là ngươi, Tùng Châu còn không biết lúc nào mới có thể đoạt lại. Triệu Thần ngươi rất có thiên phú, đáng tiếc tự là quá mức bại hoại. Bất quá cũng tốt, ngươi đã giúp lão phu nhìn xem, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Lý Tịnh gật đầu, đứng dậy đem vị trí của mình tặng cho Triệu Thần. Tùng Châu một dịch, tuy nhiên Triệu Thần cũng không tự mình ra tiền tuyến. Có thể nếu không có Triệu Thần đột nhiên làm ra đến những cái này vang trời pháo, hiện tại Tùng Châu thành đoán chừng cũng còn tại dân tộc thổ phiên người trong tay. Vang trời pháo tương đương với một cái đòn sát thủ, cũng là mưu đồ một bộ phận. Lý Tịnh hiện tại ngược lại là có chút chờ mong, Triệu Thần có thể hay không giúp mình nhìn ra trong lúc này chỗ không ổn. Triệu Thần cũng không có khách khí, tham ngộ cùng vệ công binh pháp lớn như vậy trước tác sáng tác, Triệu Thần trong nội tâm cũng là ẩn ẩn có chút kích động. Dù sao cái này binh pháp có thể thật là truyền lưu ngàn năm lâu. Như là lúc sau có thể ở phía trên ghi một cái đằng trước tên của mình, cái kia coi như là tên lưu sử sách. Tại trên vị trí ngồi chồm hổm xuống, Triệu Thần ánh mắt liền rơi vào cái bàn trên giấy. Thế nào, còn có nghĩ cách? Thời gian đại khái đã qua thời gian một chén trà công phu, Lý Tịnh trong nội tâm có chút không kiên nhẫn được nữa. Gặp Triệu Thần như trước không nhúc nhích xem lên trước mặt giấy, Lý Tịnh không khỏi có chút thất vọng, mở miệng nhắc nhở. Ghi cái này bản binh pháp là kết hợp được Lý Tịnh suốt đời tác chiến kinh nghiệm. Nội dung hạng gì thâm ảo, người bình thường đừng nói nghĩ kế rồi, coi như là lý giải, cũng muốn tốn hao không biết bao nhiêu thời gian. Gặp Triệu Thần không nói lời nào, Lý Tịnh có chút tối ám trách tự trách mình, thái quá mức ngây thơ. Thật sự coi Triệu Thần là làm thiên tài. Dù sao coi như là thiên tài, cũng cần phải thời gian tích lũy. Chính mình sao một làm, ngược lại khả năng bị thương Triệu Thần tín tâm. Triệu Thần, nhìn không ra cũng không có việc gì. Ngươi còn trẻ, rất nhiều thứ cũng có thể từ từ sẽ đến. Hơn nữa, ngươi mới đã trải qua một lần chiến tranh, kinh nghiệm hay là không đủ, đợi về sau ngươi thấy nhiều rồi. Những, này đối với ngươi mà nói, khẳng định không phải sự tình. Việc này cũng chớ để ở trong lòng, đi phía trước cùng nha đầu trò chuyện. Lão Phu đợi tí nữa tự đi qua nói chuyện với các ngươi. Lý Tịnh trên mặt lộ ra hòa ái dáng tươi cười. Trong miệng mà nói, không có bất kỳ nói móc, có chỉ là từng câu an ủi. Đợi tí nữa lại đi, ta còn muốn một chút, nhạc phụ ngài đi trước, ta đợi tí nữa sẽ tới. Triệu Thần đầu cũng không ngẩng, cùng Lý Tịnh nói ra. Lý Tịnh sửng sốt xuống, muốn gọi Triệu Thần ly khai, nhưng lại chứng kiến hắn như vậy nhập thần, không khỏi thở dài. Lắc đầu, ra thư phòng. Nhìn thấy con gái trở về rồi. Lý Tịnh tâm tình cũng là vô cùng tốt. Cùng Lý Nhược Sương nói rất lâu mà nói. Chỉ là một mực không thấy Triệu Thần trở về. Hồng Phất Nữ tự mình xuống bếp, làm mười mấy món thức ăn. Màn đêm rơi xuống, dưới ánh nến, y nguyên không thấy Triệu Thần xuất hiện. Lão đầu tử, Triệu Thần người đâu? Không phải nói đi người cái đó rồi, như thế nào còn không thấy người trở về? Cái này đều đi qua tốt mấy canh giờ rồi, thực sự không thấy Triệu Thần thân ảnh. Lập tức muốn khai mở yến rồi. Triệu Thần cái này yến hội nhân vật chính như thế nào có thể không hiện ra? Lý Tịnh trong nội tâm cũng nghi hoặc. Theo hắn ra thư phòng tới nơi này, đến bây giờ đã trọn vẹn đi qua 2 canh giờ. Nói như thế nào, Triệu Thần cũng nên đã tới. Chẳng lẽ Triệu Thần trong thư phòng ngủ rồi? Có thể là xem binh pháp xem mệt mỏi, ngủ rồi a. Lão Phu đi xem hắn đi. Lý Tịnh nói xong, liền đứng dậy đi tìm Triệu Thần. Lý Nhược Sương cũng không biết Triệu Thần tại thư phòng làm cái gì, lâu như vậy cũng không trông thấy người. Trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm. Cũng đi theo Lý Tịnh cùng đi. Hồng Phất Nữ gặp 2 người đều đi, trong nội tâm cũng là lo lắng, bước nhanh đuổi theo. Lão đầu tử, Triệu Thần là tới trong phủ dự tiệc, ngươi cho hắn nhìn cái gì binh pháp? Không phải là ngươi đang tại ghi vật kia? Hồng Phất Nữ đi tại Lý Tịnh bên người, trong miệng oán trách vài câu. Nàng hiện tại thế nhưng mà bảo bối Triệu Thần, không chịu để cho Triệu Thần mệt mỏi hay là mệt nhọc. Chương 347, ăn cái gì cơm, không ăn. Phụ thân tại ghi binh thư sao? Lý Nhược Sương vui sướng nhìn xem Lý Tịnh. Nàng đã sớm nghe nói phụ thân của mình Lý Tịnh chuẩn bị tại lớn tuổi về sau, tự ở lại quý phủ ghi một bộ binh thư. Xem như đem chính mình sở hữu tất cả quân sự kinh nghiệm, tất cả đều viết ra. Lý Nhược Xương tin tưởng, dùng cha mình Lý Tịnh bổn sự, viết ra binh thư, tất nhiên sẽ là người bên ngoài truy phủng chân phẩm. Gần đây trong lúc rảnh rỗi, muốn lấy hoàn thành điều tâm nguyện này. Vừa rồi gặp chút ít vấn đề, vừa vặn Triệu Thần ở nơi nào, hắn nói muốn nhìn Lão Phu ghi. Lão Phu nghĩ đến, Triệu Thần cũng từng trải qua Tùng Châu cuộc chiến, có lẽ có chút ít tâm đắc, cho nên liền lại để cho hắn xem, có lẽ có thể cho Lão Phu không đồng dạng như vậy dẫn dắt. Ai biết tiểu tử kia xem lâu như vậy, cái này trời đã tối rồi, còn không thấy trở về. Lý Tịnh cùng hai người giải thích nói, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Hiện tại hắn có thể chưa phát giác ra lấy Triệu Thần có thể mang đến, cho mình cái gì dẫn dắt. Cái này đều lâu như thế đi qua, nếu là thật có cái gì dẫn dắt, Triệu Thần đã sớm nên nghĩ tới. Lý Tịnh hiện tại chỉ sợ, Triệu Thần là trong thư phòng xem binh pháp xem ngủ rồi. Cái này thật có thể xấu hổ. Chính mình lại không tốt lại để cho Triệu Thần ném đi mặt mũi, bằng không thì con gái chỗ đó không có cách nào nhắn nhủ. Người lão đầu tử này cũng thiệt là, Triệu Thần năm nay mới 17 tuổi, ngươi tự lại để cho hắn nhìn ngươi ghi binh thư, ngươi như thế nào không cho lão nương xem. Hồng Phất Nữ oán giận nói, cho ngươi xem ngươi cũng xem không hiểu a. Lý Tịnh lầm bầm một câu, nhưng lại cho Hồng Phất Nữ nghe xong vừa vặn. Lập tức tự ngay trước mặt Lý Nhược Xương, nắm chặt Lý Tịnh lỗ tai. Ngươi cái lão già chết tiệt tử, còn dám cùng lão nương tranh luận, xem lão nương không tóm lỗ tai của ngươi. Hồng Phất Nữ nổi giận mắng. Lý Nhược Xương sớm đã thành thói quen hai người như thế. Tuyệt không cảm thấy lo lắng, hoặc là cái khác cái gì. Trong nội tâm ngược lại là lo lắng khởi Triệu Thần đã đến. Phụ thân, đợi tí nữa ngài cũng đừng cho Triệu Thần nói nặng lời, ta tự đi qua nói với hắn khai mở yến sự tình. Lý Nhược Xương nhẹ giọng cùng Lý Tịnh nói ra. Đúng, ngươi nếu dám đối với ta con rể nói cái gì không chúng nghe mà nói, lão nương miệng đều cho ngươi xé. Hồng Phất Nữ mạnh mẽ bản tính lộ rõ. Lý Tịnh mặt đều đen. Thời gian này không có cách nào đã qua, mẹ lưỡng vì chiếu cố cô ra cảm thụ, hoàn toàn không đem hắn Lý Tịnh để ở trong lòng. Lý Tịnh rất là ủy khuất gật đầu. Ba người tiếp tục hướng thư phòng phương hướng đi đến. Không bao lâu, ba người liền tới đến bên ngoài thư phòng mặt. Thư phòng giam giữ cửa, chỉ có thể nhìn đến bên trong điểm nổi lên ngọn nến. Một bóng người chính ghé vào trên mặt bàn, không biết đang làm cái gì. Chú ý một chút nói chuyện. Hồng Phất Nữ trừng mắt nhìn Lý Tịnh, nhỏ giọng nói ra. Chậm rãi đẩy ra cửa thư phòng, Hồng Phất Nữ trên mặt lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười, cùng vừa rồi đối đãi Lý Tịnh, cái kia giống như là thay đổi một người. Triệu Thần, chuẩn bị khai mở yến rồi, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Hồng Phất Nữ cười mị mị cùng Triệu Thần nói ra. Khục, Triệu Thần, cái này đồ ăn đều muốn nguội lạnh, ngươi muốn là ưa thích xem, đợi chút nữa có thể mang về xem. Khục khục khục, Lý Tịnh lại nói đến một nửa, cũng cảm giác Hồng Phất Nữ hung hăng bấm véo chính mình một tay. Đau hắn là một hồi nhe răng trợn mắt. Triệu Thần, khai mở yến rồi, đi thôi. Lý Nhược Xương đi đến Triệu Thần bên người, nhỏ giọng nói ra. A. Lập tức là tốt rồi, ta đem cái này quyển thượng bổ sung nguyên vẹn, tự đi ăn cơm. Triệu Thần gật đầu, trong tay bút nhưng lại không có ngừng dừng một cái. Lý Tịnh nhìn xem Hồng Phất Nữ, mở chừng hai mắt, tựa hồ là Phương mới không có nghe được Triệu Thần mà nói. Hắn nói cái gì? Lý Tịnh đè thấp lấy thanh âm, cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Triệu Thần nói, đem quyển thượng bổ sung nguyên vẹn, tự đi ăn cơm. Ngươi cái này quyển thượng, tự thừa một cái phần cuối hả? Cái này cũng không có ghi bao lâu ấy ư, nhanh như vậy thì xong rồi. Hồng Phất Nữ có phần có chút ít tò mò nhìn Lý Tịnh. Cái rắm, lão phu mới vừa mới bắt đầu đã viết không có nhiều, không đến ba thành. Lý Tịnh khó được phát nổ câu nói tục, hay là đối với lấy Hồng Phất Nữ. Hồng Phất Nữ tựa hồ không có nghe được Lý Tịnh lời thô tục, mà là có chút kỳ quái nhìn xem Lý Tịnh, nói, Triệu Thần vừa rồi thế nhưng mà nói, lập tức tự cho ngươi viết tốt rồi. Hắn cho ngươi viết bảy thành. Lão phu nào biết đâu rằng. Lý Tịnh lắc đầu. Trong nội tâm càng thêm là một bụng hoài nghi. Bằng lương tâm nói, coi như là đánh chết Lý Tịnh, hắn cũng sẽ không tin tưởng Triệu Thần có thể đem hắn cái này binh pháp quyển thượng cho bổ đủ bảy thành. Đây không phải đánh mặt của hắn sao? Hắn Lý Tịnh, lãnh binh chinh chiến vài thập niên, ghi một bộ binh thư, đã viết hai tháng, cái viết lên cuốn ba thành không đến. Hôm nay còn thẻ ở chỗ này. Triệu Thần, một cái 17 tuổi thiếu niên, chỉ đi qua một lần chiến trường. Hai canh giờ nhiều chút ít, đem hắn Lý Tịnh vẫn chưa xong bảy thành cho hoàn thành. Đây không phải tại đánh hắn Lý Tịnh mặt sao? Nếu thực như thế, hắn Lý Tịnh ngày sau còn dơ lên được ngẩng đầu lên. Hô! Cuối cùng là hoàn thành. Lý Tịnh trong nội tâm đang nghĩ ngợi sự tình, đột nhiên liền nghe được Triệu Thần trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Bút lông trong tay cũng đặt ở bút tiền ở bên trong. Ai, các ngươi như thế nào đều đã đến? À, trời đã tối rồi. Triệu Thần tựa hồ cũng mới kịp phản ứng. Ngươi viết bao nhiêu? Lý Tịnh hai bước đi đến Triệu Thần trước mặt, trầm giọng hỏi. không có nhiều, tự theo ngài phía trước mạch suy nghĩ, một mực xuống ghi. Triệu Thần cười nói, lão phu có thể nhìn xem sao? Lý Tịnh trong lòng vẫn là có chút tò mò, Triệu Thần ghi đồ vật, rốt cuộc là cái dạng gì? Kỳ thật theo chính mình nội tâm mà nói, Lý Tịnh căn bản không tin Triệu Thần có thể viết ra vật gì tốt đến. Binh pháp có thể không cùng thoại bản đồng dạng, thoại bản có thể thêu dệt vô cớ. Binh thuật, nhưng là phải thật kinh nghiệm. Nếu không mảy may chỗ sơ suất, đều sẽ là chí mạng tồn tại. Vậy ngài tự nhìn xem, không hề địa phương tốt, ngài cũng có thể nói ra. Triệu Thần cười cười, vuốt vuốt bờ vai của mình. Ngồi lâu như vậy, khẳng định mệt nhọc a, ta cho ngươi xoa xoa. Gặp Triệu Thần vân vê vai, Lý Nhược Xương có chút đau lòng. Duỗi ra một đôi bàn tay như ngọc trắng, khoác lên Triệu Thần trên bờ vai, nhẹ nhàng vì hắn xoa nắn lấy. Triệu Thần, đợi tí nữa nếu là phụ thân nói chỗ nào có vấn đề, ngươi nhưng không cho khó chịu. Lý Nhược Xương tại Triệu Thần bên tai nói ra. Đối với phương diện quân sự, Lý Tịnh thế nhưng mà cực kỳ nghiêm khắc. Không được phép chút nào chỗ sơ suất. Coi như là hắn lại ưa thích Triệu Thần. Một khi Triệu Thần tại binh thư thượng đã có cái gì sai lầm, Lý Tịnh cũng sẽ không có lưu tình chút nào địa phương. Lý Nhược Xương lo lắng, Triệu Thần kiên duy trì ý kiến của mình, cuối cùng sẽ cùng phụ thân Lý Tịnh nhao nhao bắt đầu. Sẽ không đâu, giúp ta hướng bên trái một điểm. Triệu Thần cười cười. Hồng Phất Nữ giờ phút này cũng là có chút khẩn trương. Nàng chứng kiến Lý Tịnh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, giống như có lẽ đã đến bộc phát cực điểm. Trong nội tâm không khỏi bắt đầu bồn chồn. Ngày bình thường nàng mắng hai câu Lý Tịnh không có việc gì, Lý Tịnh cũng chỉ là ha ha cười cười đã trôi qua rồi. Có thể nếu là cái này binh thư ghi có vấn đề, Lý Tịnh có thể thật sự hội không để ý tình cảm. Dùng Lý Tịnh mà nói, binh giả, sinh tử sự tình vậy. Không được phép nửa điểm qua loa. Lý Tịnh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, rất nhanh, sắc mặt liền triệt để âm trầm xuống. Hồng Phất Nữ chỉ cảm thấy đại sự không ổn, tranh thủ thời gian nói ra, trời đã tối rồi, tất cả mọi người đói bụng, trước đi ăn cơm. Ăn cái gì cơm, không ăn rồi. Lý Tịnh đột nhiên một câu hét to, đem Hồng Phất Nữ cho lại càng hoảng sợ. Chương 348, thật là có bản lĩnh, quá có bản lĩnh. Hồng Phất Nữ lúc ấy người cũng có chút mộng. Triệu Thần rốt cuộc muốn ghi cỡ nào không chịu nổi, mới có thể lại để cho Lý Tịnh như thế nổi giận. Lão đầu tử, ngươi nói nhỏ chút, Triệu Thần trẻ tuổi như vậy, coi như là ở đâu ghi không tốt, ngươi cũng không đáng như thế sinh khí. Ta thật dễ nói chuyện, được không? Hồng Phất Nữ lôi kéo Lý Tịnh cánh tay, nhẹ nói. Ánh mắt lại là chằm chằm vào Triệu Thần, sợ hắn vừa rồi bởi vì Lý Tịnh quát lớn, mà trong nội tâm khó chịu. Lý Nhược Xương giờ phút này cũng là đã quên tiếp tục cho Triệu Thần xoa bả vai. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ chưa từng bái kiến phụ thân của mình như thế bộ dáng. Hôm nay Lý Tịnh, cảm xúc tựa hồ đặc biệt kích động. Triệu Thần, phụ thân hôm nay khả năng tâm tình không tốt, ngươi chớ cùng hắn bình thường. Triệu Thần, những, này, thật là ngươi ghi. Lý Nhược Xương lời còn chưa nói hết. Liền chứng kiến Lý Tịnh đi tới, nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt, ẩn ẩn có chút kích động. Phụ thân, cho dù Triệu Thần ghi có vấn đề, người xem tại con gái trên mặt mũi, cũng không muốn răn dạy hắn. Cùng lắm thì, về sau Triệu Thần không ghi thứ này cũng được. Lý Nhược Xương ngăn tại Triệu Thần trước mặt, dùng phía sau lưng bảo vệ Triệu Thần. Lý Tịnh ngẩn người, quay đầu lại mắt nhìn sau lưng Hồng Phất Nữ, phát hiện sắc mặt của nàng cũng là cực kỳ khẩn trương. Không khỏi cười lên ha ha. Nha đầu. Phụ thân như thế nào cam lòng răn dạy Triệu Thần? Lý Tịnh cười to nói, nhìn về phía Triệu Thần, giờ phút này vậy mà mang theo tí ti rung động chi sắc. Triệu Thần tục ghi binh thư, hoàn toàn phù hợp lão phu nghĩ cách, thật giống như, hắn hiểu rõ lão phu tâm tư, hiểu rõ lão phu đi qua bình thường. Cái này quyển thượng, lão phu căn bản không có biện pháp sửa đổi một chữ. Lão phu vì sao phải răn dạy hắn? Lý Tịnh nắm thật chặt trong tay binh pháp, cảm xúc có chút kích động. Cái gì? Ngươi không là muốn răn dạy Triệu Thần? Hồng Phất Nữ lúc này liền kịp phản ứng, lại nghĩ tới Lý Tịnh vừa rồi mà nói, trong nội tâm không khỏi càng là hiếu kỳ. Nói như vậy, coi như là lão phu chính mình, cũng không có thể viết ra những vật này. Nhưng nhìn đến Triệu Thần tục viết ra binh pháp, lão phu cũng đã minh bạch, lão phu muốn viết, tự là những. Này, Triệu Thần đứa nhỏ này thật là có bản lĩnh, quá có bản lĩnh. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ giải thích nói, ánh mắt nhưng lại như trước rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu Thần tục ghi quyển thượng, Lý Tịnh vô cùng thỏa mãn. Triệu Thần viết ra, cùng Lý Tịnh ý nghĩ trong lòng không mưu mà hợp. Dùng từ cũng là cực kỳ chuẩn xác, căn bản không cần sửa đổi nửa câu. Duy nhất lại để cho Lý Tịnh có chút nghi hoặc, là Triệu Thần bất quá 17 tuổi, như thế nào sẽ có nhiều như vậy quân sự kinh nghiệm. Đem vụ binh mưu, cũng không phải là ngồi trong nhà xem hai quyển sách có thể lĩnh hội. Cái kia cần vài thập niên chỉ huy kinh nghiệm, mới có thể thông hiểu đạo lý. Có thể Triệu Thần. Lý Tịnh làm không rõ ràng, trong nội tâm cũng dứt khoát không hề đa tưởng. Chỉ là cái này vừa lên cuốn, là được tâm huyết chi tác, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành người trong thiên hạ truy đuổi chân phẩm. Lý Nhược Xương còn tưởng rằng Lý Tịnh muốn trách cứ Triệu Thần, không nghĩ tới nhưng lại đạt được phụ thân Lý Tịnh bất trụ tán thưởng. Lập tức cũng là mặt ửng hồng lên. Lặng lẽ lui sang một bên, đôi mắt dễ thương mừng rỡ nhìn xem Triệu Thần mặt. Liền phụ thân Lý Tịnh người như vậy đều nói Triệu Thần ghi vô cùng tốt, cái kia tự nhiên là sẽ không kém. Dù sao tại quân sự chỉ huy phương diện, phụ thân Lý Tịnh là từ đến cũng sẽ không có bất kỳ sơ sẩy. Cho dù là hoàng đế phạm sai lầm rồi, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu tình mặt. Triệu Thần, ghi tất nhiên là vô cùng tốt. Triệu Thần, ngươi là làm như thế nào đến, có thể cùng lão phu nói nói. Lý Tịnh trong nội tâm có chút bức thiết, thậm chí quên chính mình những người này tới, là tìm Triệu Thần đi dùng bữa. Trước kia xem qua không ít binh thư, hơn nữa trước đó vài ngày, đi theo Ngưu Thúc tại Tùng Châu Thành, học được không ít thứ đồ vật, cho nên mới miễn cưỡng tục viết ra cái này quyển thượng. Triệu Thần cười cười, cùng Lý Tịnh nói ra. Kỳ thật ở đâu là hắn tại Ngưu Tiến Đạt ở đâu học được rất nhiều thứ. Cái này vệ công binh pháp quyển thượng, đem vụ binh mưu, vừa rồi vừa vặn xuất hiện tại Triệu Thần hệ thống ở bên trong mà thôi. Triệu Thần gặp Lý Tịnh muốn đau đầu, lo lắng thằng này niên kỷ quá lớn, đừng cho cái này binh pháp mệt mỏi đổ. Cho nên mới nghĩ đến hỗ trợ cho bổ đã xong quyển thứ nhất. Về phần đến tiếp sau, Triệu Thần cũng sẽ không lại hỗ trợ. Vệ công binh pháp, đương nhiên còn phải Lý vệ công chính mình tự mình hoàn thành. Tiểu tử ngươi thật là một cái thiên tài, chỉ là một cuộc chiến đấu, thì có như thế nhận thức. Lão phu hiện tại có chút hối hận, lúc trước không có cường ngạnh một ít, đem ngươi đưa đến trong quân. Nếu là ngươi đi trong quân, tất nhiên sẽ trở thành ta đại đường cột trụ trời, chính là dân tộc thổ phiên, ngươi mà nói, bất quá là vật trong bàn tay mà thôi. Triệu Thần, nếu không đổi lại phương hướng, ngươi hay là đi trong quân, tại phương diện khác, thật là lãng phí tài năng của ngươi. Lý Tịnh cực kỳ vui mừng nhìn xem Triệu Thần. Thậm chí là chuyện xưa nhắc lại, còn muốn đem Triệu Thần cho ném đến trong quân đi. Lý Tịnh cũng là theo thực tế xuất phát, nhận định Triệu Thần nếu là tòng quân, tương lai tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Lý Tịnh là nghĩ như vậy, có thể Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Xương đó là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Hồng Phất Nữ cái thứ nhất tựu nhảy ra, đổi lại dĩ vãng, nàng ước gì Triệu Thần tranh thủ thời gian đi trong quân, tốt cách Lý Nhược Xương xa một chút. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Này lão bất tử, ngươi nói nhăng gì đấy, Triệu Thần đi trong quân, nha đầu làm sao bây giờ? Lão nương còn muốn ôm ngoại tôn, nói cho ngươi biết, ngươi nếu nhắc lại chuyện này, đuổi Minh lão nương sẽ đem ngươi sâu trên cây đi. Hồng Phất Nữ xiên lấy eo cùng Lý Tịnh quát. Lý Tịnh cười cười xấu hổ, hơi hơi trầm tư, lại nói, ngươi muốn ôm ngoại tôn, không bằng lại để cho bọn hắn tiên sinh tên tiểu tử, về sau lại để cho Triệu Thần. Phóng chó của ngươi cái dám, Hồng Phất Nữ thanh âm truyền thật xa. Lý Thừa Càn hôm nay rất là không vui, thậm chí có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Trưởng tôn Vô Kỵ nói với hắn, hoàng đế đối với biểu hiện của hắn rất là bất mãn, thậm chí nói ra có mất nhân đức mà nói. Đương nhiên, lời này là trưởng tôn hoàng hậu nói. Có thể trưởng tôn hoàng hậu, truyền đạt nhất định là hoàng đế ý tứ. Trưởng tôn Vô Kỵ chưa cùng tới. Phòng Huyền Linh cũng có hồi lâu không có tới nữa Đông Cung. Từ khi Triệu Thần xuất hiện, Đông Cung tựa hồ có ít người tâm tan giả dấu hiệu. Triệu Thần, đều là Triệu Thần. Lý Thừa Càn hung hăng rớt bể trong tay chén ngọc. Mảnh vỡ sét đánh bằng lăng liệt hướng bốn phía. Xưng Tâm, Lý Thừa Càn quát lớn. Điện hạ, ngài gọi ta. Xưng Tâm liên tục không ngừng từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy trên mặt đất toái đầy đất ngọc phiến, nhất thời tự hiểu được. Người nói không sai, cái này Triệu Thần, xác thực là bổn cung đi phía trước cất bước trở ngại. Hôm nay, bổn cung ba phen mấy bận bị hắn nhục nhã. Bổn cung là đại đường thái tử, cái kia Triệu Thần, bất quá một hương giã thôn phu, dân trong thôn, dám như thế không đem bổn cung để vào mắt. Bổn cung không thể nhẫn nhịn. Triệu Thần cậy vào chính là cái gì, bất quá là hoàng đế sùng ái. Bổn cung mới được là thái tử, thánh nhân thân tử, vì sao bổn cung sẽ bị như thế nhục nhã? Lý Thừa Càn hướng Xưng Tâm hô, trong thanh âm mang theo nồng đậm không cam lòng. Thậm chí ẩn ẩn có chút oán hận. Lý Thừa Càn hận hoàng đế, hận hắn như thế bao che Triệu Thần. Chính mình cái thái tử, bị Triệu Thần như vậy nhục nhã, hoàng đế vậy mà một câu cũng không nói. Lý Thừa Càn từng không chỉ một lần cảm thấy, Triệu Thần mới được là hoàng đế thân nhi tử, chính mình, thật là nhặt được. Bằng không thì, sao sẽ như thế? Chương 349, không ăn hết không được về nhà. Xưng Tâm niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là từ nhỏ đã bị Lý Nguyên Xương điều trị, biết rõ Lý Nguyên Xương mục đích, chính là vì lại để cho Lý Thừa Càn ổn thỏa thái tử vị. Nhưng hôm nay, Triệu Thần xuất hiện, lần lượt lại để cho Lý Thừa Càn ném đi mặt mũi. Như là tiếp tục như vậy xuống dưới, Lý Thừa Càn nhất định tại trên triều đình uy tín đều không có. Hoàng đế nếu như này không quan tâm Lý Thừa Càn, hắn cái này thái tử vị, thì như thế nào làm an ổn? nói không chừng ngày ấy, Lý Thừa Càn đã bị hoàng đế cho hủy bỏ. Cái kia Lý Nguyên Xương theo Long Chi mà tính, có thể chẳng phải phá sản sao? Đây tuyệt đối không được. Điện hạ chớ giận, điện hạ cũng nói, cái kia Triệu Thần bất quá là hương dã thôn phu, dân trong thôn mà thôi. Điện hạ ngài là thiên kim hậu duệ quý tộc, hắn như thế nào cùng ngài so? Xưng tâm trấn an lấy Lý Thừa Càn. Thiên kim hậu duệ quý tộc. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, hôm nay, cả triều văn võ, hoàng đế hoàng hậu, đều là ưa thích hắn cái này nông thôn dã phu, bổn cung tính toán cái gì thiên kim hậu duệ quý tộc. Lý Thừa Càn cũng là khó thở, nếu không quả quyết sẽ không nói ra loại này tà đạo nói như vậy. Xưng tâm mắt nhìn bên ngoài, giờ phút này sắc trời đã ám xuống dưới, không khách khí mặt có bóng người. Cẩn thận từng ly từng tí đóng lại đại môn, Xưng tâm đi đến Lý Thừa Càn bên người, nhẹ nói, điện hạ, việc này mấu chốt đang ở đó Triệu Thần trên người. Triệu Thần có bản lĩnh, này chúng ta được thừa nhận, đây cũng là hắn sâu thân thuộc với vua chỗ căn bản, có thể nếu là, Triệu Thần hắn đột nhiên chết. Ngươi nói cái gì? Lý Thừa Càn trong nội tâm không hiểu máy động, đồng tử cũng là đột nhiên co rút lại. Nhìn qua lên trước mặt bất quá mới 10 tuổi Xưng tâm, Lý Thừa Càn chỉ cảm thấy lấy một hồi hoảng hốt. Năm trước, bệ hạ từng đối với tất cả thế gia ra tay, hôm nay Trường An Thư Viện thiết lập, in ấn, trang giấy cải tiến, càng là thật lớn trùng kích thế gia căn cơ. Hôm nay tất cả thế gia tất cả đều rụt lại đầu sống rồi, ai có thể cũng biết, bọn hắn đang đợi một cái cơ hội, hướng Triệu Thần báo thù cơ hội. Nếu là Thái tử Điện Hạ có thể cùng thế gia hợp tác, thu thập Triệu Thần, đã giải quyết hôm nay khốn cục, cũng có thể đạt được thế gia tin cậy. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Xưng tâm chậm rãi nói ra. Một hòn đá ném hai chim chi mà tính, theo Xưng tâm trong miệng nói ra, căn bản tự không hợp với tình hình. Lý Thừa Càn híp lại đôi mắt, xem kỹ lên trước mặt Xưng tâm. Hắn không tin, một cái 10 tuổi hài tử, có thể nói ra nói như vậy, hơn nữa như thế đầu đầu có lý. Hán vương còn cho ngươi cùng bổn cung nói cái gì đó. Lý Thừa Càn con mắt quăng lập lòe, tay phải đã khoác lên sau thắt lưng chủy thủ thượng. Chỉ cần Xưng tâm trả lời không hài lòng, Lý Thừa Càn liền sẽ lập tức hạ sát thủ. Giết Triệu Thần, cùng thế gia liên thủ. Đây là đang cùng hoàng đế đối nghịch. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, cho dù không chết, đời này cũng không thiếu được một cái trung thân nhốt. Hán vương nói, hắn hy vọng điện hạ ngày khác sau khi lên ngôi, chớ để đã quên công lao của hắn. Hán vương điện hạ không muốn cả đời là một cái nhàn tản vương gia. Xưng tâm chậm rãi nói ra, cũng không có phát giác được Lý Thừa Càn giấu giếm sát cơ. Lý Thừa Càn không nói gì, mà là cẩn thận đánh giá trước mặt Xưng tâm. Theo trong nội tâm nói, Lý Thừa Càn rất muốn giết chết Triệu Thần. Có thể hắn lo lắng vấn đề này giấu giếm bất trụ. Lý Thừa Càn không nghĩ mạo hiểm như vậy, cầm tánh mạng của mình, đi đổi Triệu Thần tánh mạng. Hán vương điện hạ lại để cho tiểu nhân nói cho điện hạ, bệ hạ đang lúc tráng niên, Triệu Thần hôm nay liền lại để cho điện hạ như thế khó chịu nổi. Như vậy xuống dưới, điện hạ uy vọng nhất định ngày giảm, sợ là liền Ngụy vương cũng không sánh bằng. Xưng tâm cúi đầu, cùng Lý Thừa Càn nói ra. Vừa nghe đến chính mình liền Lý Thái đều không so được, Lý Thừa Càn nhất thời tựu nổi giận trong bụng. Lý Thái tâm tư, đã ngày càng rõ ràng. Hơn nữa, Lý Thái liên tiếp cùng Triệu Thần lấy lòng, Triệu Thần cũng chưa bao giờ khó xử Lý Thái. Mà Triệu Thần lại là hoàng đế người. Cái này chẳng phải là nói, Triệu Thần khó xử hắn Lý Thừa Càn, lại để cho hắn khó chịu nổi, toàn bộ cũng là vì cho Lý Thái cơ hội. Vì đem Lý Thái nâng thượng thái tử vị. Phanh! Lý Thừa Càn mạnh mà một vỗ bàn. Cái như vậy trong nháy mắt, hắn liền nghĩ thông suốt toàn bộ bởi vì hậu quả. Hoàng đế sớm vừa muốn đem thái tử vị cho tên mập mạp chết bầm kia Lý Thái rồi, cho nên mới lại để cho Triệu Thần đi ra, một mực khó xử cho hắn. Nếu không hôm nay trưởng tôn vô kỵ tại sao lại truyền đến thái tử có mất nhân đức, mà nói. Không phải là hoàng đế ý tứ sao? Lý Thừa Càn rất là phẫn nộ. Hắn cảm giác mình từ đầu tới đuôi đều bị tính kế lên. Lý Nguyên Xương có tính toán gì không? Lý Thừa Càn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Xưng Tâm. Lý Tĩnh rất là khai mở tâm. Trên bàn cơm, cũng là một mực cầm trong tay lấy vệ công binh pháp quyển thượng xem. Thậm chí tại mấy người đang khi nói chuyện, mình cũng là vụng trộm để đũa xuống, rất nhanh quét duyệt vài lần. Hơi có chút mất ăn mất ngủ bộ dáng. Ai, ta nói, có thể cơm nước xong xuôi lại nhìn sao? Hồng Phất Nữ đá Lý Tĩnh một cước. Lão gia hỏa này, đều xuống ngồi một nửa người rồi, còn như thế bất ổn trọng. Nữ nhi nữ tế thật vất vả trở về ăn bữa cơm. Thằng này ngược lại tốt, trên bàn toàn bộ hành trình không nói lời nào. Tự vùi đầu xem hắn cái này binh pháp. A, người theo chân bọn họ nhiều lời nói cũng giống như vậy. Lý Tịnh đầu cũng không ngẩng, thuận miệng đáp. Hồng Phất Nữ là khó thở rồi, nhưng cũng bất hảo tại Triệu Thần. Lý Nhược Xương hai người trước mặt nói Lý Tịnh không phải. Triệu Thần A, người xem ta cũng làm cho công bộ cho chế tạo như vậy cái này một cái bàn. Người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, cũng là vui vẻ hòa thuận. Về sau các ngươi nếu là không rảnh, cần phải thường xuyên đến tại đây, Nhạc mẫu làm cho ngươi ăn ngon. Hồng Phất Nữ cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra, cầm lấy một bên công đũa, bất trụ cho Triệu Thần đĩa rau. Triệu Thần cũng là bị buộc không có cách nào. Nói thật, Hồng Phất Nữ đích tay nghề thật sự quá bình thường. Vốn Triệu Thần nhịn một chút cũng đã trôi qua rồi, nhưng này sao một cái kính cho mình đĩa rau, thật là có chút ăn không vô. Cái kia, Nhạc phụ đại nhân, ta nhớ ra rồi, vừa rồi trong sách có một sai lầm, chúng ta đi thư phòng, sửa chữa một chút. Triệu Thần cùng Lý Tịnh nói ra, nhưng lại đã muốn trượt. À, ở đâu có sai lầm, lão phu cảm thấy đều rất tốt. Lý Tịnh mạnh mà ngẩng đầu, có chút nghi hoặc. Là có một chỗ, đi thư phòng, ta chỉ cho ngươi xem. Triệu Thần đứng dậy, lại cùng Hồng Phất Nữ nói, Nhạc mẫu đại nhân, Triệu Thần đã ăn no rồi, bên này còn có một số việc, lần sau tới nữa ăn. Cái kia Nhược Xương A, ngươi cùng Nhạc mẫu đại nhân ăn nhiều một chút, đợi tí nữa ta tới tìm ngươi. Nói xong, Triệu Thần liền lôi kéo Lý Tịnh hướng thư phòng phương hướng cũng như chạy trốn đi. Đứa nhỏ này, Hồng Phất Nữ nhìn qua trong chén tràn đầy thức ăn, lắc đầu, lại đưa ánh mắt rơi vào Lý Nhược Xương trên mặt. Cô nương A, chúng ta ở bên trong cũng không giàu có, cái này đồ ăn đều là sạch sẽ, vi nương nhìn ngươi đều gầy, đến, ngươi cho ăn đi. Hồng Phất Nữ cầm chén đổ lên Lý Nhược Xương trước mặt. Lý Nhược Xương nghe xong lời này, lúc ấy mặt đều đen. Thầm nghĩ ngươi cái này cũng không sợ chống đỡ chết nhà mình con gái. Chính mình cũng không phải heo, ăn nhiều như vậy. Cái kia mẫu thân, ta, đừng cho ta nói có không có, Triệu Thần tiểu tử kia chạy, ngươi cũng đừng muốn chạy, không ăn xong, không được về nhà. Ta, Lý Nhược Xương trong nháy mắt này, cảm thấy chính mình khả năng không phải mình mẫu thân con gái, Triệu Thần mới hẳn là nàng thân nhi tử. Bằng không thì, như thế nào hội như vậy khó xử nàng. Lý Nhược Xương là ngậm lấy dòng nước mắt nóng, đã ăn xong trong chén cái kia chút ít đồ ăn, một tay chống trên mặt bàn, đang chuẩn bị ly khai, lại bị Hồng Phất Nữ gọi lại. Ai, cái kia? Nha đầu A, ta nơi này có. Có nhiều thứ cho ngươi. Hồng Phất Nữ tựa hồ có chút do dự, lại bốn phía nhìn, phát giác được đúng là không người nào về sau, mới từ trong lòng ngực lấy ra đến một vài sách nhỏ. Chương 350, không phải ta ghi. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương ly khai Vệ Quốc công phủ thời điểm, Lý Nhược Xương thần thái có chút nhăn nhó. Trong ngực tựa hồ cất giấu cái gì đó. Triệu Thần cũng không có hỏi nhiều. Đợi trở về Triệu Phủ, Triệu Thần chuyển cái thân, lại không thấy được Lý Nhược Xương bóng dáng. Trưởng Tôn Vô Kỵ là người thông minh. Ít nhất, hắn có thể đọc hiểu Hoàng đế tâm tư. Vừa rồi tại Cam Tuyển Điện cùng Hoàng đế đối thoại, hắn cũng đã tinh tường biết nói, Hoàng đế đối với Triệu Thần rốt cuộc là cái dạng gì thái độ. Giờ phút này Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm có chút buồn bực. Con của mình bị Triệu Thần đang tại nhiều người như vậy mặt, cho đuổi ra khỏi thư viện. Hắn cái này làm cha, còn một chút biện pháp đều không có. Thậm chí, theo Cam Tuyển Điện bậc thang đi xuống dưới, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm thấy như thế bất lực. Phụ cơ, đây là vừa thấy bệ hạ. Lý Tịnh đâm đầu đi tới, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đánh cho cái bắt chuyện. Vâng, bệ hạ triệu kiến, đã chế thế như vậy, dược sư còn muốn đi bái kiến bệ hạ, thế nhưng mà có chuyện quan trọng. Lúc này ở chỗ này gặp được Lý Tịnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm cũng là có chút kinh ngạc. Lý Tịnh người này, tuy nhiên là trong quân nhân vật số má. Tại trong quân có được tuyệt đối lời nói quyền. Nhưng là rất là hiểu được tự bảo vệ mình. Nếu không có thời gian chiến tranh, Lý Tịnh cho tới bây giờ đều không thế nào xuất phủ, cũng không gặp người nào. Lúc không có chuyện gì làm, ngay tại quý phủ đọc chút ít sách sử. Chớ nói chi là đêm nay chơi qua tới gặp Hoàng đế. Nhưng hôm nay, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy mà gặp được Lý Tịnh, hơn nữa nhìn mà bắt đầu, Lý Tịnh tựa hồ rất là vội vàng. Cũng không có cái đại sự gì, gần đây lão phu thừa dịp nhàn hạ, tại quý phủ ghi cái này binh thư, hôm nay gặp một cái khó xử. Nguyên lai ngươi là hướng bệ hạ lãnh giáo đến. Lý Tịnh lời còn chưa nói hết, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền cho là mình đã hiểu Lý Tịnh ý tứ. Kỳ thật nói thật, toàn bộ đại đường, lãnh binh chiến tranh, dược sư ngươi hay là độc chiếm ngôi đầu, cái này binh thư, ngươi nếu là không nghĩ ra được, bệ hạ chỉ sợ cũng khó xử. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại cười nói, kỳ thật cũng là bằng hữu cũ hay nói giỡn mà thôi. Đang tại hoàng đế mặt, hắn cũng không dám nói lời như vậy. Không phải như vậy, ngươi lý giải sai rồi, cái này binh thư quyển thượng, đã hoàn thành. Lý Tịnh lắc đầu. Hoàn thành, ngươi không phải mới ghi một tháng ấy ư, trước khi ngươi thế nhưng mà nói chỉ là một cái quyển thượng, phải nửa năm thời gian. Như thế nào nhanh như vậy? Không phải đằng sau loạn ghi à? Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong Lý Tịnh nói lên cuốn cũng đã viết xong, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trước chút thời gian, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi bái phỏng qua Lý Tịnh. Biết nói hắn tại ghi binh thư sự tình. Lúc kia Lý Tịnh tự nói, chỉ là cái này quyển thượng, chính mình phải ít nhất hoa nửa năm thời gian. Nhưng này mới đi qua bao lâu? Tự viết xong. Hơn nữa vừa rồi Lý Tịnh chính mình còn nói, hôm nay gặp được một cái khó xử. Như thế nào hội tự viết xong quyển thượng hạ? Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi, Lý Tịnh có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Binh gia đại sự, há có thể trò đùa, cái này binh thư xác thực viết xong. Lý Tịnh giơ cử động nắm trong tay lấy một cuốn binh thư. Lại để cho lão phu nhìn xem. Trưởng Tôn Vô Kỵ ở đâu chịu tin, một tay cầm qua Lý Tịnh trong tay binh thư. Ai? Lý Tịnh còn nghĩ đến vội vàng đem binh thư hiện lên cho hoàng đế xem, cái đó nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Kỵ tự cho mình đoạt đi. Bất quá ngẫm lại, hoàng đế mỗi ngày phải xử lý chính vụ đều đêm khuya, cái này một lát cũng sẽ không biết nghỉ ngơi. Địch có 15 hình có thể kích, tân tập, vị thực, bất thuận, hậu trí, bôn tẩu, bất giới, động lao, tương ly, trường lộ, hậu tể, bất hạ, hiểm lộ, nhiễu loạn, kinh phố, bất định. Chập chờn bó đuốc xuống, Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm lấy trong tay binh thư, nhỏ giọng niệm tụng lấy. Trong mắt thần sắc, đã tràn đầy rung động chi sắc. Dược sư, ngươi cái này binh thư ghi thật tốt, mặc dù chỉ là quyển thượng, nhưng mỗi một chỗ tổng kết, đều là cực kỳ đúng chỗ. Tầm thường tướng lãnh nếu là có thể thông hiểu đạo lý, nhất định có thể trưởng thành là soái tài. Cuốn sách này mặc dù còn không hoàn chỉnh, nhưng đủ để khiếp sợ thế nhân. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi khép lại binh pháp, trong đầu vẫn là binh pháp nội dung. Không chút khách khí mà nói, rất nhiều dĩ vãng Trưởng Tôn Vô Kỵ mình cũng không sao cả hiểu rõ sự tình. Tại đây binh thư quyển thượng ở bên trong, tất cả đều tự thuật hoàn toàn. Dược sư, ta bình sinh bội phục nhất, chỉ có hoàng đế bệ hạ một người, nhưng là hôm nay xem ngươi chỗ lấy binh thư. Bội phục đã đến. Nói đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền hướng Lý Tịnh chắp tay. Thần sắc chân thành, nửa phần cũng làm không phải giả vờ. Thời gian cũng không sớm, lão phu hãy đi về trước rồi. Ngày mai, đãi ngày mai, ta tự mình đến thăm bái phỏng, lại thỉnh đọc đại tác. Trưởng Tôn Vô Kỵ lần nữa cùng Lý Tịnh chắp tay, chậm rãi hướng phía dưới đài vuông dài đi đến. Cái kia đợi đã nào. Lý Tịnh trong tay nắm bắt binh thư, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hô. Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn qua, cười nói, Dược sư huynh, có thể còn có chuyện gì? Phụ cơ, ngươi cũng đừng đi lão phu quý phủ rồi, nếu không, ngươi cùng lão phu cùng một chỗ đi vào. Lý Tịnh chỉ sau lưng Cam Tuyển Điện. Vì sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ không rõ ràng cho lắm. Bởi vì này binh thư sau bảy thành, không phải ta ghi. Cái gì? Không phải ngươi viết, vậy là ai ghi? Là lão phu con rể của ngươi. Triệu Thần. Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy chính mình hôm nay nhất định là đang nằm mơ. Hôm nay đã xảy ra ba kiện đại sự. Đệ nhất kiện tự là hoàng hậu cùng hắn nói thái tử sự tình, lại để cho thái tử an phận thủ thường. Đệ nhị kiện tự là con của hắn Trưởng Tôn Trùng, cho Triệu Thần đuổi ra khỏi Trường An Thư Viện. Cái này đệ tam kiện, Lý Tịnh đã viết một tháng binh thư, vậy mà đằng sau bảy thành là Triệu Thần viết thay. Trưởng Tôn Vô Kỵ hung hăng nhéo nhéo bắp đùi của mình, nhưng là đau nhức đau nói cho hắn biết, hôm nay ngày hôm nay. Tuyệt đối không phải đang nằm mơ. Ba sự kiện, mỗi một kiện, đều cùng Triệu Thần có quan hệ. Con của mình bị Triệu Thần đuổi ra khỏi thư viện, cho dù là hoàng đế biểu đạt thái độ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng nguyên vốn định, muốn dọn dẹp một chút Triệu Thần. Bằng không thì hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt chẳng phải là muốn mất hết. Thẳng đến Lý Tịnh nói, vừa rồi hắn xem binh thư, đằng sau bảy thành đều là Triệu Thần ghi. Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức liền bỏ đi thu thập Triệu Thần tâm tư. Đi theo Lý Tịnh lại đi vào Cam Tuyển Điện, gặp được hoàng đế. Thần tham kiến bệ hạ. Lý Tịnh đứng ở phía trước, cùng Lý Thế Dân chắp tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ co lại ở phía sau, cũng đi theo hành lễ. Ban thưởng ghế ngồi. Lý Thế Dân để cây viết trong tay xuống, cùng bên người thái giám phất tay. Đãi chứng kiến Trưởng Tôn Vô Kỵ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình thời điểm, Lý Lão Đầu cũng là có chút ít kinh ngạc. Phụ cơ, ngươi còn có việc sao? Lý Lão Đầu nhấp một ngụm trà, hỏi. Bẩm bệ hạ, thần không có việc gì, thần là nghe nói Vệ Quốc Công viết xong binh pháp quyển thượng. Cho nên đi theo đã tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ giải thích nói. A, Lý Lão Đầu hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Tịnh. Dược sư, trẫm nếu là không có nhớ lầm, trước ngươi cùng trẫm nói, cái này binh pháp, ít nhất cũng phải muốn nửa năm thời gian, mới có thể hoàn thành quyển thượng. Lúc này mới đi qua một tháng a, tự hoàn thành. Lý Lão Đầu cười ha hả cùng Lý Tịnh hỏi. Nếu là Lý Tịnh chính mình cân nhắc, nửa năm thời gian đã là nhanh nhất rồi. Một tháng trôi qua, thần hổ thẹn, bất quá mới hoàn thành ba thành. Lý Tịnh chắp tay nói, ba thành ngươi tới tìm trẫm làm chi? Lý Lão Đầu nhíu mày, trên mặt có chút không vui. Chương 351, nếu không trẫm gọi cái thái y tới. Lý Thế Dân chính mình tuy nhiên không viết ra được binh pháp, nhưng là cũng lãnh binh đánh giặc, đọc thuộc lòng không ít binh thư. Cái kia bản binh thư là ghi ba thành có thể. Hơn nữa còn là quyển thượng ba thành. Đoán chừng liền cả bản binh thư một thành cũng chưa tới. Lý Tịnh Cầm đã viết ba thành binh thư tìm đến mình, đây không phải ăn no rồi không có chuyện gì sao? Nếu không là xem Lý Tịnh là lão thần trên mặt mũi, Lý lão đầu đã sớm lại để cho người oanh bọn hắn đi nha. Bệ hạ cho bẩm, binh pháp quyển thượng, thần chỉ viết ba thành không tệ, có thể. Có thể cái gì? Lý lão đầu không đếm xỉa tới thổi thổi trong chén lá trà. Có thể Triệu thần hôm nay cho thần bổ nguyên vẹn còn lại 7 thành. Khục. Phi phi. Lý lão đầu cho trà nóng nóng miệng, một cái kính phun trong miệng uống đi vào lá trà. Từ khi tại trong tử quán nếm qua Triệu thần pha trà về sau, Lý lão đầu tự không bao giờ nữa dùng trà diệp. Có thể rồi đột nhiên nghe được Lý Tịnh vừa rồi mà nói, Lý lão đầu xác thực không có chú ý, uống vào đi một miệng trà diệp. Ngươi nói cái gì? Triệu thần cho ngươi bổ sung đã xong binh thư quyển thượng còn lại 7 thành nội dung. Lý lão đầu cầm tơ lụa khăn lau đi chòm râu thượng trà nước đọng, mang trên mặt tí ti dáng tươi cười. Theo hoàng đế trong tươi cười, trưởng tôn vô kỵ rõ ràng thấy được hoài nghi hai chữ. Rất hiển nhiên, hoàng đế cùng hắn bình thường, cũng không tin, cái này binh thư quyển thượng sau 7 thành, là triệu thần viết ra. Bất luận là theo niên kỷ, hay là chiến trường kinh nghiệm, triệu thần, đều tuyệt đối không có khả năng. Đúng là như thế. Lý Tịnh thần sắc kiên định gật đầu. Nếu không có hắn biết nói triệu thần an vị tại thư phòng mình, ở bên trong ghi binh thư, Lý Tịnh cũng sẽ không tin tưởng. Có thể sự thật tự bày ở trước mắt của hắn, không có gì ngoài hết thảy không có khả năng, cuối cùng còn lại cho dù lại không hợp thói thường, đó cũng là sự thật. Lý lão đầu nhìn xem Lý Tịnh mặt, thấy hắn thần sắc trên mặt bình tĩnh, nội tâm hoàn toàn không có bất kỳ gợn sóng. Trong lòng mình không khỏi có chút nghi hoặc. Lý lão đầu biết nói triệu thần có bản lĩnh, có thể ghi binh thư chuyện này, thật sự là thái quá mức nghịch thiên. Tuyệt đối không phải là triệu thần cái tuổi này có thể làm được sự tình. Có thể Lý Tịnh hết lần này tới lần khác. Dược sư, nếu không chậm gọi cái thái y tới. Qua tới làm cái gì, cho thần tiểu sao? Bệ hạ, thần đầu óc thanh tỉnh vô cùng. Hôm nay tới, không phải đến cùng bệ hạ hay nói giỡn. Đây là binh pháp quyển thượng, bệ hạ xem xét liền biết. Lý Tịnh đứng dậy, đem trong tay binh thư trình lên đi. Bị Lý Tịnh đổi câu, Lý lão đầu cười cười xấu hổ. Hắn cũng là cảm thấy, hoặc là Lý Tịnh lầm rồi, hoặc là thật sự là Lý Tịnh điên rồi. Bằng không, thì như thế nào sẽ nói ra triệu thần giúp hắn hoàn thiện 7 thành binh pháp quyển thượng, mà nói. Tiện tay mở ra trình lên đến binh pháp, Lý Thế Dân ánh mắt liền đã rơi vào đằng sau. Quả nhiên, là triệu thần chữ viết. Người bên ngoài cũng không viết ra được đến thần diệu như thế chữ. Theo mở đầu xem tiếp đi, Lý Thế Dân càng xem, trong nội tâm vượt cảm thấy rung động. Tuy nhiên quyển thượng chỉ nói là đem vụ binh mưu, nói rất đúng tướng lãnh chức trách cùng dùng binh phương pháp. Nhưng là những nội dung này, nhưng lại nói chúng tim đen. Mỗi một đầu, đều là những câu có lý. Cam tuyển điện ở bên trong, không có bất kỳ tạp thanh âm, chỉ có thể nghe được dưới ánh nến cùng Lý Thế Dân đọc qua binh thư thanh âm. Lý Tịnh ngồi ở ghế đầu lên, thần sắc tự nhiên, như là lão tăng nhập định. Hắn đã nghiên cứu rất nhiều lần triệu thần tục ghi địa phương, không có nửa điểm vấn đề. Hoàn toàn là theo hắn Lý Tịnh mạch suy nghĩ viết xuống đi. Lý Tịnh thậm chí có một loại ảo giác, tự là triệu thần tốt muốn biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì đồng dạng. Cái này thật là đáng sợ. Trưởng tôn vô kỵ tới, chỉ là vì nhìn xem hoàng đế đối với cái này bản binh thư coi trọng trình độ. Nếu là hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, vui vô cùng, trưởng tôn vô kỵ ý định ngày mai mang theo trưởng tôn trùng đi, về phía triệu thần xin lỗi. Nếu là hoàng đế cảm thấy bình thường thôi, ngày mai tự đi tìm triệu thần phiền toái. Cho nên trưởng tôn vô kỵ ngồi ở trên ghế, cũng là một hồi giữ im lặng. Lý Thế Dân không biết mình đọc qua mấy lần trước mắt binh pháp, nhưng là mỗi lần xem, đều không có cùng tâm đắc nhận thức. Nội dung tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là phân tích mà bắt đầu, lại rất nhiều, không phải một hai câu có thể nói rõ ràng. Hơn nữa binh pháp trước sau tự thuật phương thức, tuy nhiên cực lực tới gần, lại cuối cùng là có chút bất đồng. Điều này nói rõ, cái này binh pháp đằng sau, xác thực là một người khác đón đi. Có thể thế nào lại là triệu thần? Lý Thế Dân lần thứ nhất cảm thấy, thật sự là rất không có khả năng. Cũng không biết qua bao lâu, thái giám ở bên cạnh thay đổi cái ngọn nến, Lý Thế Dân mới thả ra trong tay binh thư, ánh mắt nhìn hướng phía dưới phương hai cái buồn ngủ người. Dược sư, cái này binh thư đằng sau 7 thành, quả nhiên là triệu thần viết. Lý Thế Dân thanh âm vang lên. Đúng vậy bệ hạ, hôm nay, hắn đến thần quý phủ dự tiệc, chính muốn nhìn thấy thần làm vũ khí pháp làm khó, đã nói giúp thần nhìn xem. Thần chỉ cho là hắn nhàm chán, liền do hắn đi. Đáng đợi đến bữa tối lúc, y nguyên không thấy triệu thần thân ảnh, lão phu một nhà tiến đến tìm hắn, phát hiện hắn vẫn còn viết binh thư. Thần có thể dùng tánh mạng đảm bảo, đằng sau 7 thành, đều là do triệu thần viết. Lý Tịnh đứng lên, cùng Lý Thế Dân chắp tay hô. Lý Tịnh đều nói ra nói như vậy rồi, coi như là lại khó mà tin được, vậy chuyện này cũng thật sự. Dược sư huynh, ý của ngươi là, ngắn ngủn trong vài canh giờ, Triệu Thần đã giúp ngươi hoàn thành 70%. Trưởng Tôn Vô Kỵ cao mày nói, cái này nghe, thật sự là có chút làm người nghe kinh sợ. Dù sao bất kể nói thế nào, Lý Tịnh chính mình cũng là đã viết trọn vẹn 1 tháng, mới viết ra 30%. Triệu Thần, mấy canh giờ, tự hoàn thành 70%. Cái này cũng không phải ghi 1, 2, 3, 4. Nói đúng ra, hẳn là 2 canh giờ. Lý Tịnh không chút do dự gật đầu. 2 canh giờ. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng thời kinh đã gọi ra âm thanh. Giờ phút này ở đâu còn có hoàng đế cùng phó xạ nên có trầm ổn. Hai người đều là miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc nhìn qua Lý Tịnh. Bệ hạ, thần tối nay yết kiến bệ hạ, là muốn khẩn cầu bệ hạ, lại để cho Triệu Thần tiến về trước trong quân lịch lãm rèn luyện. Triệu Thần giống như này đại tài, ở lại Trường An Thư Viện, là một cái giáo viên dạy học, thật sự là đại tài tiểu dụng. Nếu là hắn tiến về trước trong quân, thần dám chắc chắn, không tới 3 năm, uy danh của hắn, tất nhiên sẽ truyền khắp Tây vực các nước. Lý Tịnh cùng Lý Thế Dân nói ra. Đây cũng là Lý Tịnh suốt đêm tới nơi này gặp hoàng đế nguyên nhân căn bản. Lý Tịnh thật sự muốn cho Triệu Thần tổng quân. Mấy lần trước, nghĩ cách còn không có như vậy mãnh liệt. Cho đến hôm nay, chứng kiến Triệu Thần sau khi hoàn thành mặt 70% binh thư. Lý Tịnh cả người đều xúc động rồi. Như Triệu Thần chính là một cái bình thường Trường An dân chúng, cùng bất luận kẻ nào đều không có bằng hữu quan hệ. Lý Tịnh coi như là bất cứ giá nào mặt mo đều không đã muốn, cũng muốn cột Triệu Thần đi quân doanh. Nhân tài như vậy, tuyệt đối không thể không công lãng phí. Lý lão đầu có chút do dự à. Nếu là người bên ngoài, Lý Tịnh nói như vậy, Lý lão đầu cũng tự biết thời biết thế đáp ứng. Có thể đó là Triệu Thần. Đại đường tương lai thái tử điện hạ. Như thế nào có thể đem hắn ném đến trong quân doanh? Lần trước đem Triệu Thần ném đến Ngưu Tiến Đạt bên người, đi Tùng Châu. Lý lão đầu cũng có chút hối hận, tăng thêm Trưởng Tôn Hoàng hậu thỉnh thoảng cùng hắn phàn nàn việc này, Lý lão đầu tâm tình càng là không tốt. Hiện tại chẳng những nói muốn đem Triệu Thần ném đến quân doanh, còn muốn cho hắn nghỉ ngơi đã nhiều năm. Lý Thế Dân cảm thấy, dùng Triệu Thần tính tình, 8 phần hội lén lút chạy đi. Chương 352, trong thư viện, không muốn chống đối tiên sinh. Triệu Thần tính tình thế nhưng mà bại hoại vô cùng. Thật muốn lại để cho hắn tại trong quân doanh nghỉ ngơi đã nhiều năm, đem làm đào binh đó là không có chạy. Cái này nếu truyền đi, Triệu Thần về sau tự triệt để cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Lý lão đầu cảm thấy mình không thể mạo hiểm như vậy. Nhưng là Lý Tịnh tại đây, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt đến cự tuyệt. Nhân tiện nói, Dược sư, Triệu Thần có thể là con rể của ngươi, lại để cho hắn đi hướng trong quân, nhà của ngươi nhà đầu làm sao bây giờ? Chậm thế nhưng mà nghe nói, Triệu Thần đi một chuyến Tùng Châu, Nhược Xương nha đầu kia, trọn vẹn tại Vong Ưu Tử quán đợi hắn 3 tháng. Vừa nói đến Lý Nhược Xương, Lý Tịnh trên mặt lộ ra một chút do dự. Có thể lập khắc tự biến mất không thấy gì nữa. Bệ hạ, nhi nữ tình trường, đều là chuyện nhỏ. Nếu là Triệu Thần có thể vào ngũ, tương lai nhất định uy chấn Tây vực các nước, có thể bảo vệ ta đại đường 100 năm biên cảnh không lo, tiểu nữ sẽ nhớ thông. Lý Tịnh chắp tay, hơi có chút dõng dạc. Lý lão đầu cảm thấy đầu của mình có chút đau nhức. Ý của mình đã biểu đạt như vậy rõ ràng rồi, Lý Tịnh làm sao lại không nghĩ hiểu được. Như chính mình thật sự muốn cho Triệu Thần đi quân doanh, biết nói nhiều như vậy có không có. Lão gia hỏa này, không thể biến báo. Trong nội tâm oán trách lấy, Lý lão đầu ánh mắt lại đã rơi vào Trưởng Tôn Vô Kỵ trên người, nói, phụ cơ, ngươi cảm thấy, có nên hay không nên đem Triệu Thần phái đến quân doanh. Trưởng Tôn Vô Kỵ bản thân tự là cá nhân tinh, bình thường cùng hoàng đế đãi thời gian cũng dài, không phải Lý Tịnh loại này quanh năm tại bên ngoài thống soái có thể so sánh. Hoàng đế là có ý gì, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm cùng cái tựa như gương sáng. Chỉ là hắn cũng thật không ngờ, hoàng đế sẽ như thế quan tâm Triệu Thần. Thậm chí liền Triệu Thần ly khai bên cạnh mình đều không bỏ được. Phần này tin một bề là được hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng vạn phần đố kỵ. Bệ hạ, thần cảm thấy Triệu Huyện Công trời sinh tính tiêu sái không bị trói buộc, nếu là đem hắn an bài đến trong quân, tất nhiên sẽ lại để cho hắn phiền chán, thậm chí có thể sẽ làm đào binh. Hắn dám? Lý Tịnh quát lên một tiếng lớn. Trưởng Tôn Vô Kỵ không để ý đến Lý Tịnh, mà là tiếp tục nói ra, bệ hạ, dùng thần chi cách nhìn. Triệu Huyện Công cần phải ở lại bên cạnh bệ hạ, trong quân không có Triệu Huyện Công, ta đại đường tướng sĩ cũng có thể trấn thủ tứ phương. Hơn nữa, Triệu Huyện Công trước khi tại Tùng Châu làm ra đến vang trời pháo, đủ để trấn nhiếp Tây vực bọn đạo trích. Cùng hắn lại để cho Triệu Huyện Công trở thành tướng lãnh, không bằng thỉnh hắn nhiều giáo một ít học sinh. Như thế, tương lai ta đại đường tất nhiên sẽ có càng nhiều mới vật, thậm chí có thể giết người ở vô hình. Lý lão đầu đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ trả lời rất là thỏa mãn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói cho cùng, nhiều như vậy thần tử bên trong, hay là Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất hiểu tâm tư của hắn? Lý Tịnh giờ phút này không nói. Binh pháp có mây, thượng binh phạt mưu. Đao thật thương thật cùng địch chiến đấu, cuối cùng là đã rơi vào Hạ Thành. Nếu là có thể không đánh mà thắng, tự nhiên là vô cùng tốt. Có thể Triệu Thần không đi quân doanh, Lý Tịnh trong nội tâm thật sự là cảm thấy đáng tiếc. Bệ hạ, thần hay là cảm thấy? Dược sư, ý nghĩ của ngươi trẫm minh bạch, như vậy đi, bất quá một tháng tựu là xuân thú bên trong, sẽ có săn bắn tỉ thí, nếu là Triệu Thần phái không thượng thứ tự, trẫm liền ứng ngươi tấu thỉnh, như thế nào? Lý Thế Dân khoát tay, đánh gãy Lý Tịnh mà nói. Xuân thú là đại đường lập quốc đến nay truyền thống. Hàng năm 3 tháng, đại đường hoàng thất, cùng với phần đông văn thần võ tướng, cũng sẽ ở Trường An Tây Ngoại Ô xuân thú. Tây Ngoại Ô có một mảnh núi rừng, bên trong đều là hoàng gia nuôi nhốt dã thú. Mỗi lần xuân thú, đều dùng săn bắn nhiều ít bài danh. Hoàng đế đã lui từng bước, Lý Tịnh trong nội tâm cũng tinh tường. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ tốt đáp ứng xuống. Phụ cơ, trẫm nghe nói hôm nay thư viện, Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Trùng đã xảy ra xung đột. Người trẻ tuổi, cãi nhau ầm ĩ là chuyện rất bình thường, học tập hay là rất trọng yếu. Triệu Thần ở đâu trẫm sẽ cùng hắn nói, ngươi lại để cho Trưởng Tôn Trùng thư trả lời viện đi học đi, không muốn chậm trễ việc học. Nhớ rõ nói cho Trưởng Tôn Trùng, trong thư viện, không muốn chống đối tiên sinh. Lý Thế Dân đột nhiên ngẩng đầu, cùng đang chuẩn bị cáo lui Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Thần minh bạch, Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy một giật mình, lập tức đáp. Hắn cuối cùng là đã minh bạch hoàng đế ý tứ. Đây là đang tuyệt đối giữ gìn Triệu Thần. Cái gì gọi là tại trong thư viện không được chống đối tiên sinh, cái này không phải là nhắc lại hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ, lại để cho Trưởng Tôn Trùng đi cho Triệu Thần xin lỗi sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ tuyệt đối thật không ngờ, hoàng đế thật không ngờ quan tâm Triệu Thần. Bất quá nghĩ lại, đổi lại là mình, tại gặp được Triệu Thần như thế có người có bản lĩnh, tất nhiên cũng là ngàn theo trăm thuận. Ai, hôm nay cái này mặt, xem như ném đi được rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm mặc niệm. Ai, Triệu Thần, Phương mới lúc trở lại, mẫu thân nói với ta. Nói xuân thắng ba thú, hoàng hậu bên kia, điểm danh muốn ngươi đi tham gia. Triệu phủ trong phòng, Lý Nhược Sương ôm hai đầu gối ngồi ở trên giường, cùng trước mặt Triệu Thần nói ra. Xuân thú, ta vừa rồi không có luyện qua, liền cung đều kéo không ra, đi vào trong đó làm gì vậy? Triệu Thần đang ngồi ở trên mặt ghế uống trà. Nghe được Lý Nhược Sương mà nói, không khỏi có chút kinh ngạc. Mẫu thân nói là hoàng hậu nương nương ý chỉ, ngươi cũng đừng lo lắng, đây không phải có ta sao, đến lúc đó ngươi cùng ở bên cạnh ta. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Lý Nhược Sương cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần, nhẹ nhàng giá giá quả đấm. Dùng biểu hiện sự cường đại của mình. Cái này nhiều không có ý tứ a, bọn hắn biết nói ta là dạng ăn cơm chùa. Triệu Thần nhấp một ngụm trà, cùng Lý Nhược Sương hay nói giỡn nói. Ngươi nếu là dạng ăn cơm chùa, trên đời này, liền không còn có nam nhân chân chính. Lý Nhược Sương trợn nhìn Triệu Thần một mắt, vừa cười nói, lúc trước may mắn gặp được ngươi, bằng không thì đời này ta đều có thể không gặp được ưa thích người. Lời này của ngươi có thể nói ta đây là cực kỳ khai mở tâm, đến, phu quân hương một cái. Triệu Thần đứng dậy, mở ra hai tay, cùng Lý Nhược Sương làm ra ôm hình dáng. Lý Nhược Sương lúc này xấu hổ đỏ mặt. Cùng Triệu Thần nói mình may mắn gặp hắn, Lý Nhược Sương vốn là tiêu hết sở hữu tất cả dũng khí. Nếu là đổi lại tầm thường nữ tử, nơi nào sẽ nói ra như thế cảm thấy khó xử mà nói. Giờ phút này gặp Triệu Thần nói ra như thế nói như vậy, Lý Nhược Sương chỉ cảm thấy lấy chính mình xấu hổ đều muốn trốn vào trong chăn. Không muốn, ngươi không được tới. Lý Nhược Sương đầu gối lên trên đầu gối, chăn, mền quấn tại trên thân thể. Hắc hắc, lão Trình cùng Tiểu Tần bọn hắn nói, cô nương nói không muốn, kỳ thật chính là muốn, không được, kỳ thật tựu là chuẩn. Đã như vậy, ta đây có thể cứ tới đây. Triệu Thần cười hắc hắc, giả bộ ra ác lăng bộ dáng, chậm rãi tới gần Lý Nhược Sương. Lý Nhược Sương không nói lời nào, cả người đều co lại trở thành một đoàn. Cảm giác có người tại nàng ngực nổi trống bình thường. Thùng thùng rung động. Thẹn thùng, chờ mong. Chỉ là sau nửa ngày, cũng không thấy Triệu Thần ôm lấy chính mình. Khẽ ngẩng đầu xem xét, liền gặp Triệu Thần cầm trong tay lấy một bản thoại bản lớn nhỏ sách. Lý Nhược Sương chỉ nhìn mắt bìa mặt, cả người tự mộng, đôi má lập tức một mảnh huyết hồng. Cái này rõ ràng tự là mình mới từ quốc công phủ mang về đến sách. Làm sao lại? Nhược Sương a, sách này, là ta tịch thu rồi, hay là ở lại ngươi tại đây? Triệu Thần hơi trêu tức thanh âm vang lên. Lý Nhược Sương cảm thấy mình đời này đều muốn tại Triệu Thần trước mặt không ngẩng đầu được lên. Giờ phút này nào dám lên tiếng. Trong nội tâm đó là vừa giận vừa thẹn, ám quái mẫu thân mình hồng phất nữ đem loại này cảm thấy khó xử sách nhét cho mình. Hiện tại lại bị Triệu Thần phát hiện. Đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi, sách này giấu kỹ, về sau hai ta cùng một chỗ xem. Triệu Thần thanh âm lần nữa vang lên. Sách liền đặt ở bên gối, về sau lại là cửa phòng đóng lại thanh âm. Trọn vẹn thời gian một chén trà công phu đi qua. Lý Nhược Xương mới khuôn mặt đỏ bừng chui ra đầu. Thân thủ nhanh chóng đem sách giấu vào dưới cái gối, nghĩ đến Triệu Thần vừa rồi mà nói, xấu hổ chính là bọc lấy chăn, mền trên giường lật qua lật lại. Chương 353, cho trưởng tôn trùng đạp cái ngã sấp. Với tư cách thư viện tiên sinh, Triệu Thần hiện tại mỗi ngày sự tình, tự là đi thư viện đi dạo. Nếm qua điểm tâm, tại nhà mình trong sân đi bộ hai vòng, Triệu Thần liền hướng bên cạnh Trường An thư viện đi. Chỉ là vừa đi ra ngoài, tự chứng kiến Trường An thư viện cửa ra vào vây quanh một vòng người. Trưởng tôn Vô Kỵ chính dẫn trưởng tôn Trùng, tự đứng tại sách cửa sân. Lý Thái bọn người cũng đều là đứng tại nguyên chỗ, gặp Triệu Thần đã đến, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Lý Thừa Càn hôm nay ngược lại là chưa có tới này, ngay tiếp theo hắn chó săn Đỗ Hà cũng không gặp bóng dáng. Phụ thân, Triệu Thần đã đến. Trưởng tôn Trùng liếc thấy đến Triệu Thần, lập tức nhắc nhở trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Trùng hiện tại rất là phẫn nộ, lại xen lẫn đầy ngập bất đắc dĩ. Đêm qua hắn chính ôm chăn, mền ngủ, đã bị đêm khuya theo trong nội cung trở về trưởng tôn Vô Kỵ cho dắt đi ra. Còn nói cho hắn biết trưởng tôn Trùng hôm nay muốn tới Trường An thư viện, cùng Triệu Thần xin lỗi. Hắn trưởng tôn Vô Kỵ hội cùng đi hắn cùng một chỗ. Trưởng tôn Trùng lúc ấy tự mộng, rõ ràng mình mới là cái kia bị nhục nhã người. Phụ thân trưởng tôn Vô Kỵ giờ phút này hẳn là cho mình hả giận. Như thế nào còn muốn lôi kéo chính mình, đi cho Triệu Thần xin lỗi. Chỉ là Triệu Quốc công phủ, trưởng tôn Vô Kỵ định đoạt, cho dù là tại không tình nguyện, trưởng tôn Trùng còn phải đi theo tới. Trưởng tôn Vô Kỵ phụ tử biết nói chính mình hôm nay tới đây, là vì hướng Triệu Thần năm đó xin lỗi. Nhưng là những người khác cũng không biết. Dù sao mặc cho ai cũng sẽ không biết nghĩ đến, hôm qua Triệu Thần mới đem trưởng tôn Trùng đuổi ra khỏi thư viện. Hôm nay trưởng tôn Vô Kỵ liền mang theo trưởng tôn Trùng tới xin lỗi. Nói như thế nào, trưởng tôn Vô Kỵ cũng có thể là đến tìm phiền toái đến. Triệu Thần là huyện công không tệ, có thể cùng trưởng tôn Vô Kỵ bực này tồn tại so sánh với, cái kia chênh lệch hay là quá xa. Cậu, Triệu Thần dù sao cũng là thư viện tiên sinh, kính xin cậu chớ để quá. Lý Thái cùng trưởng tôn Vô Kỵ nhỏ giọng khuyên nhủ. Nhưng không thấy trưởng tôn Vô Kỵ có bất kỳ biểu lộ biến hóa, chớ nói chi là đáp lại. Xong đời, Triệu Quốc công tự mình đến tìm Triệu tiên sinh phiền toái, dùng Triệu tiên sinh tính cách, sự tình tám phần muốn ồn ào lớn hơn. Tranh thủ thời gian đi thông chi Ngụy phó viện trưởng, có hắn tại, có thể sẽ tốt một chút. Đúng, La Thông hôm nay cũng không có tới, Triệu Quốc công thân thủ cũng không tệ, đừng thời điểm cùng Triệu tiên sinh đánh nhau. Thư viện đệ tử nhìn thấy nơi đây tình hình, trong nội tâm không khỏi bắt đầu lo lắng. Mà Triệu Thần quý phủ ngay tại bên cạnh, nhìn thấy Triệu Thần cùng trưởng tôn Vô Kỵ bên này rằng co rồi. Người gác cổng tranh thủ thời gian vọt tới trong phủ, mời đến bắt đầu. Một nghe được có người muốn động Triệu Thần, trong Triệu phủ trước khi Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đưa tới gia tướng, giờ phút này tất cả đều vọt ra. Liền buổi sáng ăn cơm đều không có thấy Lý Nhược Xương, giờ phút này cũng cầm trong tay bảo kiếm, mặt hàm sát khí vọt ra. Triệu Thần, ngươi không sao chớ. Lý Nhược Xương ngăn ở Triệu Thần trước mặt, đối xử lạnh nhạt nhìn qua lên trước mặt trưởng tôn Vô Kỵ phụ tử. Trường tôn đại nhân cái này là ý gì, muốn ngăn cản phu quân ta đường đi. Giờ phút này Lý Nhược Xương hoàn toàn không giống đêm qua, tại Triệu Thần trước mặt cái kia thẹn thùng nữ tử. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu, mọi người thực sự nghe ra trong đó xâm lãnh chi ý. Nếu là trưởng tôn Vô Kỵ nói thẳng, chính mình là tới Triệu Thần phiền toái, đoán chừng Lý Nhược Xương sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Lý Thái nhìn qua ngăn tại Triệu Thần trước mặt Lý Nhược Xương, thầm nghĩ Lý Nhược Xương còn là trước kia cái kia bưu hãn nữ tử. Đoán chừng cũng chỉ có tại Triệu Thần trước mặt, mới có thể bày biện ra tiểu nữ nhi tư thái. Trưởng tôn Vô Kỵ có chút biệt khuất. Mình nói như thế nào cũng là đường đường quốc công, thượng thư phó xạ, tại trong triều đình, đây chính là hô phong hoán vũ tồn tại. Hôm nay chính mình bị buộc lấy tới hướng Triệu Thần xin lỗi còn chưa tính. Như thế nào những người này, nguyên một đám, đều giống như muốn giết chết chính mình đồng dạng. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm rất không thoải mái, ánh mắt rơi vào trước mặt không ra tiếng trưởng tôn Trùng trên người. Nhấc chân tựu là mạnh mà một đạp, đáng thương trưởng tôn Trùng trong nội tâm còn nghĩ đến sau này, mình muốn như thế nào tại Triệu Thần trước mặt ngẩng đầu lên. Đột nhiên một cước này đạp tới, trực tiếp tựu cho hắn đạp cái ngã sấp. Cả người đều ngã trên mặt đất, mọi người đều là một hồi kinh hô. Xác thực, về sau tại Triệu Thần trước mặt, đều không ngẩng đầu được lên. Ngụy Trinh nhận được tin tức, một đường chạy chậm, trên người đều toát mồ hôi, chính cho rằng song phương đều rằng co mà bắt đầu, không nghĩ tới. Đập vào mắt tự là trưởng tôn Vô Kỵ một cước đạp lật ra trưởng tôn Trùng. Đây là như vậy cái kia vừa ra. Ngụy Trinh trong nội tâm một hồi mơ hồ, nhưng lại không có lập tức lên tiếng. Đừng nói thư viện các học sinh, coi như là Triệu Thần chính mình, cũng cho trưởng tôn Vô Kỵ như vậy vừa ra cả có chút mộng. Lý Nhược Xương quay đầu lại nhìn xem Triệu Thần, xinh đẹp trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Triệu tiên sinh, hôm qua khuyển tử tại trong thư viện khẩu suất cùng ngôn, hành vi điên, mạo phạm Triệu tiên sinh. Hôm nay, lão phu là dẫn hắn tới, cùng Triệu tiên sinh xin lỗi. Triệu tiên sinh, thật có lỗi. Trưởng tôn vô kỵ mà nói, càng làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Trưởng tôn vô kỵ không phải là đến tìm Triệu thần phiền toái đấy sao? Tại sao là tới xin lỗi? Cái này có thể một chút cũng không giống như là trưởng tôn vô kỵ tác phong. Sao? Làm sao bây giờ? Lý Nhược Xương giờ phút này cũng là mộng. Trưởng tôn vô kỵ bọn họ là tới hướng Triệu thần xin lỗi, chính mình lại dẫn người đi ra, thiếu chút nữa đem hai người bọn họ làm trở mình. Cái này nếu truyền đi, còn không nói Triệu phủ không có gia giáo. Lý Nhược Xương thậm chí cũng không kịp muốn, trưởng tôn trùng hôm qua làm cái gì, đắc tội Triệu thần. Không có việc gì. Triệu thần giữ chặt Lý Nhược Xương cánh tay, làm cho nàng đứng sau lưng tự mình. Tựa như cùng vừa rồi Lý Nhược Xương ngăn tại hắn phía trước bình thường. Phó xã đại nhân nói cái kia ở bên trong lời nói, người trẻ tuổi xúc động một ít, cũng rất bình thường, Triệu thần với tư cách thư viện tiên sinh, tâm tính còn thật là tốt. Triệu thần cười ha hả cùng trưởng tôn vô kỵ nói ra. Không có trực tiếp tiếp nhận trưởng tôn vô kỵ xin lỗi, cũng không có trực tiếp cự tuyệt trưởng tôn vô kỵ xin lỗi. Trưởng tôn vô kỵ cuối cùng không phải người khác, lão gia hỏa này, tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Nhưng là sau lưng, còn không biết cất giấu mấy thứ gì đó chuyện ẩn ở bên trong. Triệu thần thầm nghĩ thoải mái qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, có thể không muốn cùng trưởng tôn vô kỵ bọn hắn tranh giành đến đấu đi. Nhân sinh vội vàng vài thập niên, đấu đến đấu đi, có ý gì? Triệu tiên sinh lòng mang rộng lớn, lão phu bội phục, nhưng là trùng nhi tuổi còn nhỏ quá, học thức nông cạn, có thể thỉnh Triệu tiên sinh, đồng ý hắn thư trả lời viện đi học. Trưởng tôn vô kỵ tư thái phóng chính là cực thấp. Không nói một đám thư viện đệ tử đều xem ngây người. Coi như là ngụy trinh chính mình, đó cũng là rụi rụi mắt con ngươi. Đây là hắn tại trên triều đình nhìn thấy chỉ điểm giang sơn, hô phong hoán vũ trưởng tôn vô kỵ sao? Trực giác nói cho ngụy trinh, trưởng tôn vô kỵ nhất định là nhận lấy hoàng đế chỉ thị. Bằng không thì, dùng trưởng tôn vô kỵ quyền thế, tuyệt đối sẽ không tại triệu thần trước mặt như thế ăn nói khép nép. Trưởng tôn vô kỵ à, đương kim thánh nhân cậu em vợ, theo long đệ nhất nhân. Người nào có thể làm cho hoàng đế cam lòng hạ quyết tâm, như thế ủy khuất trưởng tôn vô kỵ. Ngụy Trinh lại một lần nữa nhớ tới, chính mình trước khi cùng hoàng đế tại Cam Tuyền Điện câu hỏi. Ngày ấy, hoàng đế rất là khác thường không có trả lời mình cùng triệu thần quan hệ. Không có trả lời, há không phải là cam chịu. Chẳng lẽ nói, triệu thần thật là hoàng đế bệ hạ nhi tử. Nhưng này, thật sự là có chút không hợp thói thường. Ngụy Trinh nhìn qua triệu thần, trong lúc nhất thời lại có chút ít trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 354, có phải hay không là bệ hạ? Trưởng tôn vô kỵ nhưng thật ra là muốn cho mình tìm dưới bậc thang. Dù sao mình cũng đã cho triệu thần xin lỗi rồi, nhi tử trưởng tôn trùng vẫn không thể thư trả lời viện đến trường. Vậy cũng không phải là ba ba rút mặt của hắn sao? Trưởng tôn vô kỵ là cái muốn mặt người. Đặc biệt là nhiều người như vậy nhìn xem. Kỳ thật nói xong lời này, trưởng tôn vô kỵ trong nội tâm cũng là tâm thần bất định. Triệu thần tiểu tử này nếu thật là toàn cơ bắp mà nói, cự tuyệt đề nghị này của mình, cái kia hôm nay hắn trưởng tôn vô kỵ mặt, đây tuyệt đối là mất hết. Quan làm được hắn tình trạng này, là tối trọng yếu nhất là được thể diện. Như triệu thần thật sự cự tuyệt, trưởng tôn vô kỵ vì tìm về mặt mũi, cái kia vô luận như thế nào cũng phải tìm triệu thần trả thù. Coi như là hoàng đế cưỡng chế lấy cũng không được. Cái này thường xuyên qua lại, thật có thể biến thành sinh tử đại thù. Trưởng tôn vô kỵ trong nội tâm không nghĩ như vậy. Nhưng có đôi khi là gánh không được người khác ánh mắt khác thường. Trưởng tôn vô kỵ nói ra lại để cho trưởng tôn trùng thư trả lời viện học tập, mà nói về sau, sở hữu tất cả nghị luận tất cả đều đình chỉ. Lý Thái ánh mắt rơi vào triệu thần trên người. Trong nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong, triệu thần có thể dựa theo hôm qua tính tình cự tuyệt trưởng tôn vô kỵ. Kể từ đó, triệu thần nhất định cùng trưởng tôn vô kỵ trở mặt. Trưởng tôn vô kỵ là thái tử người, địch nhân, cái kia sẽ là bằng hữu. Sự tình thực nếu như vậy phát triển xuống dưới, triệu thần vẫn không thể ngoan ngoãn đầu nhập vào hắn Lý Thái. Dùng triệu thần bổn sự, tăng thêm trợ giúp của mình, đấu ngược lại thái tử, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Ngẫm lại, Lý Thái trong nội tâm tự cảm thấy vui thích. Ngụy Trinh nghe đến đó thời điểm, toàn bộ trái tim đều tóm đi lên. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào triệu thần, nhiều lần cho hắn nháy mắt, sợ triệu thần đầu óc vừa rút gân, thật sự cho trưởng tôn vô kỵ cự tuyệt. Nhưng lại để cho Ngụy Trinh thất vọng chính là, triệu thần ánh mắt căn bản sẽ không có nhìn về phía cạnh mình. Chớ nói chi là chứng kiến chính mình cho hắn nháy mắt. Triệu thần đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua nằm rạp trên mặt đất giả chết, không dám làm âm thanh trưởng tôn trùng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giúp mọi người làm điều tốt, là triệu thần phong cách hành sự. Chỉ cần người khác không đưa cho hắn gây sự, triệu thần là không nghĩ cùng người xung đột. Tựa như trên mặt đất nằm sắp lấy trưởng tôn trùng. Lúc ấy nếu không là La Thông xuất hiện nhanh, trưởng tôn trùng chỉ sợ cũng không phải là chịu lên một cước đơn giản như vậy. Hôm nay như thế nào không thấy thái tử điện hạ? Triệu Thần ánh mắt lại đã rơi vào trưởng tôn Vô Kỵ trên người, trong miệng nói xong cùng trước mặt việc này hào không quan hệ thái tử Lý Thừa Càn. Không rõ ràng lắm. Trưởng tôn Vô Kỵ mắt nhìn Triệu Thần, lắc đầu nói ra. Triệu Thần coi như một câu bộc tuệch mà nói, kỳ thực tự là tại nói cho trưởng tôn Vô Kỵ, ngày sau trưởng tôn trùng nếu là, lại cùng thái tử lăn lộn cùng một chỗ để đối phó hắn, có thể bất quá trách hắn không lưu tình mặt. Trưởng tôn Vô Kỵ lập tức tự kịp phản ứng Triệu Thần ý tứ. Đối với hôm qua sự tình, trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm đối với Lý Thừa Càn cũng là có chút oán trách. Lý Thừa Càn lại muốn đối phó Triệu Thần, cũng không có lẽ cầm trưởng tôn trùng làm vũ khí sử dụng, thậm chí tại về sau, càng là liền nhìn đều không có. Cái này thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Trưởng tôn Vô Kỵ giờ phút này thậm chí có chút ít hối hận, chính mình lúc trước cùng thái tử đi đến thân cận quá. Trường An Thư Viện mới thành lập, mọi người cũng đều là thật vất vả mới tụ cùng một chỗ, hôm qua sự tình cũng đều đi qua. Chỉ cần ngày sau tại thư viện hảo hảo học tập, Triệu Thần cũng sẽ không biết đi cố ý khó xử ai. Hôm nay, liền hồi trở lại thư viện đi học. Triệu Thần gật đầu, cùng nằm dạp trên mặt đất trưởng tôn trùng nói ra. Hồ Ngụy Trinh nhẹ nhàng gọi ra một hơi, trên mặt trồi lên dáng tươi cười. Trong nội tâm đối với Triệu Thần càng phát ra đã hài lòng. So về Lý Thừa Càn khinh suất, Triệu Thần thế nhưng mà quá ổn trọng. Ngụy Trinh tin tưởng, nếu là đổi lại Lý Thừa Càn là Triệu Thần, hôm nay tất nhiên sẽ hung hăng nhục nhã trưởng tôn trùng một phen. Như thế nào lại nói ra như thế thân mật mà nói. Lý Thái có chút thất vọng, Triệu Thần cuối cùng là chưa cùng trưởng tôn Vô Kỵ xung đột, chính mình tưởng tượng kế hoạch cũng biến thành không có khả năng. Bất quá coi như là trong nội tâm lại thất vọng, trên mặt hay là lộ ra dáng tươi cười. Triệu Thần càng là như thế, Lý Thái vượt là muốn đem Triệu Thần mời chào đến dưới tay mình. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm cũng là thở dài ra một hơi, nhìn xem Triệu Thần, trong nội tâm không ngừng gật đầu. Tuy nhiên bởi vì trưởng tôn trùng sự tình, cùng Triệu Thần làm cho không quá vui sướng. Nhưng là Triệu Thần ổn trọng, càng làm cho trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này Triệu Thần tính cách, cùng lúc trước bệ hạ tuổi trẻ thời điểm, thật đúng là như. Bọn hắn lớn lên cũng như thế tương tự, có thể hay không Triệu Thần thật là. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm lần nữa toát ra như vậy cái kỳ quái nghĩ cách, nhưng cũng không dám xuống chút nữa mặt suy nghĩ. Triệu tiên sinh rộng lượng, trùng nhi chắc chắn nhớ rõ lần này giáo huấn. Ngày sau tất nhiên dùng việc học làm chủ. Thời gian cũng không sớm, lão phu chậm trễ Triệu tiên sinh quá nhiều thời gian, thật là lỗi, Triệu tiên sinh, thỉnh nhập viện a. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Triệu Thần chắp tay, thỉnh Triệu Thần đi đến thư viện. Thái độ chuyện tốt, thật đúng lại để cho tất cả mọi người kinh gặp. Gặp trưởng tôn Vô Kỵ như thế nhân vật, đối với Triệu Thần cũng là tư thái cực thấp, Lý Nhược Xương trong nội tâm nói không nên lời cao hứng. Đem bảo kiếm đưa cho sau lưng gia tướng. Đi đến Triệu Thần trước mặt, là Triệu Thần sửa sang lấy y phục nếp uốn, nói, ngươi nhanh đi thư viện à, giữa trưa ta đã làm xong cơm trưa, cho ngươi đưa tới. Khổ cực. Triệu Thần gật đầu, cùng trưởng tôn Vô Kỵ chắp tay, quay người liền hướng thư viện đi. Sách cửa sân đệ tử cũng rất nhanh liền tán đi. Mọi người lại một lần nữa kiến thức đến Triệu Thần cường đại, trong nội tâm đối với Triệu Thần không khỏi càng phát kính trọng. Còn nằm dạp trên mặt đất làm cái gì, cút nhanh lên đi vào đến trường. Trưởng tôn Vô Kỵ một cước đá vào trưởng tôn trùng trên mông đít, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Trưởng tôn trùng nào dám nói chuyện, ôm bờ mông tự hướng trong thư viện sông. Phó xạ đại nhân hôm nay, thế nhưng mà lại để cho lão phu mở rộng tầm mắt, như thế khí lượng, Ngụy Trinh cũng là bội phục đã đến. Thư viện bên ngoài, chỉ còn lại có Ngụy Trinh cùng trưởng tôn Vô Kỵ hai người. Ngụy Trinh đi tới, cùng trưởng tôn Vô Kỵ chắp tay. Người cái tên này, thiểu cho lão phu âm dương quái khí. Giữ lại khí lực, lúc không có chuyện gì làm, nhiều đi theo bệ hạ gạch một gạch. Trưởng tôn Vô Kỵ rất là khó chịu mắng câu. Thì ra là bí mật nói với Ngụy Trinh nói như vậy. Nếu thật là bị hoàng đế đã nghe được, đoán chừng hoàng đế hội cầm trưởng tôn Vô Kỵ đầu cùng sàn nhà gạch một gạch. Vừa rồi còn không phải hào hào đấy sao, tại sao lại tức giận, không tình nguyện, bệ hạ bức ngươi tới. Ngụy Trinh cười ha hả mà hỏi. Không có, là Triệu Thần bức ta đến. Trưởng tôn Vô Kỵ não nói. Triệu Thần? Thế nào lại là hắn? Ngụy Trinh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hôm qua, trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm chính phiền muộn, liền đêm qua Cam Tuyển Điện chuyện đã xảy ra, cùng Ngụy Trinh nói đơn giản lượt. Cũng không biết tiểu tử kia đầu là như thế nào lớn lên, như thế nào cái gì đều biết, Lý Tịnh đều rất không được bắt hắn cho trói đến quân doanh đi. Nếu không phải bệ hạ đè nặng, hôm nay cái này thư viện, đoán chừng đều muốn cho Lý Tịnh thân binh dò xét. Trưởng tôn Vô Kỵ hơi có chút tức giận bất bình. Nếu không phải hôm qua cái kia binh thư sự tình, hắn hiện tại nên đến gây sự với Triệu Thần, mà không là tới nơi này cho Triệu Thần xin lỗi đến. Ngụy Trinh giờ phút này rung động liền miệng đều không khép được. hắn là như thế nào không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà có thể ở 2 canh giờ nội, hoàn thành Lý Tịnh muốn viết nửa năm binh pháp. Điều này thật sự là, Ngụy Trinh, lão phu muốn nói với ngươi một bí mật. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên hạ giọng. A, ngươi nói. Ngụy Trinh cũng là có chút tò mò. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại vẫn sẽ cùng hắn nói bí mật, cái này quả thực có chút kỳ quái. Lão phu đêm qua phát hiện, bệ hạ đối với Triệu Thần quan tâm, thậm chí vượt qua Lý Tịnh cái này Triệu Thần nhạc phụ. Cho nên, lão phu suy nghĩ, cái kia Triệu Thần, có phải hay không là bệ hạ? Chương 355, nếu là có như vậy lễ vật. Ngụy Trinh Ngụy phó viện trưởng có chút lo sợ bất an. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng hắn nói bí mật, càng làm cho Ngụy Trinh tin tưởng, Triệu Thần cùng hoàng đế quan hệ, xác thực không giống bình thường. Nhưng đến tột cùng là quan hệ như thế nào, cuối cùng chỉ là suy đoán. Hơn nữa Ngụy Trinh có thể để xác định chính là, Triệu Thần chính mình, đối với cái này sự tình là một mực không biết. Mình nếu là đi hỏi thăm Triệu Thần, chỉ sợ hội hoàn toàn ngược lại. Dù là trong nội tâm lại là hiếu kỳ, Ngụy Trinh cuối cùng là nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Trải qua vừa rồi sách cửa sân một màn, thư viện các học sinh đối với Triệu Thần đó là càng phát ra kính phục. Mỗi một đôi nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt, tất cả đều là cho đã mắt rung động. Triệu tiên sinh, hôm nay thế nhưng mà ngài đến cho ta đợi giảng bài. Triệu tiên sinh học rộng tài cao, chỗ thụ việc học, tất nhiên có thể lệnh chúng ta cảm giác mới mẻ. Càng không ngừng có người hướng Triệu Thần chắp tay câu hỏi. Đối với đệ tử đám bọn họ hôm nay thái độ, Triệu Thần rất là thỏa mãn. Tại cách vật thính đã ngồi hội, Triệu Thần liền đi tới phía trước lớp học, hôm nay là hắn lần thứ nhất chính thức cho các học sinh giảng bài. Lần thứ nhất đi đầu sinh, nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Thực tế, là hắn còn chưa đối với hôm nay giảng bài sớm chuẩn bị. Tiên sinh tốt. Lý Thái ngồi ở vị trí phía trước nhất, cùng Triệu Thần chắp tay nói ra. Lý Thái như thế, những người còn lại liền cũng đi theo học theo. Tất cả mọi người ngồi. Triệu Thần áp áp tay, cùng mọi người gật đầu. Hôm nay không thấy được La Thông, không biết là có hay không là trong nhà có việc. Hôm qua sự tình, nói như thế nào cũng may mắn mà có hắn, mới miễn cho một hồi phiền toái. La Thông, như thế nào không thấy hắn thư đến viện? Triệu Thần mở miệng hỏi. Mọi người lúc này mới quay đầu lại xem hướng phía sau cái kia vốn nên là La Thông vị trí, giờ phút này ngược lại là không thấy bóng dáng. Nhưng là vì hôm qua La Thông đi theo Triệu Thần, cùng thái tử đối nghịch, bình thường cũng cùng bọn họ những này huân quý tử đệ đi không phải rất gần. Cho nên, không có người biết được La Thông đích hướng đi. Tiên sinh, La Thông hôm qua cùng A Chất nói, hắn hôm nay muốn đi vì nàng phu nhân tìm một ít hương liệu, muốn đi đến Trường An bên ngoài 50 dặm chỗ địa phương. Nghe nói chỗ đó có một nhà hương liệu cửa hàng, hương liệu đặc biệt tốt. A Chất hôm qua còn lấy, nhờ La Thông ca ca hỗ trợ mang một ít. Đúng rồi, tiên sinh, Nhược Xương tỷ tỷ có thích hay không hương liệu? Đợi La Thông ca ca trở về, A Chất phân một nửa cho Nhược Xương tỷ tỷ. Lý Lệ Chất theo trong góc thò đầu ra, cùng Triệu Thần nói xong La Thông đích hướng đi. Đi mua hương liệu đi. Cái này La Thông, đối với phu nhân của hắn, thật đúng là dụng tâm đến cực điểm. Đường đường nam tử hán, vậy mà đi mua hương liệu. Thật làm cho người khó có thể lý giải. Nói lên cái này hương liệu, đại bộ phận đều là nữ tử dùng để chế tác túi thơm, ngược lại là cùng nữ tử phù hợp, chỉ có điều hương liệu chân quý, mùi thơm tồn lưu thời gian cũng đoạn, cho nên lúc cần phải thường chế tác mới đích. Đó cũng không phải là, Chuyết Kinh tựu là như thế, hàng năm hoa tại hương liệu tiền bạc, đều đủ tầm thường năm khẩu chi ra một năm sinh hoạt. Đáng tiếc cái này hương liệu, đại bộ phận đều đến từ chính Tây Vực, thật ra khiến những cái kia người hồ, buôn bán lời ta đại đường tiền. Vừa nhắc tới hương liệu, lớp học các học sinh là được một hồi phàn nàn. Có thể thấy được ngày bình thường bọn hắn trong nhà, cũng không ít bởi vì những vật này đau đầu. Bọn hắn trong miệng hương liệu, cùng phú quý người ta sử dụng hồ tiêu các loại là không đồng dạng như vậy. Hồ tiêu là ăn, nhưng là bọn hắn nói, chỉ dùng để đến phún phún hương. Nữ nhân, tổng là ưa thích trên người thơm ngào ngạt. Đừng nói, coi như là nam nhân, cũng ưa thích mùi thơm 10 phần đồ vật. Triệu Thần trước khi liền gặp được Trình Sử Mặc dùng cánh hoa tắm rửa. Ngẫm lại một cái cơ bắp đại hán, giặt rửa lấy cánh hoa tắm, Triệu Thần tựu là một hồi hãi hùng khiếp vía. Bất quá nói đến hương liệu, Triệu Thần lập tức liền biết nói chính mình hôm nay giảng bài, nên truyền thụ bọn hắn cái gì. Mặt khác tiên sinh hội cùng các ngươi giảng một ít lý luận tri thức, nhưng là của ta khóa, cho tới bây giờ đều là chỉ chú trọng thực tế. Các ngươi đã đối với hương liệu như thế có hứng thú, ta liền dạy các ngươi như thế nào chế tác nước hoa, trở về cũng có thể cho các ngươi riêng phần mình mẫu thân làm chút ít đi ra cho rằng, lễ vật. Triệu Thần áp áp tay, lớp học liền an tĩnh lại. Chỉ là nghe được Triệu Thần nói muốn dạy bọn họ như thế nào chế tác nước hoa, tất cả mọi người là một hồi không hiểu. Bởi vì này nước hoa, bọn hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tiên sinh, cái gì là nước hoa? Lý Thái rất là hiếu kỳ hỏi câu. Mập mạp thân thể, có chút đỉnh lên trước mặt cái bàn. Chưa từng nghe nói qua loại vật này, tiên sinh, bất quá mấy ngày chính là ta mẫu thân thọ thần sinh nhật, ta chính không biết nên tiễn đưa cái gì, cái này nước hoa có thể cho rằng lễ vật. Phòng Huyền Linh Nhi từ phòng Di Thẳng có chút hiếu kỳ cùng Triệu Thần hỏi. Phòng Huyền Linh là thượng thư phó xạ, với tư cách phu nhân của hắn, vật gì tốt chưa từng gặp qua. Cái này thọ thần sinh nhật, lại là cực là chuyện trọng yếu. Phòng Di Thẳng những ngày này nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra được nên tiễn đưa cái gì lễ vật. Lễ vật quá tầm thường a, lộ ra hắn bất dụng tâm. Quá quý trọng a, hắn Phòng Di Thẳng cũng mua không nổi. Những người còn lại mặc dù không có nói chuyện, giờ phút này nhưng cũng là như Phòng Di Thẳng bình thường hiếu kỳ. Nhất là ngồi ở phía sau Lý Minh Đạt, Lý Lệ Chất hai người, cái lúc này cũng đã nói đến lặng lẽ lời nói. Còn thỉnh thoảng lấy ánh mắt liếc trộm Triệu Thần. Rất hiển nhiên, hai người nói sự tình là có quan hệ với Triệu Thần mới vừa nói nước hoa. Tự nhiên có thể cho rằng lễ vật, cái gọi là nước hoa, thông tục mà nói, tự là đem hoa mùi thơm, hóa lỏng thành nước, cái này nước, y nguyên bảo trì hoa hương khí. Tùy tiện phun vung tại trên thân thể, là được nồng đậm hương hoa vị, những nơi đi qua, lộ vẻ mùi thơm. Ngươi ngẫm lại, nếu là có thể có như vậy lễ vật, mẹ của ngươi có thể hay không khai mở tâm. Triệu Thần cười nói. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình có tất yếu cảm tạ La Thông. Nếu không phải hắn đi thành Trường An bên ngoài mua hương liệu đi, hôm nay cũng sẽ không biết nói lên cái này nước hoa sự tình. Bằng không thì lúc này đây đi học, chính mình ngay ở chỗ này cùng các học sinh mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nhiều xấu hổ. Cái này tốt rồi, tìm được sự tình làm. Bị Triệu Thần như vậy một miêu tả, Phòng Di Thẳng con mắt đều thẳng. Vội vàng từ phía sau vị trí chạy đến Triệu Thần trước mặt, khom người bái nói, tiên sinh, hôm nay liền dạy học sinh như thế nào chế tác nước hoa a. Ngụy Trinh còn nghĩ đến hôm nay thư viện cuối cùng là an tĩnh lại. Hôm qua Triệu Thần tại trong thư viện, cùng thái tử mão lên, thế nhưng mà thiếu chút nữa chưa cho hắn hù chết. Ngồi tại gian phòng của mình uống trà, cầm trong tay lấy theo vong ưu thư cục đào đến Tây Du ký thoại bản, Ngụy Trinh tốt không được tự nhiên. Chỉ có điều, loại này nhàn hạ còn chưa tiếp tục thời gian một chén trà công phu. Hắn chợt nghe đến phía trước trong lớp học, một hồi ầm ầm. Về sau, tự chứng kiến các học sinh theo trong lớp học chen chúc mà ra, cùng hôm qua tình hình độc nhất vô nhị. Ngụy Trinh lúc ấy chân tựu mềm nhũn. Thầm nghĩ Triệu Thần hỗn đản này, hôm nay sẽ không lại cùng ai gạch lên a. Hôm qua cùng thái tử cãi nhau mà trở mặt rồi, hôm nay không phải là Ngụy Vương a. Không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Trinh cái này cứu hỏa đội trưởng đem thoại bản hướng trên bàn một ném, lê lấy giày tựu vãng ngoại bào. Làm gì, các ngươi làm gì? Ngụy Trinh vừa ra tới, tự chứng kiến thư viện các học sinh tất cả đều hướng sách cửa sân chạy tới. Đây là muốn gây sự tình a? Giảng bài trong lúc, sở hữu tất cả đệ tử chạy ra thư viện, đây không phải muốn hắn Ngụy Trinh mạng già sao? Ngụy Trinh cảm thấy, chính mình đáp ứng làm cái này thư viện phó viện trưởng, thật là một sai lầm. Chương 356, Ngụy Trinh phẫn uất. Phó viện trưởng, là tiên sinh để cho chúng ta đi chợ phía đông một chuyến. Lý Thái đi tới, cùng Ngụy Trinh chắp tay nói. Tiên sinh? Ai? Tên vương bát đản kia, dám nói lời như vậy. Ngụy Trinh lúc ấy tự nổi giận. Giảng bài trong lúc, lại để cho các học sinh đi chợ phía đông. Đây không phải muốn giết chết hắn Ngụy Trinh sao? Mấy cái này ra hỏa, có thể không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Nếu thật là ở bên ngoài gây họa, hắn Ngụy Trinh tuyệt đối là chịu không nổi. Hiện tại đem bọn họ thả ra thư viện, đây không phải là thả bọn họ đi ra ngoài hại người sao? Phó viện trưởng, là Triệu Thần Triệu tiên sinh. Lý Thái mắt nhìn Ngụy Trinh sau lưng, chậm rãi nói ra. Triệu Thần. Vừa nghe nói là Triệu Thần, Ngụy Trinh ra mặt tự run rẩy hai cái. Hiện tại trong thư viện, hắn lo lắng nhất chính là ai, không phải thái tử Lý Thừa Càn, không phải Ngụy Vương, cũng không phải công chúa, những thứ khác huân quý tử đệ, mà là Triệu Thần. Triệu Thần luôn làm ra một ít kỳ kỳ quái quái sự tình, lại để cho Ngụy Trinh hơi có chút trở tay không kịp. Nếu không là hoàng đế không nên hắn Ngụy Trinh làm cái này thư viện phó viện trưởng, Ngụy Trinh đã sớm ngã ghế không đã làm. Cái kia phó viện trưởng, Triệu tiên sinh chỉ cấp chúng ta một canh giờ, tự không cùng ngài nhiều lời, Triệu tiên sinh ngay tại cách vật thính, ngài có việc đi tìm hắn, chúng ta tự đi trước. Lý Thái nói xong, cùng Ngụy Trinh chắp tay, liền quay người thư viện bên ngoài đi đến. Lý Thái sau lưng, mười mấy cái thư viện đệ tử, tất cả đều đi theo. Ngay tiếp theo trưởng nhạc công chúa, Tấn Dương công chúa, cũng không có thiếu quan viên gia tiểu thư, cũng cùng nhau đi theo ly khai. Vu Hồ thư viện bên ngoài trên đường phố, truyền đến một hồi vui mừng nhỏ giọng. Nghe Ngụy Trinh đó là trong nội tâm thật lạnh thật lạnh. Quay đầu lại, Ngụy Trinh mở rộng bước chân, trực tiếp hướng Triệu Thần cách vật thính đi đến. Ngụy Trinh thề, hôm nay nếu không phải đem Triệu Thần hào hào giáo huấn một lần, hắn cũng không phải là Ngụy Tâm Hắc. Theo sách cửa sân đi đến mặt sau cùng cách vật thính, tầm thường cũng muốn nửa chén trà nhỏ thời gian, nhưng là hôm nay, Ngụy Trinh chỉ tốn không đến một nửa thời gian. loảng xoảng đem làm Ngụy Trinh có chút căm tức đẩy ra cách vật thính đại môn, liền gặp Triệu Thần nửa nằm ở hắn chẳng biết lúc nào theo quý phủ mang đến ghế nằm thượng, trên người còn đang đắp một kiện chăn mỏng tử. Tốt, người khác đều là thư đến viện giảng bài học tập, cái này hỗn tiểu tử đem các học sinh đều chi đi, chính mình chạy tại đây ngủ đã đến. Triệu Thần, Ngụy Trinh la lớn, cái kia gọi một cái dựng râu trừng mắt. Làm gì? Triệu Thần chỉ là híp mắt một hồi, cũng không ngủ, sớm đã biết rõ Ngụy Trinh tiến vào cách vật thính. Làm gì? Ngươi vì cái gì lại để cho các học sinh ly khai thư viện, còn đi chợ phía đông? Ngươi cũng đã biết, bọn hắn những người kia, lời nói không dễ nghe, so với trên đường lưu manh du côn còn không bằng, ngươi lại để cho bọn hắn đi ra ngoài. Ai, chờ một chút. Triệu Thần trợn mắt, đánh gãy Ngụy Trinh mà nói. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trước kia là thế nào, hôm nay, bọn họ là trong thư viện đệ tử, ngươi với tư cách thư viện phó viện trưởng, nói như thế học sinh của mình, phải chăng không ổn? Triệu Thần cau mày nói. Ngụy Trinh vốn là tìm Triệu Thần phiền toái, không nghĩ tới chính mình lời còn chưa nói hết, đã bị Triệu Thần chẹn họng câu. Nghĩ đến những người kia đi ra ngoài có thể sẽ mang đến phiền toái, Ngụy Trinh trong nội tâm càng là căm tức. Lão phu nói rất đúng sự thật, ngươi mới đến Trường An bao lâu, như thế nào sẽ biết bọn hắn dĩ vãng là dạng gì người? Không có gì ngoài giết người phóng hỏa, bọn hắn cái gì sẽ không làm, ngươi thả bọn họ đi ra ngoài, tự là trợ trụ vi ngược. Đã đủ rồi, ngươi nếu là sợ hãi gánh trách, hiện tại cũng có thể đi tìm bệ hạ cáo trạng, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, ta Triệu Thần một người gánh chịu là được. Hiện tại, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Triệu Thần uống đoạn Ngụy Trinh mà nói, thần sắc có chút không vui. Triệu Thần cũng là thật không ngờ, Ngụy Trinh đối với thư viện các học sinh, thậm chí có nhiều như thế thành kiến. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, thư viện các học sinh kém cỏi nhất cũng là huân quý gia con cái, ngày bình thường vậy khẳng định là ngang ngược càn rỡ. Đi ra ngoài, nhất định sẽ chọc tới sự tình. Có thể coi là như thế, cũng không thể đưa bọn chúng nhốt tại thư viện, tự cùng quan tặc đồng dạng. Không có ai trời sinh tự là người xấu. Ít nhất, tại Triệu Thần trong mắt, không phải như thế. Bị Triệu Thần quát lớn, Ngụy Trinh cũng là sửng sốt một chút. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Triệu Thần như thế. Cố chấp, thậm chí có thể nói là có chênh lệch chút ít chấp. Ngụy Trinh không nói gì, cũng không có ly khai, mà là kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, lẳng lặng nhìn qua Triệu Thần. Thật lâu, Ngụy Trinh mới thở một hơi thật dài, chậm rãi nói ra, Triệu Thần, lão phu không là muốn trốn tránh trách nhiệm, mà là bọn hắn dĩ vãng hành vi không thật là tốt, hôm nay lại nhiều người như vậy cùng đi ra. Thành Trường An dân chúng tám phần hiểu ý ở bên trong khủng hoảng. Lão phu muốn biết, ngươi lại để cho bọn hắn đi chợ phía đông, là muốn. Ngụy Trinh vẫn tin tưởng, Triệu Thần sẽ không làm hoang đường sự tình đến, cho nên mới nhịn xuống nội tâm nóng tính, cùng Triệu Thần hỏi. Phòng Di Trực nói, mấy ngày nữa, là được mẫu thân hắn thọ thần sinh nhật, hắn không biết nên tiễn đưa cái gì lễ vật. Cho nên, ta liền lại để cho các học sinh cùng một chỗ, đi đến chợ phía đông mua sắm một ít phòng Di mẫu thân ưa thích hoa tươi, dùng để chế tác nước hoa. Triệu Thần nhắm mắt lại, cùng Ngụy Trinh giải thích nói. Cho nên, bọn hắn chỉ là, vì phòng Di Trực có thể tiễn đưa một phần lễ vật cho mẫu thân hắn. Ngụy Trinh có chút do dự. Kỳ thật bọn hắn cũng không có người tưởng tượng cái kia sao không chịu nổi. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, thanh âm không lớn, nhưng lại trùng trùng điệp điệp nện ở Ngụy Trinh trong lòng. Ta phát hiện, kỳ thật chúng ta vị này Triệu tiên sinh hay là rất tốt, cái khác tiên sinh, cũng không dám để cho chúng ta nhiều người như vậy đi ra ngoài thư viện. Vậy cũng không, ngươi xem vừa rồi Ngụy phó sắc mặt của viện trưởng sẽ biết, cảm giác kia, thật giống như chúng ta là một cổ ôn dịch bình thường, đi ra ngoài muốn độc hại người khác. Trong thư viện những cái này tiên sinh, không có gì ngoài Triệu tiên sinh bên ngoài, mỗi một cái đều là thông thái dởm người bảo thủ. May mắn Triệu tiên sinh cùng bọn họ không giống với, bằng không thì thư viện thật có thể thiên lao. Ta nói, Triệu tiên sinh như thế tín mặc chúng ta cũng không thể cho tiên sinh gây phiền toái, mua thứ đồ vật. Ta tự an tâm trở về, vẫn chờ tiên sinh dạy cho chúng ta chế tác nước hoa. Tự là, tiên sinh thế nhưng mà nói, biết chế tác nước hoa rồi, về sau có thể chính mình làm cho đưa cho ưa thích nữ hài tử. Hắc hắc, tiên sinh thật sự là ta chờ đây muốn. Chợ phía đông đầu đường, thư viện một đám đệ tử, hơn 10 người, đại quy mô hướng chợ phía đông đi tới. Mỗi người đều đang nói có quan hệ với Triệu Thần sự tình. Mỗi người trên mặt đều là tràn đầy dáng tươi cười. Đương nhiên, bọn hắn khai mở tâm. Chợ phía đông đám người bán hàng rong đã có thể không như vậy. Tầm thường nếu là chỉ thấy được mấy người, bọn hắn cũng chỉ là lo lắng hãi hùng, có thể giờ phút này như vậy đại quy mô một đám người. Ai biết bọn họ là không phải tới nấu cửa hàng. Chợ phía đông trên đường một hồi gà bay chó chạy, các nơi cửa hàng cái kia đóng cửa có thể gọi một cái nhanh. Không có nhiều một hồi, toàn bộ chợ phía đông cửa hàng tự tất cả đều đóng lại, đường đi hai bên quầy hàng, cái kia gọi một cái đống bừa bộn. Chúng ta... Ai... Phong Di Trực trên mặt lộ ra cười khổ. Dĩ vãng làm chuyện sai, tất cả đều trả thù tại hôm nay. Tiên sinh không phải đã nói sao, biết sai tự sửa, trưởng tôn trùng đối với tiên sinh đều như vậy, tiên sinh cũng không đồng dạng tha thứ hắn. Lý Thái vỗ vỗ Phong Di Trực bả vai, ý bảo hắn không nên gấp gáp. Những người còn lại trong nội tâm cũng là không dễ chịu, cho đã mắt nhìn lại, chợ phía đông vậy mà lộ ra không hiểu điều hưu. Chương 357, quả thật có chút không giống với. Rầm rầm rầm. Trưởng quầy. Các vị đại nhân, tiểu điếm đã đóng cửa không buôn bán, thỉnh đi nhà khác xem một chút đi. Trưởng quầy, chúng ta chỉ là muốn mua một ít hoa. Đã không có, đã không có, chúng ta cái này cho tới bây giờ đều không bán hoa. Các học sinh tách ra, từng nhà đi gõ cửa hàng cửa, có thể lại để cho người thất vọng chính là, không có một nhà cửa hàng đem cửa mở ra. Rất nhiều cửa hàng, thậm chí liền cái đáp lời thanh âm đều không có. Thư viện các học sinh cảm thấy rất là biệt khuất, thậm chí có người đã bắt đầu khởi xướng tính tình. Ngụy Vương, những này hỗn đản như thế khinh thị chúng ta, dứt khoát trực tiếp phá cửa mà vào được rồi, xem bọn hắn. Vậy các ngươi trở về chuẩn bị như thế nào cùng Triệu tiên sinh nói? Nói các ngươi đem người cửa hàng cửa đều cho hủy đi. Lý Thái nhíu mày. Đây là một cái cùng Triệu thần làm tốt quan hệ tuyệt hảo cơ hội. Thái tử không đến thư viện, vừa vặn cho hắn Lý Thái tiện lợi. Cùng Triệu thần làm tốt quan hệ, còn sợ Triệu thần về sau sẽ không chiếu cố chút ít chính mình. Cái đó sợ sẽ là Triệu thần không cùng chính mình cùng một chỗ, cái kia học được Triệu thần tri thức cùng kỹ thuật, tóm lại là không thiệt thòi. Trước khi nói muốn phá cửa mà vào người giờ phút này cũng không nói chuyện. Thật muốn bị Triệu thần biết nói bọn hắn làm như vậy, trở về khẳng định không có quả ngon để ăn. Dù sao cũng là liền thái tử mặt mũi nói gãy tự gãy ra hỏa, bọn hắn đắc tội, tham ăn được rồi ôm lấy đi. Phòng Di Trực, mẹ của ngươi thích gì mùi thơm hoa, chúng ta lại đi tìm một tìm, quầy hàng thượng có lẽ thì có. Chúng ta cầm hoa, đem tiền bạc đặt ở quầy hàng thượng là được. Lý Thái cùng bên người Phòng Di Trực nói ra. Mẫu thân ưa thích hoa lan, cũng ưa thích hoa lan vị đạo. Phòng Di Trực nói ra. Lý Thái gật gật đầu, tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước đi. Chợ phía đông trong cửa hàng, từng cái cửa sổ khẩu, đều có hy vọng của mọi người lấy trên đường những học sinh kia. Trưởng quầy, ngài không phải nói, bọn hắn những điều này đều là tội ác tày trời bại hoại sao? Thậm chí còn hội phá cửa mà vào giật đồ. Như thế nào hôm nay nhìn thấy, cảm giác của bọn hắn kỳ thật rất có lễ phép. Trong cửa hàng, có mới tới tiểu nhị kỳ quái hỏi trưởng quầy. Trưởng quầy cau mày, lại đi cửa sổ trong khe hở ra bên ngoài xem, lắc đầu, thở dài, nói ra. Hôm nay bọn họ cùng dĩ vãng tựa hồ là có chút bất đồng, nửa tháng trước, bọn hắn tầm đó tự có không ít người, đi vào chợ phía đông làm sằng làm bậy. Nhưng là hôm nay, quả thật có chút không giống với lúc trước. Trưởng quầy, nghe nói bọn hắn hiện tại cũng tại Trường An Thư viện học tập. Trường An Thư viện phó viện trưởng, là Ngụy Trinh Ngụy Đại Nhân, có phải hay không hắn quản giáo tốt? Tiểu nhị lại hỏi, Ngụy Đại Nhân là người tốt, nhưng là những học sinh này, không phải hắn có thể quản ở, bằng không thì nửa tháng trước, cũng sẽ không biết còn phát sinh chuyện như vậy. Trưởng quầy lại lắc đầu. Vậy thì vì cái gì, chẳng lẽ lại trong thư viện còn có ai, sao Ngụy Đại Nhân còn khiến cái này đám công tử bột sợ hãi? Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là nghĩ tới, nghe nói trước đó vài ngày. Có một vị họ Triệu huyện công, theo Tùng Châu trở về rồi, về sau ngay tại trong thư viện làm tiên sinh, có thể hay không? Trưởng quầy tựa hồ là tại lầm bầm lầu bầu. Tiểu nhị cũng không có nghe thanh, con mắt chằm chằm vào đang tại đường đi hướng phía trước đi thư viện các học sinh. Cái kia là hoa lan sao? Trưởng tôn trùng chỉ vào phía trước một cái quán phố, cùng Phòng Di Trực hỏi. Trưởng tôn trùng giờ phút này xem như trong đám người nhất trung thực một cái. Tựu là con mắt thỉnh thoảng hội nghiêng mắt nhìn Lý Lệ Chất một mắt. Nghĩ đến trong lòng vẫn là đối với nàng nhớ mãi không quên. Trưởng tôn trùng cũng là bị Triệu thần dừng lại giáo huấn quá sức. Dù sao liền phụ thân của mình trưởng tôn vô kỵ, đều tự mình đến thăm xin lỗi. Trưởng tôn trùng cảm thấy, chính mình nếu lại nháo sự, đoán chừng được bị trong nhà lão đầu tử ném đến trong sông cho cá ăn. Đúng đúng đúng, cái kia chính là hoa lan. Phòng Di Trực dương mắt xem xét, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn ở chỗ này tìm lâu như vậy, kỳ thật mỗi một khắc đều là tại giày vò lấy. Dân chúng sợ bọn họ, chán ghét bọn hắn, nếu là dĩ vãng, bọn hắn còn chưa phát giác ra lấy có cái gì. Thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn những người này, trong nội tâm càng khó chịu. Tự muốn sớm đi tìm được hoa lan, trở về tốt cho Triệu thần báo cáo kết quả công tác. Tiên sinh nói, chỉ cần đại khái năm giỏ là đủ rồi, bất quá vẫn là nhiều mua chút ít cho thỏa đáng. Phòng Di Trực nhìn trước mắt hoa lan quán phố nói ra. Dứt khoát toàn bộ mua về a. Nếu là có thể, chúng ta cũng có thể cầm chút ít nước hoa trở về thử xem. Lý Thái cùng Phòng Di Trực nói ra. Tốt, vậy tất cả đều mua trở về, làm phiền các huynh đệ, hỗ trợ toàn bộ mang đi. Phòng Di Trực cùng sau lưng một đám các học sinh hô. mọi người đã sớm không muốn ở chỗ này chờ lâu một lát rồi, nghe được thanh âm, đều đã chạy tới, đem một giỏ giỏ hoa lan vác tại trên lưng. Là được Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt hai người, cũng là cùng một chỗ giơ lên một giỏ. Nghiệp chướng A, những người này hay là một chút cũng không thay đổi, dưới chân thiên tử, vậy mà khiến cái này quần là áo lượt đi như thế ác sự tình. Người ta tân tân khổ khổ vội vàng nửa năm, mới dưỡng đi ra hoa lan, đã bị bọn hắn như vậy cướp đi. Ai bảo bọn họ là triều đình văn thần võ tướng hậu nhân, không phải chúng ta có thể chọc được. Trong cửa hàng, đường đi chỗ góc cua, Trường An dân chúng mắt thấy lấy thư viện các học sinh lưng cõng hoa lan đi rồi, trong nội tâm hận không thể trời giáng lôi phạt, đem các học sinh tất cả đều bổ. Ta là hình quốc công chi tử phòng di trực, bất quá mấy ngày, là được mẫu thân của ta thọ thần sinh nhật. Phòng di trực thanh âm trên đường vang lên. Ẩn núp Trường An dân chúng, giờ phút này không khỏi được ngừng nghị luận, nhao nhao nghe phòng di trực mà nói. Mẫu thân yêu thích hoa lan, cho nên cùng thư viện cùng trường hào hữu tới đây mua sắm hoa lan, không nghĩ lại quấy nhiễu các vị phụ lão, phòng di trực cùng chư vị xin lỗi. Tiên sinh nói, loại cái gì nhân, được cái gì quả, dĩ vãng làm chuyện sai, hôm nay phòng di trực cũng đều thấy được. Trước kia đủ loại, tại hạ lần nữa cùng chư vị xin lỗi, hôm nay ta lấy đi 20 giỏ hoa lan, lưu lại một quan tiền lúc này, cho rằng mua tư, cáo từ. Phòng di trực cùng mọi người hô, từ trong lòng ngực lấy ra một sâu tiền bạc, đặt ở hoa lan quán trải lên, lần nữa chắp tay, liền quay người rời đi. Lý Thái nhìn qua phòng di trực cử động, trong nội tâm không khỏi được có chút kinh ngạc. Trước khi đi, Triệu Thần chỉ nói lại để cho bọn hắn nhiều tưởng tượng một chút người bên ngoài tình cảnh, căn bản không có làm đã từng nói qua, lại để cho phòng di trực như thế nào đi làm. Thật không nghĩ đến, chỉ là một câu, liền lại để cho phòng di trực coi như thay đổi cá nhân bình thường. Không hổ là bổn vương coi trọng như thế người. Lý Thái trong nội tâm âm thầm gật đầu. Một mực đợi đến lúc phòng di trực bọn hắn đều đi xa, nguyên bản cất giấu thành Trường An dân chúng, giờ phút này mới chậm rãi mở cửa, phun lên đường đi. Thật sự là kỳ quái, nhiều như vậy quần là áo lượt, hôm nay vậy mà không có một cái nào nện sạp hàng. Hơn nữa cũng còn rất có lễ phép. Ta vừa rồi thậm chí chứng kiến, có mấy cái quần là áo lượt còn giúp vội vàng nâng dậy té trên mặt đất quán phố. Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn thấy, trải lên hoa quả bọn hắn đều không có cầm, dĩ vãng đều là ngay cả ăn mang cầm, tự hận không thể cầm bao tải giả bộ. Là tối trọng yếu nhất, bọn hắn hôm nay trả lại cho tiền. Nằm rãnh, thật sự cho một sâu tiền bạc, các ngươi xem. Hoa lan quán phố chủ quán trong tay giơ một sâu tiền bạc, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Một sâu tiền, cầm ở trong tay nặng trịch. Chúng ta đây không phải đang nằm mơ à, đây là trước khi cái kia chút ít hỗn đãn đám công tử bột sao. 20 giỏ hoa lan, như thế nào cũng không đáng một sâu tiền, hôm nay là lợi nhuận đại phát. Những cái kia quần là áo lượt như thế nào tất cả đều giống như, thay đổi một người tựa như. Vừa rồi cái kia phòng di trực có nâng lên một câu, nói cái gì tiên sinh nói một câu nói, cái này tiên sinh, có phải hay không là Trường An trong thư viện mỗ vị tiên sinh? Rất có thể, bất quá rốt cuộc là cái đó vị tiên sinh, có thể có bổn sự như vậy, khiến cái này quần là áo lượt nguyên một đám đều sửa lại tính. Chương 358, ai vừa ra đời tựu là người xấu. Chợ phía đông dân chúng nhìn qua xa xa rời đi thư viện đệ tử, lại muốn lấy vừa rồi phòng di trực nói lời. Trong nội tâm đối với phòng di trực trong miệng cái vị kia tiên sinh, không biết có thật tốt kỳ. Cách vật thính ở bên trong, Ngụy Trinh ngồi ở một chương trên ghế, giờ phút này nỗi lòng là có chút lộn xộn. Ngụy Trinh liền suy nghĩ, một khi hôm nay đi ra, ngoài các học sinh tại chợ phía đông náo xảy ra điều gì nhiễu loạn, đến cùng nên làm thế nào cho phải. Các học sinh tại thành Trường An dân chúng trong mắt, vốn là quần là áo lượt, ác bá. Bọn hắn làm cái gì, các dân chúng cũng chỉ hội cho là bọn họ tính chết. Có thể tại cái khác trong mắt người. Thư viện một mình tan học sinh ra đi tai họa dân chúng, đây là muốn làm gì? Giờ phút này Ngụy Trinh bờ mông có chút ngồi không yên, muốn lại để cho Triệu Thần cùng chính mình ra chợ phía đông nhìn xem, lại kéo không dưới cái này mặt đến. Triệu Thần liếc mắt như đứng đống lửa, như ngồi đống than Ngụy Trinh, trong nội tâm tự nhiên minh bạch hắn giờ phút này tâm tư. Lão Ngụy đầu, yên tâm đi, bọn hắn sẽ không náo xảy ra chuyện gì đến. Triệu Thần khuyên câu, chỉ sợ bọn họ giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Ngụy Trinh nhìn xem Triệu Thần, thở dài, chắn không bằng sơ, chỉ cần bọn hắn nguyện ý sửa, ta tự cho bọn hắn cơ hội, đến tại bản tính của bọn hắn, hay là câu nói kia, ai cũng không phải vừa ra đời tựu là người xấu. Hay là nói, lão Ngụy đầu ngươi ngay từ đầu, chính là như vậy tính cách. Triệu Thần cười cười, đối với Ngụy Trinh vừa rồi mà nói từ chối cho ý kiến. Ta, Ngụy Trinh há to miệng. Còn trẻ lúc hắn, tự nhiên cũng là hành vi quái đản, đầu đường đấu mã, rất khoái hoạt. Cũng là về sau lớn tuổi, mới chậm rãi đã có cải biến. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính gần, tập tương xa, cẩu thả không giáo, phụ chi qua, giáo không nghiêm, sư chi biếng nhác. Ta và ngươi đều bị người xưng một câu tiên sinh, muốn khuyên nhủ đệ tử hướng lên, cải biến tính cách của bọn hắn. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Ngụy Trinh trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc nhìn xem Triệu Thần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể theo Triệu Thần, trong miệng nghe được như thế có triết lý ba chữ châm ngôn. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Lời ít mà ý nhiều. Tiên sinh, bọn hắn trở về. Ngụy Trinh đang muốn hỏi Triệu Thần mới vừa nói cái kia chút ít, là từ chỗ nào mà đến. Liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến thư viện hộ vệ thanh âm. Tốt, ta đã biết. Triệu Thần lên tiếng, liền từ ghế nằm đứng dậy, cùng Ngụy Trinh cười nói. Lão Ngụy đầu ngươi nếu là lo lắng bọn hắn nháo ra chuyện đến, hiện tại có thể cùng ta cùng đi hỏi một chút. Thư viện phía trước nhất khu vực, hôm qua lưu lại hố, buổi sáng đã lại để cho người cho lấp đầy. Hơn 10 tên thư viện đệ tử đều đứng ở đây. Tại trước mặt bọn họ là 20 giỏ tràn đầy hoa lan. Xuân gió thổi qua, hoa lan hương khí theo gió phiêu tán. Nhiều như vậy hoa, khẳng định có thể làm ra đến nhiều tiên sinh nói cái chủng loại kia nước hoa a. Phòng Di Trực trên mặt hơi có chút chờ mong. Tại bên cạnh hắn đứng đấy là Trưởng Tôn Trùng. Giờ phút này Trưởng Tôn Trùng đã không có ngày xưa cái kia giống như ương ngạnh, cả người thoạt nhìn đều có chút yên lặng. Ai, Trưởng Tôn Trùng, ngươi không sao chớ, tiên sinh không đều tha thứ ngươi rồi ấy ư, như thế nào còn rầu rĩ không vui. Phòng Di Trực phát hiện Trưởng Tôn Trùng quái dị, mở miệng khuyên nhủ. Không là vì tiên sinh, mà là nghĩ, đến vừa rồi chúng ta đi chợ phía đông thời điểm chợ phía đông dân chúng xem chúng ta, như xài lăng hổ báo bình thường. Dĩ vãng điều ta cũng không có ở ý, hôm nay gặp lại, trong nội tâm là được không hiểu bối rối. Trưởng Tôn Trùng lắc đầu, thần sắc có chút thất lạc. Người bối rối cái gì? Phòng Di Trực có chút kỳ quái. Dĩ vãng bọn hắn tại thành Trường An hoành hành không sợ thời điểm, tự thuộc Trưởng Tôn Trùng xông lên phía trước nhất. Như thế nào hôm nay, tự biến thành cái dạng này hả? Trưởng Tôn Trùng lắc đầu, không có tiếp tục nói đi xuống, ánh mắt rơi vào xa xa hướng bên này đi tới Triệu Thần cùng Ngụy Trinh trên người. Lý Thái mắt nhìn Trưởng Tôn Trùng, trong nội tâm tựa hồ có chút minh bạch. Tiên sinh, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta mua được hoa tươi, lo lắng không đủ, cho nên là hơn mua chút ít, khoảng chừng 20 giỏ. Triệu Thần còn chưa đi vào, một đám thư viện các học sinh tựu xông tới. Mỗi người trên mặt đều mang theo nồng đậm dáng tươi cười. Ngụy Trinh trong nội tâm có chút biệt khuất. Mình ở trong thư viện dạy mấy cái này tiểu tử, bọn nha đầu trọn vẹn 3 tháng. Mỗi một lần nhìn thấy chính mình, những cái thứ này tốt đúng là cùng hắn đánh một tiếng mời đến, nhưng sau đó xoay người tựu chạy đi. Không tốt, cầm ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn một mắt chính mình, lỗ mũi chỉ lên trời lý đều không để ý chính mình. Triệu Thần hôm qua mới thư đến viện, hôm nay là ngày hôm sau. Làm sao lại khiến cái này cái hỗn tiểu tử, bọn nha đầu như thế truy phủng. Ngụy Trinh trong nội tâm có chút không phục, không đúng, là không phục lắm. Tất cả mọi người là thư viện tiên sinh, chính mình vẫn còn so sánh Triệu Thần tư lịch đủ. Kinh nghiệm nhiều, cùng các học sinh ở chung thời gian cũng dài. Làm sao lại đối với chính mình hờ hững lạnh lẽo, đối với Triệu Thần tựu sợ không đuổi chuyến. Rất tốt, như vậy chúng ta bây giờ liền chuẩn bị bắt đầu. Triệu Thần gật đầu, thậm chí không hỏi bọn hắn tại chợ phía đông, đến cùng có hay không phát sinh cái gì. Mọi người cũng là kinh ngạc. Dựa theo dĩ vãng thư viện tiên sinh cách làm, là được bọn hắn theo trong nhà thư đến viện, cũng muốn đề ra nghi vấn cái rành mạch. Sinh sợ bọn họ ở bên ngoài làm chuyện gì, ném đi thư viện mặt. Cái này hôm nay, như thế nào? Tiên sinh, ngài không hỏi chúng ta hôm nay tại chợ phía đông, có hay không gặp được chuyện gì sao? Lý Thái trong lòng cũng là hiếu kỳ. Hắn dĩ vãng mặc dù không có cùng những người này, cùng một chỗ tại trong thành Trường An làm sằng làm bậy, nhưng là thường xuyên có nghe thấy. Hôm nay lại tận mắt nhìn đến các dân chúng bối rối. Triệu Thần vậy mà không hỏi, quả nhiên là quá kỳ quái. Gặp được chuyện gì, các ngươi cũng đều xử lý xong rồi, huống chi các ngươi trước khi lên đường, ta đã thông báo. Các ngươi cũng không phải 3 tuổi đồng tử, đều có chính mình chính là không phải phán đoán, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tất cả đều do chính các ngươi làm chủ. Ta tối đa tựu là tại trước đó nhắc nhở các ngươi một câu. Như thế nào, còn nghĩ tới ta mỗi ngày cho các ngươi ôm vào trong ngực giáo dục. Ha ha, Triệu Thần cuối cùng nói một câu vui đùa lời nói, dẫn tới một đám các học sinh cười to. Trong nội tâm đối với Triệu Thần đó là càng phát ra kính trọng, trước khi còn cảm thấy Triệu Thần niên kỷ cùng bọn họ bình thường đại. Người như vậy dựa vào cái gì đem làm chính mình tiên sinh bộ phận người. Giờ phút này cũng thấy lấy, Triệu Thần so trong thư viện mặt khác người bảo thủ tốt nhiều lắm. Tiên sinh, hôm nay chúng ta mua hoa, thế nhưng mà đã cho trước rồi. Phòng Di Trực cùng Triệu Thần chắp tay nói, trên mặt thậm chí có thể nhìn ra vẻ đắc ý. Ngụy Trinh cũng là sửng sốt xuống. Phòng Di Trực mặc dù nói là Phòng Huyền Linh nhi tử, nhưng là từ nhỏ tựu cho mẫu thân hắn làm hư. Mà Phòng Huyền Linh lại là cái vợ quản nghiêm. điều này sẽ đưa đến phòng Di Trực làm cái gì chuyện sai, phòng Huyền Linh cũng không có cách nào quản giáo. Mua đồ phải trả tiền, Ngụy Trinh căn bản là cảm thấy phòng Di Trực trong nội tâm sẽ không có như vậy cái khái niệm. Rồi đột nhiên vừa nghe đến nói, phòng Di Trực mua hoa trả thù lao rồi, Ngụy Trinh trong nội tâm cái kia cao hứng a. Trả thù lao tốt, trả thù lao tốt, lão phu thực là ngươi cao hứng. Mua đồ trả thù lao không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi còn đặt khai mở trong lòng rồi, lão Ngụy đầu, ta cảm thấy lấy, các học sinh vấn đề căn do, tự ở vào ngươi tại đây. Triệu Thần nhíu mày, đã cắt đứt Ngụy Trinh mà nói. Ta, Ngụy Trinh trong nội tâm cái kia biệt khuất a. Chính mình bất quá là nói một câu nói, Triệu Thần tiểu tử này thế nào tự cho mình đổi đi trở về. Cái gì gọi là vấn đề đích căn nguyên xuất hiện tại trên người mình. Tiểu tử này đặt làm thân người công kích. Chương 359, cũng không biết là cái nào vương bát đản. Ngụy Trinh rất không vui, chính mình trước khi bất quá tại cách vật thính giữ tợn Triệu Thần vài câu. Tiểu tử này tự đặt tại đây đến báo thù hắn. Quả nhiên là cơ quan tính toán tường tận. Các học sinh gặp Ngụy Trinh cái này, phó viện trưởng đều bị Triệu Thần cho đổi không lời nào để nói, trên mặt đều là lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Tất cả mọi người cảm thấy, Triệu Thần theo chân bọn họ đồng dạng, đối với trong thư viện lão đầu tử đám bọn họ không có thập hảo cảm. Triệu Thần vẫn là cùng bọn họ đứng ở một bên. Không có lại lãng phí thời gian, các học sinh trong nội tâm cũng là thập phần chờ mong nước hoa chế tác. Đặc biệt là phòng Di Trực, rất không được Triệu Thần tự hiện tại tay bắt tay giáo hắn. Tất cả mọi người, đi đem các ngươi bình thường ăn cơm chén lấy tới. Úy Trì Bảo Lâm, Úy Trì Bảo Khánh, hai người các ngươi, đi đánh mấy thùng nước trong tới. Lý Thái, phòng Di Trực, các ngươi mang một ít người, ở chỗ này đáp một cái bếp lò. Đương nhiên, muốn thì nguyện ý, có thể nhiều đáp mấy cái. Lý Lệ Chất, Lý Minh Đạt, còn có những thứ khác học sinh nữ. Các ngươi đem sở hữu tất cả hoa, tất cả đều dùng cái kéo cắt may xuống. Nhớ kỹ, thân cành đừng ngoáy đến cùng một chỗ. Những người còn lại, tìm đến sạch sẽ vải trắng, phải có 3 cái chén ăn cơm lớn nhỏ. Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ, cùng mọi người phân phó lấy. Không có có bất cứ người nào đưa ra phản đối ý kiến, kể cả Ngụy Vương Lý Thái cũng là bước nhanh rời đi, chiếu vào Triệu Thần ý tứ đi làm sự tình. Tất cả mọi người công việc lu bù lên, chỉ còn lại có Triệu Thần cùng Ngụy Trinh đứng tại nguyên chỗ. Ta nói, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì, cứ như vậy, có thể chế tạo ra nước hoa, ngươi đặt cái này lừa gạt quỷ. Ngụy Trinh rất là không hài lòng Triệu Thần nói mình như vậy. Giờ phút này lại là nghĩ đến trong lời nói ép buộc Triệu Thần. Lừa gạt không biết, bất quá ngươi như là không tin, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Triệu Thần cười tủm tỉm cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh sớm cũng không phải là lúc trước cái kia cùng Triệu Thần lần đầu gặp mặt Ngụy Trinh. Mặc dù nói trong nội tâm rất là không tin, Triệu Thần phải dựa vào lấy mấy cái này thứ đồ vật, có thể chế tạo ra cái gì nước hoa. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Một khi cùng Triệu Thần đánh cuộc, chính mình sợ là muốn thua đầy bụi đất. Cái này đánh bạc, tuyệt đối không thể đánh. Thật sự không cân nhắc một chút, nếu ngươi thắng, ngươi về sau có thể miễn phí xem vong ưu thư cục, ở bên trong sở hữu tất cả thoại bản. Triệu Thần vừa cười vừa nói, kỳ thực là mật đường ở bên trong bao vây lấy độc dược. Hừ, lão phu không phải dân cờ bạc, có thể hay không chế tạo ra nước hoa, lão phu không quan tâm. Ngụy Trinh cuối cùng là không có nắm chắc cùng Triệu Thần đánh cái này đánh bạc. Chơi qua mấy lần đem làm. Coi như là nếu không tín, trong nội tâm cũng luôn sẽ thêm mấy tưởng tượng. Gặp Ngụy Trinh không mắc câu, Triệu Thần có chút thất vọng. Xem lên trước mặt không ngừng có đệ tử trở về, Triệu Thần liền lần nữa hô, các ngươi tay cầm chén rửa sạch sẽ, tại chén ăn cơm thượng trải lên băng gạc. Bố biên giới có lẽ tại chén biên giới rủ xuống đến, không muốn đem cả khối băng gạc đều đặt ở trong chén. Cắt may xuống cánh hoa đặt ở trong chén băng gạc lên, đổ vào nước trong nhớ rõ không có qua cánh hoa. Bếp lò hôm nay nhớ rõ đáp tốt, còn có củi lửa, cũng muốn chuẩn bị sung túc. Hôm nay trước hết như vậy, ta về trước đi ăn cơm, buổi chiều khóa do mặt khác tiên sinh đến lên, ngày mai cái lúc này ta tới nữa. Cái gì? Vừa nghe đến Triệu Thần hiện tại phải trở về đi, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Không phải nói muốn chế tác nước hoa sao? Làm sao lại về nhà ăn cơm đi, còn phải đợi ngày mai cái lúc này tới. Cái này cũng quá qua loa đi à? Ngụy Trinh cũng cho Triệu Thần như vậy thao tác cho cả mộng. Cảm tình cho tới chưa đi qua, Triệu Thần ngay tại cách vật thính ngủ một giấc, đổi chính mình mấy lần, phải trở về ra ăn cơm đi. Có như vậy không chịu trách nhiệm đấy sao? Quá hư không tưởng nổi rồi. Tiên sinh, cơm nước xong xuôi người có thể sớm đi tới ấy ư, chúng ta thậm chí nghĩ lấy. Cái này cánh hoa a, muốn dùng nước trong thấm một ngày một đêm, mới có thể chế tác nước hoa, chúng ta bây giờ chỉ là cần đợi là được. Triệu Thần giải thích nói. Thế nhưng mà rất rõ ràng, không có mấy người tin tưởng sự thật chính là như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy, Triệu Thần cái này là muốn lười biếng, cho nên mới tìm cái như vậy sức sẹo lấy cớ. Đúng rồi, nhớ rõ bảo vệ tốt những vật này, cũng đừng cho làm ố ế. Các ngươi trước vội vàng, ta đi trước. Triệu Thần cùng mọi người nhắn nhủ một câu, tại mọi người mục trừng cầu ngốc nhìn soi mói, chắp tay sau lưng nghênh ngang ra thư viện. Cái này, trưởng tôn trùng cho đã mắt đều là kinh ngạc chi sắc. Cái này cũng quá không đáng tin cậy rồi, làm như vậy tiên sinh, cũng quá dễ dàng. Ta cuối cùng cảm giác tiên sinh là muốn về nhà ngủ ngon, mới nói như vậy. Lý Thái nhỏ giọng lầm bầm nói. Còn không phải sao, mùa xuân không phải là ngủ nướng thời điểm ấy ư, hy vọng ngày mai tiên sinh thật có thể chế tạo ra hắn nói nước hoa đến. Phòng Di Trực hơi có chút bất đắc dĩ trả lời một câu. Triệu Thần trở lại quý phủ, còn chưa kịp ngồi xuống. Mấy ngày không thấy Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc cái này lưỡng gia hỏa tự theo vào nhà mình đồng dạng đã tới. Cầm lấy Triệu Thần bên người còn chưa uống trà, Trình Sử Mặc trực tiếp tự cho uống cạn sạch. Nấc một miệng trà, cũng cho Trình Sử Mặc uống đánh nấc. Trình hai, ngươi làm sao, uống một ngụm trà cũng có thể đánh nấc. Triệu Thần đem ly đổ lên một bên, khẽ cười nói. Đừng nói nữa, lão đầu tử hôm nay cũng không biết là rút điên vì cái gì, không nên đem ta đưa đến Trường An thư viện đi. Ngươi nói kéo không kéo, ta trời sinh tựu là chiến tranh, đọc vài năm sách cũng chỉ hội ghi tên của mình, hiện tại đi thư viện, còn không để cho người cười đến rụng răng. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần phàn nàn lấy. Tần Tam, Tần Thúc cũng cho ngươi đi thư viện. Triệu Thần không để ý đến Trình Sử Mặc, mà là hỏi Tần Hoài Ngọc. Phụ thân nói như thế, muốn ta cũng đi Trường An thư viện, cùng trong thư viện các tiên sinh hảo hảo học tập. Tần Hoài Ngọc gật đầu, không chút hoang mang. Tần Tam còn chưa tính, hắn đọc sách nhiều, đi thư viện học tập, cũng là đối với hắn mới có lợi. Có thể ta không giống với A, ta đi thư viện, không phải là cho người đem làm trò cười. Ta quyết định, mặc kệ lão đầu tử nói cái gì, ta cũng sẽ không đi thư viện. Ép, ta tự rời nhà trốn đi, khí lão già chết tiệt tử. Trình Sử Mặc tiếp nhận lời nói mảnh vụn, lại là một hồi phàn nàn. Triệu Thần cười cười, biết nói Trình Sử Mặc trong lòng là phi thường kháng cự đi thư viện. Tựa như Trình Sử Mặc tự ngươi nói, hắn đấu chữ to không nhìn được một cái, lớn như vậy niên kỷ, chỉ biết ghi tên của mình. Thật muốn lại để cho hắn đi thư viện, nhất định sẽ mỗi ngày cho người chê cười. Có thể rời nhà trốn đi, cái này cũng có chút cực đoan. Trình hai ngươi đừng vội, hai người các ngươi giữa trưa ở chỗ này của ta ăn một bữa cơm, thư viện sự tình, chúng ta từ từ nói chuyện. Triệu Thần an ủi nói, Trình Sử Mặc tiểu tử này là cái toàn cơ bắp, nếu thật là giận, cái kia thật sự hội rời nhà trốn đi. Trình Sử Mặc rời nhà trốn đi còn có thể đi cái đó, nhất định là đi Tây Bắc Tùng Châu đi. Chiến trường, cuối cùng là thái quá mức nguy hiểm, nhất là Trình Sử Mặc một người, xảy ra chuyện cũng không có người giúp đỡ một tay. Tần Tam, Tần Thúc chưa cùng ngươi nói một chút cụ thể nguyên do ấy ư, làm sao lại đột nhiên nói muốn đem các ngươi đưa đến thư viện. Triệu Thần lại nhìn về phía Tần Hoài Ngọc. Trình Sử Mặc cái dạng này, đoán chừng cũng hỏi cũng không được gì. Vẫn phải là hỏi Tần Hoài Ngọc. Phụ thân nói, hôm nay trên triều đình, bệ hạ cùng một các tướng lĩnh đám bọn họ phô bày vệ quốc công gần đây, ghi binh thư quyển thượng. Tất cả mọi người cảm thấy, sách này có thể xưng là binh gia chi bảo. Phụ thân bọn họ cùng vệ quốc công chúc mừng, nhưng ai biết, bệ hạ bí mật triệu kiến, nói sách này, kỳ thật có một nửa, là thư viện một vị tiên sinh ghi. Cho nên... cũng không biết là cái nào vương bát đản, làm hại ta muốn đi thư viện, nếu là thật sự đi thư viện, xem ta không hảo hảo cùng hắn nói dóc. Trình Sử Mặc rất là bất mãn giá giá quả đấm. Lúc ấy Triệu Thần mặt tự đen. Chương 360, lại để cho trẫm qua mấy ngày an tâm thời gian. Triệu Đại, ngươi tại trong thư viện cũng có mấy ngày, có từng nghe được về cái này giúp vệ quốc công đã viết bình thường binh thư ra hỏa. Tần Hoài Ngọc cũng hỏi một câu, hắn cũng không phải cùng Trình Sử Mặc đồng dạng. Nghĩ đến đi đem ghi binh thư người cho đánh một lần. Tần Hoài Ngọc tựu là hiếu kỳ, rốt cuộc là trong thư viện cái vị kia tiên sinh, có thể giúp Lý Tịnh viết xong một nửa binh thư. Hơn nữa, còn lại để cho Lý Tịnh, thậm chí là hoàng đế, đều cảm giác không vô cùng thỏa mãn. Trong thư viện tiên sinh tựu nhiều như vậy, Tần Hoài Ngọc đại bộ phận đều biết. Ai sẽ có bản lãnh lớn như vậy? Đúng, Triệu Đại, ngươi cùng ta hảo hảo nói, rốt cuộc là cái tên hỗn đản. Đêm nay ta đi ra trong nhà hắn, cho hắn cửa phòng đều cho hủy đi. Trình Sử Mặc buồn bực thanh âm hờn dỗi lầm bầm nói. Triệu Thần cũng không biết, chính mình nên hay không nên nói cho Trình Sử Mặc hai người bọn họ, chính mình kỳ thật chính là cái lừa được bọn hắn một tay người. Đây là muốn các ngươi đi thư viện chính mình hỏi lão ngụy đầu, hắn là thư viện phó viện trưởng, thư viện trước chuyện phát sinh tình, hắn rõ ràng nhất. Hơi trầm ngâm một lát, Triệu Thần hay là cảm thấy, được trước tiên đem Trình hai thằng này làm cho tiến thư viện. Bằng không thì cái này khờ hàng thật hội rời nhà trốn đi. Bây giờ không phải là giành chính quyền thời điểm. Trình Sử Mặc không cần kiến công lập nghiệp. Triệu Thần cũng không muốn nhìn xem bạn tốt của mình đột nhiên có một ngày truyền về bất hạnh tin tức. Ngươi nói Ngụy Trinh a, này lão đầu tử sẽ cùng bọn ta nói thật ra sao? Trình Sử Mặc có chút lo lắng nói. kỳ thật hắn nội tâm của mình cũng là không muốn rời đi thành Trường An. Dù sao cha mẹ của mình, người nhà, thân bằng hảo hữu đều ở đây ở bên trong. Đi đi ra bên ngoài, chính mình là được người cô đơn. Trình Sử Mặc trong nội tâm bất mãn, là vì Trình Giảo Kim tự như thế tùy tiện đem hắn ném đến thư viện đi. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi, hắn nhất định sẽ bán ta mặt mũi, nhưng là chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi muốn biết là ai ghi, cũng không thể xúc động. Triệu Thần cảm thấy chính mình rất có tất yếu cùng Trình Sử Mặc cái này khờ hàng đề tình một câu trước. Bằng không thì ai biết hắn có thể hay không tại chỗ bạo đi. Ta đây cũng không thể cam đoan, nếu tên kia quá dám thí rồi, ta nhất định đem tên kia tay nhét chính hắn trong miệng đi. Trình Sử Mặc hừ hừ nói. Tần Hoài Ngọc ngồi ở một bên, nghe Trình Sử Mặc nói như vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đúng rồi, Triệu Đại, ta nghe nói, La Thông hiện tại đã ở thư viện, ngươi không có sẽ cùng hắn sinh khí à? Tần Hoài Ngọc nhớ tới chính mình hôm nay sáng sớm ở giữa nghe nói sự tình, liền cùng Triệu Thần mở miệng hỏi. Cầu Triệu Thần hỗ trợ thời điểm, cũng là Tần Hoài Ngọc cho La Thông ra chủ ý. Biết nói Triệu Thần đi cứu trị La Thông phu nhân thời điểm, Tần Hoài Ngọc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tại Triệu Thần trước mặt, hắn tổng cảm thấy có chút băn khoăn. Thật muốn so đo, hình như là hắn tại đi theo La Thông, cùng tính một lượt kế Triệu Thần. Tần Hoài Ngọc cảm thấy rất là có lỗi với Triệu Thần. Rất tốt, hôm qua hắn cho ta đạp trưởng tôn trùng một cước. Triệu Thần mắt nhìn Tần Hoài Ngọc, gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Triệu. Sự tình đều đi qua, ta và ngươi tầm đó, cũng đừng có nói sau những cái kia không vui mà nói. Triệu Thần đánh gãy Tần Hoài Ngọc tự muốn nói ra khỏi miệng xin lỗi. Người quan hệ chính là như vậy. Một khi có người cảm thấy chính mình xin lỗi một người khác, bọn hắn quan hệ trong đó, rất nhanh sẽ trở nên cùng dĩ vãng không giống với. Triệu Thần rất quý trọng ba người bọn họ ở giữa tình nghĩa. Đi rồi, hôm nay ở chỗ này của ta ăn cơm. Ngày mai các ngươi sớm đi tới, chúng ta cùng đi thư viện. Triệu Thần đứng dậy, lôi kéo Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái, đi phía trước sảnh đi đến. Bệ hạ, vừa rồi thư viện truyền đến tin tức, nói Triệu Huyện Công lại để cho các học sinh đi chợ phía đông một canh giờ. Lập chính điện, Lý Thế Dân đang tại cùng trưởng tôn hoàng hậu ăn lấy ăn trưa. Đây là Lý Thế Dân gần vài năm nay một mực đều có đích thói quen. Vốn là bởi vì trưởng tôn hoàng hậu sinh bệnh, liền muốn nhiều cùng nàng. Hiện tại mặc dù là trưởng tôn hoàng hậu thân thể tốt rồi, cái thói quen này cũng là kế thừa xuống. Lại để cho các học sinh đi chợ phía đông. Trưởng tôn hoàng hậu nhíu nhíu mày, lại tựa hồ là lầm bầm lầu bầu. Nói, đây không phải lại để cho những người kia đi ra ngoài hại người sao? Trưởng tôn hoàng hậu mà nói, Lý Thế Dân thật là đồng ý. Trong thư viện những cái này huân quý tử đệ, có thể không có mấy người chính trải qua gia hỏa. Trên cơ bản lấy ra một cái, đều là đầu đường lưu manh, ác bá chi lưu. Trước kia lúc không có chuyện gì làm, thường xuyên ngay tại trong thành Trường An lấn nam bá nữ, làm sằng làm bậy. Nếu không là xem khi bọn hắn bậc cha chú trên mặt mũi, mà lại mấy cái này, gia hỏa cũng không có làm ra quá mức người người oán trách sự tình. Bằng không thì Lý Thế Dân đã sớm cầm đầu của bọn hắn lấp hố. Nhưng bây giờ thư viện truyền đến tin tức, nói Triệu Thần chủ động lại để cho những người kia đi chợ phía đông. Đây không phải thả hổ về rừng, vẽ đường cho hươu chạy sao? Triệu Thần lại để cho. Lý Thế Dân cau mày. Hôm qua mới cùng thái tử đấu khí, đạp lật ra trưởng tôn trùng. Hôm nay càng làm những cái kia quần là áo lượt thả ra thư viện. Lý Thế Dân cảm giác Triệu Thần không phải tại thư viện giảng bài, mà là đi thư viện cho hắn Lý Thế Dân ra nan đề. Thư viện là như thế này hồi bẩm. Thái giám gật đầu. Sai lầm hả? Lý Thế Dân sắc mặt có chút không thích. Hắn nghĩ đến, nếu không là đã ra nhiễu loạn, thư viện cũng sẽ không đem chuyện này báo lên. Tầm thường nếu là những cái kia quần là áo lượt chạy ra thư viện nên là như vậy nghĩ đến biện pháp che lấp. Như thế nào còn dám báo lên? Cái này tiểu hỗn đản, không thể lại để cho trẫm hảo hảo qua mấy ngày an tâm thời gian sao? Lý Thế Dân hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn đã nghĩ ngợi lấy Triệu Thần nhiều giúp mình. Ai biết, tiểu tử này, không tại thư viện hảo hảo giảng bài. Cái này trả lại cho hắn làm ra được nhiều chuyện như vậy. Tiểu tử này, thật sự là đáng giận. Bệ hạ mà lại thoải mái, buông lỏng tinh thần, hẳn không phải là cái đại sự gì. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng an ủi, lại cùng thái giám hỏi, nói rõ ràng một ít, những hài tử kia lại làm cho xảy ra điều gì nhiễu loạn. Còn có đả thương người. Nếu là đả thương người, liền đem đả thương người người bắt bớ, chờ điều tra. Bệ hạ, nương nương, không có sai lầm. Thái giám nói ra. Không có sai lầm, ngươi như thế nào không nói sớm. Lý Thế Dân sắc mặt lạnh lẽo, nhìn hàm hàm lấy thái giám. Bệ hạ thứ tội, là tiểu nhân còn chưa nói hết toàn bộ. Thái giám ở đâu trải qua được hoàng đế vừa trừng mắt, lập tức tự bịch một chút quỳ trên mặt đất. Ngươi không cần khẩn trương, nói thư viện hiện lên bẩm sự tình, rốt cuộc là cái gì? Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Lý Thế Dân tay, ý bảo hắn không nên tức giận, lại cùng thái giám ôn nhu nói. Nói mau. Lý Thế Dân lạnh khiển trách một tiếng. Hỗn đản này, liền bẩm báo sự tình cũng như này không có đầu đuôi, thật đúng đáng giận. Dạ dạ là, thư viện truyền đến tin tức, thư viện các học sinh hôm nay đi chợ phía đông, tuy nhiên chợ phía đông dân chúng vẫn như cũ là kinh hoàng, nhưng là các học sinh cũng không như trước khi như vậy cướp đoạt, hủy hoại tài vật. Thậm chí phòng di trực còn mua hoa, cho trọn vẹn một sâu tiền. Những người khác cũng đều giúp đỡ nâng dậy bị dân chúng chính mình đánh ngã, gục quán phố. Hiện tại chợ phía đông dân chúng đều đang nói, những học sinh này tiến vào thư viện, giống như thay đổi cá nhân bình thường. Thái giám thần sắc khẩn trương, lại cuối cùng là đem sự tình không sai biệt lắm tự thuật một lần. Lại có việc này. Lý Thế Dân trên mặt sững sờ, tiếp theo lộ ra sắc mặt vui mừng. Vâng. Đúng vậy, Ngụy Phó Viện trưởng nói, các học sinh rất nghe Triệu Huyện Công mà nói, ngày mai nghe nói còn muốn tại thư viện làm cái gì nước hoa. Những cái kia hoa, tự là mua được làm nước hoa. Thái giám vội vàng đáp,